Ngã tại thần bí phục Tô Lý Thiêm Đáo chương 1436 tới chương 1459. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ có cậu có đủ dũng khí để hỏi tôi. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ tặng cậu một món quà. Món quà, nghe lời của Tô Viễn, các tín sứ mới trong đại sảnh tầng 1 lập tức giỏng tay lên. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên kia đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Dù sao từ khi Tô Viễn xuất hiện đến nay, thái độ cao ngạo thần bí, cũng như thái độ không hề kính sợ đối với Bưu Điện Quỷ, đều hoàn toàn đủ để chứng minh sự khác biệt của hắn. Không chừng trong nhóm ngự quỷ giả, hắn cũng là một nhân vật lớn. Mà những tín sứ mới ở tầng 1 như họ, đại bộ phận đều đã nhận thức đầy đủ sự khủng bố của lệ quỷ. Về phần ngự quỷ giả, từ một góc độ nào đó, không khác gì quỷ. Có thể nhận được quà tặng của người như vậy, không chừng trong quá trình gửi thư tiếp theo có thể có được xác suất sống sót lớn hơn thì sao? Nghĩ đến đây, trong nhất thời nhiều người đều ném ánh mắt ngưỡng mộ về phía thanh niên kia, thậm chí có cả tín sứ nữ, khi nhìn về phía thanh niên, trong mắt đều hiện lên vài tia khác lạ. Tô Viễn không để ý đến những người mới này đang nghĩ gì trong đầu, chỉ bình tĩnh mở cửa Bưu Điện Quỷ. Cánh cửa mà ngày thường dù những người mới này có vắt óc suy nghĩ muốn mở cũng không thể mở được, trong tay Tô Viễn lại không khác gì một cánh cửa bình thường. Bản thân Bưu Điện Quỷ có quy luật linh dị của riêng nó, dù không có quản lý viên, cũng sẽ vận hành theo linh dị của riêng mình. Bình thường, những tín sứ tầng 1 này muốn rời đi, hoặc là có nhiệm vụ gửi thư, hoặc là tín sứ cấp cao, mới có thể có tư cách tạm thời rời khỏi bưu điện. Nhưng những quy luật linh dị này, trước mặt Tô Viễn lại hoàn toàn bị phớt lờ. Sau khi mở cửa bưu điện, Tô Viễn cũng không vội rời đi, mà yên lặng đứng ở cửa, nhìn người đàn ông đang chạy trốn đến gần. Người đàn ông đang chạy trốn kia bản thân cũng tràn đầy tuyệt vọng. Anh ta tuy đã gửi thư thành công, nhưng cũng vì vậy mà kích hoạt quy luật giết người của quỷ, không thể không mượn sức mạnh của bưu điện để bảo vệ mạng sống. Nhưng quy luật giết người của quỷ đã bị kích hoạt, không phải nói bạn bước lên con đường nhỏ dẫn đến bưu điện quỷ này là tuyệt đối an toàn, nhiều nhất chỉ là quỷ sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc linh dị của bưu điện, bị cản trở một chút. Cũng chính vì vậy, người đàn ông mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Chính vì sự đặc thù của con đường nhỏ linh dị này, khiến lệ quỷ luôn chậm một nhịp, không có cách nào dễ dàng đuổi kịp người đàn ông. Nhưng tình huống này cũng chỉ tồn tại trên con đường nhỏ linh dị này mà thôi. Một khi anh ta đến trước cửa bưu điện quỷ, thì sẽ lập tức mất đi sự bảo vệ của con đường nhỏ linh dị. Đến lúc đó nếu không thể kịp thời vào trong bưu điện quỷ, chắc chắn sẽ bị quỷ giết chết. Nhưng bây giờ Tô Viễn đã mở cửa bưu điện quỷ, không khác gì đã cho anh ta hy vọng sống sót. Dù sao chỉ cần cửa mở, anh ta có thể không bị cản trở xông vào bưu điện quỷ. Lúc đó có quy tắc linh dị của bưu điện, chắc chắn có thể bảo vệ được tính mạng. Cho nên dù lúc này đang thở hổn hển, cả người toát mồ hôi lạnh, thể lực cũng đã đạt đến cực hạn, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Nhưng dựa vào ý chí sinh tồn mãnh liệt cũng như sự kích thích của mối đe dọa từ cái chết, người đàn ông đang điên cuồng vắt kiệt từng chút tiềm năng của cơ thể, dù hiện tại đang chảy máu bị thương cũng không quan tâm. Sắp đến rồi, tôi nhất định phải sống sót trở về, chỉ có như vậy tôi mới có thể tránh bị con quỷ này giết chết. Tôi còn chưa thể chết, vợ con còn đang ở nhà đợi tôi về. Tôi muốn về nhà, nhìn bưu điện mở rộng cửa, mà cánh cửa mãi không đóng lại, mắt anh ta càng ngày càng sáng. Gia đình đã cho anh ta dũng khí để kiên trì, mà bưu điện đang sáng đèn neon trước mắt chính là hy vọng sống sót của anh ta. Nhưng cùng với khoảng cách giữa anh ta và bưu điện ngày càng gần, dần dần, bộ dạng của anh ta cũng hiện ra trước mặt đông đảo tín sứ trong đại sảnh tầng 1 của bưu điện. Khoảnh khắc nhìn rõ người đó, từng trận bàn tán liền vang lên trong đại sảnh. Ủa, đó không phải là Lưu Thắng Nghĩa sao? Không sai, là gã đó. Tôi nhớ hình như hắn đi gửi thư rồi, sao nhanh vậy đã về rồi? Chắc là vậy, không thấy là qua đường nhỏ của bưu điện về sao? Nhưng trạng thái của hắn không tốt lắm, là vì gửi thư bị thương à? Chắc chắn rồi, gửi thư cho quỷ, có thể sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi. Mẹ kiếp, sau lưng hắn là cái gì vậy? Đợi đến khi nhìn rõ thứ đi theo sau người đàn ông, những người trong đại sảnh lập tức hoảng loạn. Chết tiệt, tên khốn đó, mang một con quỷ về đây. Đùa cái gì vậy? Hắn muốn hại chết chúng ta sao? Đóng cửa, nhanh đóng cửa lại, đừng để hắn và con quỷ đó vào đây. Ngay lập tức, có người nhận ra con quỷ đang đi theo sau người đàn ông, lập tức xông lên, cố gắng nhốt người và quỷ ở bên ngoài bưu điện. Nhưng khi Tô Viễn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn, người đang cố gắng đóng cửa lập tức cảm thấy một áp lực nghẹt thở ập đến. Bởi vì vào khoảnh khắc bị Tô Viễn nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy người đang nhìn mình không phải là người, mà là một con lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Một khi mình dám manh động, lập tức sẽ bị tấn công kinh hoàng. Bản năng sinh tồn mãnh liệt, trong nháy mắt khiến cả người hắn cứng đờ tại chỗ. Thực tế, không chỉ riêng hắn, khi Tô Viễn nhìn về phía những người khác, những tín sứ tầng 1 kia, không một ai ngoại lệ đều có cảm giác tương tự. Do đó vào khoảnh khắc đó, cả đại sảnh đều im phăng phắc, không còn ai dám nói những lời như đóng cửa, dù cho con quỷ ngày càng đến gần bưu điện. Rất nhanh, người đàn ông đã đến gần Tô Viễn, nhưng anh ta cũng chỉ có thể cảm kích nhìn Tô Viễn một cái, cũng không có cách nào làm gì. Dù sao con quỷ đang ở ngay sau lưng anh ta, một khi dừng bước, lập tức có thể sẽ chết vì bị quỷ tấn công. Cùng lúc hai người lướt qua nhau, Tô Viễn đột nhiên đưa tay ra, tóm lấy một cái bóng quỷ dị sắp dung nhập vào cơ thể anh ta. Sau đó một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh hãi và chấn động xuất hiện. Con lệ quỷ khiến tất cả mọi người sợ hãi, lại cứ như vậy bị hắn tóm gọn trong tay, hơn nữa không có dấu hiệu động đậy, như thể đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tình huống này có thể nói, hoàn toàn lật đổ nhận thức của đám tân binh bưu điện này. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Họ đều rất rõ, con quỷ có thể đi theo người đàn ông đó, truy sát đến tận con đường nhỏ linh dị, thậm chí đến được đây đáng sợ đến mức nào. Nhưng con quỷ đáng sợ như vậy, trước mặt ngự quỷ giả sai lạc kia lại như một con gà con bị xách lên, không có chút sức lực phản kháng nào. Tình huống này đã đại diện cho sức mạnh linh dị của ngự quỷ giả sai lạ trước mắt quá đáng sợ, đã vượt xa lệ quỷ không biết bao nhiêu lần, mới tạo ra cục diện chấn động lòng người như vậy. Mà sau khi tóm được con quỷ, Tô Viễn cũng không rảnh rỗi. Sau khi đánh dấu, hắn trực tiếp sử dụng năng lực quỷ vực, đánh con quỷ vào trong cơ thể của thanh niên kia. Đây là món quà tôi tặng cậu, nếu cậu có thể nghĩ cách mượn quy tắc của bưu điện để đối kháng với lệ quỷ trong cơ thể, có thể sống sót thành công, thì cậu có thể trở thành một vị ngự quỷ giả. Ngược lại, nếu cậu không chịu đựng được, thì sẽ chết vì điều này. Không thành công, thì phải chết. Phải thừa nhận rằng, đây là một món quà tàn nhẫn lạ thường. Tô Viễn đã cho người thanh niên đó một cơ hội trở thành ngự quỷ giả, nhưng cơ hội như vậy không phải ai cũng có thể nhận được. Đặc biệt là nhóm người này, thân là tín sử của bưu cục, trong quá trình đưa thư, điều không thể tránh khỏi nhất chính là giao thiệp với quỷ. Có thể nói, chỉ có trở thành ngự quỷ giả mới là lối thoát tốt nhất cho họ. Hơn nữa, muốn leo lên những tầng lầu cao hơn cũng không thể né tránh vấn đề trở thành ngự quỷ giả. Bản thân sự tồn tại của bưu cục chính là để sàng lọc ra những ngự quỷ giả đủ mạnh, để có thể giải quyết thời đại linh dị, cũng chính vì vậy mà bưu cục mới tồn tại. Cho nên, lúc này nhìn thấy dáng vẻ người thanh niên đang đau đớn gào thét vì lệ quỷ phục tôi trong cơ thể, bọn họ vừa sợ hãi, lại vừa ngưỡng mộ. Sợ hãi là vì sự tồn tại của quỷ, còn ngưỡng mộ là vì một khi người thanh niên có thể kiên trì vượt qua, thành công chống chọi với nguy hiểm từ lệ quỷ phục tô, cậu ta sẽ có thể một bước lên trời, trở thành sự tồn tại đáng để kết giao nhất trong số bọn họ. Cho dù không ở bưu cục mà ở thế giới bên ngoài nơi các sự kiện linh dị xảy ra thường xuyên, cậu ta cũng có thể ở trên cao nhìn xuống. Đây là cơ hội mà biết bao tín sử tha thiết ước mơ cũng không có được. Do đó, dù lúc này người thanh niên trông vô cùng thê thảm, nhưng vẫn khiến ánh mắt của nhiều người nhìn về phía Tô Viễn tràn đầy nóng bỏng, có cảm giác háo hức muốn thử. Nếu người kia có thể nhận được cơ hội như vậy thì bọn họ thì sao? Chỉ cần người thần bí trước mắt này chịu ra tay giúp đỡ, chẳng phải bọn họ cũng có cơ hội trở thành ngự quỷ giả sao? Nghĩ đến đây, một vài người phụ nữ trong số các tín sử đã nảy sinh những suy nghĩ khác lạ. Tuy nhiên, bất kể trong lòng những người này nghĩ gì, Tô Viễn cũng không dừng lại ở đây quá lâu. Mọi việc hắn vừa làm, đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, dùng quỷ vực đưa lệ quỷ vào trong cơ thể người đàn ông xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Sau khi hắn rời đi, cánh cửa của quỷ bưu cục dầm một tiếng đóng lại, sau đó Tôn Thụy từ trong căn mật thất riêng của mình bước ra. Nhìn bóng lưng rời đi của Tô Viễn, vẻ mặt ông ta ngưng trọng. Gã này càng lúc càng đáng sợ rồi. Đối với hành động tiện tay của Tô Viễn, cho dù là người quản lý quỷ bưu cục như ông ta cũng cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Với tư cách là người quản lý bưu cục, việc sử dụng quyền hạn của quản trị viên trong phạm vi bưu cục để đối phó với lệ quỷ như vậy không khó. Nhưng Tô Viễn lại là một người hoàn toàn từ bên ngoài, nói cách khác, hắn đã cưng rắn chống lại quy tắc của bưu cục để khống chế lệ quỷ. Năng lực như vậy, nếu đặt ở trước kia, nếu Tô Viễn có suy nghĩ gì khác, đó sẽ là một tai họa đối với tổng bộ hay cả nước. Nhưng đặt trong thời điểm này, đó lại là may mắn của thời đại này. Nghĩ đến đây, Tôn Thụy lại nhìn người thanh niên không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn kia, lắc đầu nói, đúng là biết cách gây chuyện cho tôi làm mà. Rời khỏi quỷ bưu cục, Tô Viễn lang thang không mục đích ở các thành phố lớn. Thật lòng mà nói, lúc này dù biết Dương Gian có lẽ chưa chết, nhưng hắn cũng không dám cược rằng trạng thái hiện tại của Dương Gian có ổn hay không. Bởi vì trong mắt hắn, quỷ đồng thứ duy nhất có thể xác nhận trạng thái hiện tại của Dương Gian lúc này lại xuất hiện tình huống bất thường. Không phải quỷ đồng mất kiểm soát, hay không còn chịu sự khống chế của Vương San San nữa. Mà là quỷ đồng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Phải biết rằng, quỷ đồng tồn tại dựa vào sức mạnh của ngạ từ quỷ và quỷ nhãn. Sau khi ngạ từ quỷ trở thành một phần của Tô Viễn, trong vô hình, nó đã thiết lập mối liên hệ với Tô Viễn. Cũng chính nhờ điểm này, Tô Viễn mới có thể nhận ra tình hình hiện tại của quỷ đồng. Nó giống như đã chết, không có bất kỳ động tĩnh nào, dù Tô Viễn cố gắng dùng sức mạnh linh dị tác động cũng vô ích. Vậy rốt cuộc Dương Gian đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta thật sự đã chết? Vậy thế giới này sẽ đi về đâu? Trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn đã hoang mang. Đặc biệt là khi hắn đi qua mỗi thành phố, nhìn thấy thảm trạng trong thành phố, sự hoang mang quẩn quanh trong lòng này lại càng gia tăng. Rõ ràng chỉ là một vài sự kiện linh dị không quá khó giải quyết, nhưng lại khiến cả thành phố vắng tanh không một bóng người. Cũng có một số thành phố bị quỷ vực bao phủ, người sống không thể rời đi, chỉ có thể sống lay lắt trong quỷ vực. Nhưng nói về tác hại do sự kiện linh dị gây ra, điều khiến người ta cảm thấy lạnh lòng hơn lại chính là người sống. Thế đạo vốn đã gian nan, đối mặt với nguy cơ và khủng hoảng, điều người ta nghĩ đến không phải là đoàn kết sưởi ấm cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mà ngược lại, vì để sống sót mà không từ thủ đoạn. Hàng loạt thảm kịch và bi kịch xuất hiện trong các nhóm người sống sót, sự xấu xí và bản chất tồi tệ của nhân tính bộc lộ không sót chút nào vào lúc này. Tận mắt chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, Tô Viễn cũng trở nên ngày càng trầm mặc. Hắn trầm mặc giải quyết lệ quỷ là nguồn gốc của sự kiện linh dị, cũng trầm mặc giải quyết những người sống không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của mình, sau đó xoay người rời đi, đối với những người sống sót còn lại, cũng không sắp xếp gì thêm. Nhưng cho dù hắn cố gắng hết sức để giải quyết hết sự kiện linh dị này đến sự kiện linh dị khác, hòa bình cuối cùng cũng chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng sẽ có lệ quỷ mới xuất hiện, gây ra những sự kiện linh dị mới. Tất cả mọi thứ, giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, tái diễn bi kịch lớn của thời dân quốc. Cho đến một ngày, trên đường phố, Tô Viễn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong một quán cà phê, nhàn nhã uống cà phê. Vẻ đẹp kinh diễm tột cùng đó thỉnh thoảng lại thu hút sự chú ý của người qua đường, thậm chí còn có không ít thanh niên lấy hết can đảm tiến lên xin phương thức liên lạc, cố gắng bắt chuyện. Nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối. Không chút do dự, Tô Viễn đi thẳng đến ngồi xuống đối diện người phụ nữ, đón nhận ánh mắt hả hê của những người xung quanh, hắn thản nhiên nói, tôi bận như lính cứu hỏa, chạy khắp nơi dập lửa, còn chị thì nhàn nhã quá đáng, Hồng Tỷ. Đúng vậy, người phụ nữ có dung mạo kinh diễm tột cùng này chính là ngự quỷ giả hàng đầu thời dân quốc. Trương Ấu Hồng, từ cách ăn mặc và thói quen sinh hoạt của cô, có vẻ như cô đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống của xã hội hiện đại. Hơn nữa, so với người hiện đại, trên người cô còn có thể cảm nhận được một nét trầm lắng của thời gian, cộng thêm dung nhan không cần son phấn đã là tuyệt sắc nhân gian. Việc thu hút ong bướm vây quanh hoàn toàn không có gì lạ. Đối mặt với lời nói như chất vấn của Tô Viễn, Hồng Tỷ lại tỏ ra không hề để tâm, tào nhã nâng tách cà phê trong tay lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nói, sao có thể nói tôi nhàn nhã chứ, tôi đang tận hưởng cuộc sống mới của mình. Thời đại này thuộc về các cậu, còn tôi chỉ là một di vật của thời đại cũ. Những lão cổ hủ như tôi, an phận sống những ngày tháng của mình, không gây thêm phiền phức cho các cậu, chẳng phải là tốt nhất rồi sao? Một câu nói của Hồng Tỷ khiến Tô Viễn á khẩu không trả lời được. Lời này nghe có vẻ không có vấn đề gì, trong thời kỳ bình thường, đám lão cổ hủ thời dân quốc này tự nhiên càng an phận càng tốt. Loại người như họ, an phận thủ thường đồng nghĩa với hòa bình tự nhiên là mọi người đều vui vẻ. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, thời đại đang thay đổi, cùng với tình hình linh dị ngày càng gay gắt. Các phụ trách nhân tương ứng lại dần dần không theo kịp tốc độ xuất hiện của các sự kiện linh dị. Trong tình huống nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy kiệt sức. Rốt cuộc ai muốn làm lính cứu hỏa chạy đôn chạy đáo khắp nơi chứ? Cũng may là hắn đủ kiên nhẫn, nếu không dù là dị loại cũng e là sẽ bị mệt chết. Vì vậy, tâm trạng của Tô Viễn lúc này cực kỳ mất cân bằng. Đặc biệt là khi một ngự quỷ giả hàng đầu đang ung dung uống trà chiều, còn mình thì mệt mỏi sống chết chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Không được, như vậy chắc chắn không được, phải bắt đi làm công mới được. Tô Viễn hơi nheo mắt nói thì đúng là như vậy, nhưng tình hình bây giờ đã khác, chị cũng nên hiểu được tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Trong tình huống này, với tư cách là tiền bối, chị góp một phần sức lực không phải là điều nên làm sao. Nghe vậy, Hồng Tỷ đặt tách trà trong tay xuống, trong ánh mắt thoáng ẩn chứa một tia hoán giận, cậu đúng là không nói lý lẽ gì cả. Lúc người ta bận rộn muốn góp một phần sức lực thì cậu lại chê người ta lắm chuyện, rồi khi người ta theo yêu cầu của cậu, ngoan ngoãn là một người thật thà, cậu lại cảm thấy tôi không màng đại cục. Thật lòng mà nói, cậu cứ ăn nói ngang ngược như vậy, sẽ khiến người ta đau đầu lắm đấy. Tuy nhiên, nói rồi, Hồng Tỷ đột nhiên phụt một tiếng bật cười, nụ cười tuyệt mỹ này nhất thời khiến không ít người đàn ông đang nhìn cô ngây ngần. Kể từ khi Hồng Tỷ xuất hiện ở quán cà phê này, doanh thu của quán ngày càng tăng. Có thể nói, quán nhỏ không tên tuổi này có được tình trạng đông nghịt mỗi ngày như hiện tại hoàn toàn là nhờ vào Hồng Tỷ. Nhưng những người đến đây, không một ai biết được lai lịch của Hồng Tỷ, chỉ biết cô là bà chủ đứng sau quán cà phê này, và mỗi buổi chiều, cô đều sẽ ở lại quán một khoảng thời gian rất dài. Lúc thì đọc sách, lúc thì ngẩn người, nhưng phần lớn thời gian, cô lại nhìn về một hướng rất lâu, trên mặt hiện lên vẻ mặt khó tả. Không nói được đó là cảm giác gì, nhưng luôn có thể khiến không ít đàn ông vì thế mà đổ xô đến. Tuy nhiên, bất kể bạn là anh chàng đẹp trai, hay là người thành đạt trong xã hội, hoặc là phú nhị đại, chưa từng có ai có thể thực sự khiến Hồng Tỷ có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng người đàn ông xuất hiện một cách khó hiểu hôm nay lại làm được điều đó. Trong chốc lát, Tô Viễn có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen tị không ngừng đổ về phía mình từ xung quanh, nhưng hắn cũng không để tâm. Chỉ kỳ quái nhìn Hồng Tỷ nói, cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Không phải là vấn đề cười cái gì, mà là nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, giống như nhìn thấy quá khứ của chúng tôi. Nghe câu này, Tô Viễn cũng trầm mặc. Hắn đương nhiên biết chúng tôi mà Hồng Tỷ nói là ai, và tình hình hiện tại quả thực không khác gì thời của họ, đều là sự kiện linh dị tràn lan. Nhưng nhìn chung, tình hình hiện tại còn tệ hơn một chút. Rốt cuộc vào thời dân quốc, dù sao số lượng ngự quỷ giả hàng đầu cũng không ít, nhưng hiện nay nhân tài lại khan hiếm, ngay cả phụ trách nhân cũng thiếu đến đáng thương. Tình hình chỉ có thể tệ hơn trước. Nếu không có Tô Viễn luôn bôn ba, tình hình cũng sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Thấy Tô Viễn rơi vào im lặng, Hồng Tỷ chậm rãi nói, thực ra cậu cũng có thể từ bỏ tất cả, thuận theo tự nhiên. Nếu đã định sẵn con người sẽ bị diệt vong, thế giới bị lệ quỷ chiếm cứ, thì đây há chẳng phải là một loại vận mệnh sao? Nghe lời của Hồng tỷ, Tô Viễn Kỳ quái liếc nhìn cô một cái. Nếu các người đều mang suy nghĩ đó, vậy thì thời dân quốc các người đã kiên trì vì điều gì, trực tiếp thuận theo tự nhiên chẳng phải là được rồi sao? Cần gì phải dốc hết toàn lực, thậm chí là tạm thời áp chế lệ quỷ phục Tô? Không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau. Vào thời đại của tôi, cao thủ rất nhiều, mục tiêu của mọi người đều nhất trí. Mặc dù dường như chỉ có mấy người chúng tôi trụ được lâu nhất, nhưng không có nghĩa là không có ngự quỷ giả có thể sánh ngang với chúng tôi. Chỉ là rất nhiều người đều vì một mục tiêu chung mà nỗ lực, hoặc là mắc sai lầm trong các loại thử nghiệm, mất đi sinh mệnh, hoặc là cố gắng tạo ra một hy vọng có thể triệt để chấm dứt linh dị. Nhưng cuối cùng, chúng tôi chẳng cứu được ai cả. Lệ quỷ phục Tô chỉ tạm thời lắng xuống một thời đại, nhưng khi nó xuất hiện trở lại, lại khiến người ta tuyệt vọng đến vậy. Vậy là chị mệt mỏi rồi. Tô Viễn nheo mắt nói, chán ghét cuộc sống này rồi sao? Tiếc là, có những việc cuối cùng cũng phải có người làm. Mặc dù không phải là ý định ban đầu của tôi, nhưng thời đại tàn khốc này cũng phải có người gánh vác. Chị sống trong bối cảnh thời đại như vậy, thì không thể không đối mặt với vấn đề này. Có lúc không phải chị chọn lựa số phận nào, mà là số phận tạo nên một con người như chị. Giống như chị nói, với năng lực của tôi, cho dù cả thế giới đều là quỷ, tôi cũng có thể sống rất tốt. Nhưng sống trong một thế giới chỉ có lệ quỷ, thì có ý nghĩa gì chứ? Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, Hồng tỷ rơi vào im lặng ngắn ngủi. Vẻ mặt mờ mịt hiện lên trên mặt cô, điều này cũng khiến Tô Viễn trong lòng có chút cảm khái. Nói cho cùng, cô trung quy không phải là người của thời dân quốc, chỉ là có được ký ức của người đó, một đời lại một đời kéo dài sinh mệnh. Mà loại chuyển sinh thông qua linh dị này, nhất định đầy giấy tệ đoan, tình hình của Hồng tỷ hiện tại chính là minh chứng tốt nhất. Cô có ký ức của Trương Ấu Hồng, nhưng lại không phải là cô ấy thật sự, thứ chiếm giữ cơ thể này là một nhân cách hoàn toàn mới. Không có một trái tim kiên định, thì làm sao có thể kiên trì tiếp được? Tô Viễn lắc đầu, không nói gì, mà ngẩng mắt nhìn xung quanh. Phải nói rằng, mặc dù Hồng tỷ miệng nói không quan tâm những chuyện này, nhưng an toàn của thành phố này vẫn được duy trì rất tốt. Ít nhất với cảm nhận của Tô Viễn, cũng không phát hiện dấu vết của sự kiện linh dị. Một lát sau, Tô Viễn lại nhìn về phía Hồng tỷ. Chị tự mình suy nghĩ đi. Mặc dù trong tình huống này, tôi thực sự hy vọng có thêm người góp sức, nhưng chị là tiền bối, tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của chị. Nói xong, không đợi Hồng tỷ trả lời, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Đại Kinh thị, so với các thành phố khác trong nước, tình hình của Đại Kinh thị quả thực tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc, nơi này dù thế nào cũng là khu vực trung tâm, dù tổng bộ ngày càng suy yếu, nhưng việc duy trì sự ổn định của Đại Kinh thị vẫn có thể làm được. Tin tức Tô Viễn xuất hiện tại Đại Kinh thị nhanh chóng thu hút sự chú ý của tổng bộ. Tin tức Tô Viễn xuất hiện trên đường phố Đại Kinh thị nhanh chóng thu hút sự chú ý của tổng bộ. Đối với tổng bộ mà nói, trận chiến với tổ chức quốc vương thực sự đã chôn vùi quá nhiều cao thủ. Không chỉ tổ chức quốc vương hoàn toàn bị tiêu diệt, mà ngay cả tổng bộ cũng tổn thất nặng nề, đến bây giờ, thậm chí đã đến mức khó khăn để duy trì. May mà đã không còn ngoại địch, nếu không tổng bộ có giữ được hay không vẫn là một ẩn số. Ngay khi nhận được tin tức, Vương Quốc Cường, hiện đang là bộ trưởng, mặt mày mừng rỡ. Tốt quá rồi, Tô Viễn cuối cùng cũng đến rồi sao? Sau khi ngồi lên vị trí này, cả người ông rõ ràng đã già đi rất nhiều, hiển nhiên là bị tình hình linh dị hiện tại làm cho sứt đầu mẻ trán. Suốt những ngày qua, Vương Quốc Cường có thể nói là đã hao hết tâm sức. Lượng lớn hồ sơ sự kiện linh dị bay đến như tuyết rơi, cái chết của phụ trách nhân, người thường mất tích, khu vực thành thị thất thủ, mỗi một hồ sơ đều như tảng đá lớn đè nặng lên vai ông. Nếu không phải sau đó Tô Viễn chọn ra tay, khiến tình hình có chuyển biến tốt, e rằng ông đã sớm không trụ nổi rồi. Mới tiếp nhận vị trí của Tào Diên Hoa chưa đầy nửa năm, tóc ông đã xuất hiện sợi bạc, có thể thấy áp lực ông gánh chịu lớn đến mức nào. Nhưng cho dù có Tô Viễn ra tay, trong lòng Vương Quốc Cường vẫn rất rõ ràng. Thời đại ngày nay, chỉ dựa vào sức mạnh của một người là không thực tế. Muốn thực sự giải quyết vấn đề, triệt để khôi phục trật tự, vẫn cần những nhân vật hàng đầu đứng ra dẫn dắt các ngự quỷ giả của tổng bộ, hoặc là hợp nhất sức mạnh của toàn bộ giới linh dị mới được. Và Tô Viễn không nghi ngờ gì chính là một người như vậy, cũng là lựa chọn duy nhất. Còn về vị đội trưởng chấp pháp Dương Gian, trong nửa năm hắn biến mất này không có chút tin tức nào, bất kể là tổng bộ hay toàn bộ giới linh dị, thực ra đều đã không còn hy vọng. Nói cách khác, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Vì vậy, ứng bộ lúc này đã đặt cược vào Tô Viễn, mà Tô Viễn không đến, rất nhiều kế hoạch và phương án của tổng bộ đều không có cách nào thực hiện. Bây giờ Tô Viễn cuối cùng cũng đã đến, làm sao có thể khiến ông không vui mừng được. Mặc dù hiện tại đội trưởng của tổng bộ còn có Hà Ngân Nhi, còn có Lục Chí Văn, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của hai vị đội trưởng, vẫn chưa đủ để chống lại toàn bộ tình hình linh dị. Chúng ta cần một nhân vật có thể gánh vác đại cục đứng ra. Nếu Tô Viễn chịu đứng ra hiệu triệu toàn bộ giới linh dị, tương lai tình hình có thể không mấy lạc quan, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Vương Quốc Cường một bên suy nghĩ về tình hình hiện tại, đồng thời cũng nhanh chóng hạ lệnh, đợi Tô Viễn đến sẽ lập tức triệu tập hội nghị tổng bộ. Mà lúc này, Tô Viễn vẫn đang lang thang trên đường phố Đại Kinh thị. Thực ra cũng không có mục tiêu cố định nào, mà là đi lang thang khắp nơi, như đang hoài niệm, lại như đang hồi tưởng. Tuy nhiên, đi một hồi, trên con phố người qua lại tấp nập, Tô Viễn lại dừng bước. Bởi vì trước mặt hắn, có một cô gái trông rất đáng yêu, mặc trang phục xinh xắn, duyên dáng đứng ở một nơi không xa, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Cô đến đây làm gì? Nhìn người phụ nữ trước mặt, Tô Viễn thở dài một hơi, sau đó tiếp tục bước đi về phía trước. Đương nhiên là đến vì anh rồi, anh bây giờ là một đại anh hùng đấy. Cô gái cười hì hì theo kịp bước chân của Tô Viễn, đi bên cạnh hắn, đôi mắt to sáng ngời tràn đầy vẻ sùng bái. Anh hùng là một từ mang ý nghĩa xấu, cô vẫn nên nhường cho người khác đi, tôi không cần. Ai nói thế, đâu phải là từ mang ý nghĩa xấu. Nếu không phải vì có anh, e rằng còn không biết bao nhiêu người phải sống dưới sự nguy hại của linh dị. Nếu là ở thời cổ đại, người như anh, e rằng đã sớm được thờ phụng lên thần vị rồi. Ha ha, Tô Viễn cười một cách không thể phủ nhận, không nói thêm gì. Thực tế, việc tổng bộ phái người đến nhanh như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng xét đến thực lực và địa vị hiện tại của hắn, cộng thêm tình thế có việc cần nhờ vả, họ cũng không dám thúc giục hắn, thậm chí là thay đổi hành trình của hắn, vậy thì đánh bài tình cảm tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Mà ở trong tổng bộ, người có thể thường xuyên nói chuyện với hắn, ngoài Ngô Thu Vũ ra còn có thể là ai? Nhưng Tô Viễn không mở miệng, Ngô Thu Vũ cũng càng không nói ra yêu cầu nào khác. Hai người cứ như vậy dạo bước trên phố, trông như một đôi tình nhân nhỏ, lang thang khắp các con đường lớn nhỏ. Mãi cho đến khi trời dần tối, mặt trời lặn về phía tây, Tô Viễn mới quay đầu nói với Ngô Thu Vũ, đi dạo lang thang với tôi cả ngày, các người cũng thật là có đủ kiên nhẫn. Chẳng lẽ Vương Quốc Cường không thúc giục cô sớm đưa tôi đến tổng bộ sao? Hi hi, làm gì dám chứ? Bộ trưởng đã nói rồi, anh muốn đi đâu là tự do của anh. Cho dù lần này anh đến Đại Kinh Thị không định đến tổng bộ cũng là tự do của anh. Nhưng cánh cửa của tổng bộ luôn rộng mở vì anh, chỉ cần anh có yêu cầu, những gì có thể làm được họ nhất định sẽ làm. Còn tôi chỉ là hôm nay nghỉ một ngày phép, tiện thể làm hướng dẫn viên cho anh thôi. Ngô Thu Vũ cười hì hì nói, dường như việc có thể đi dạo phố cùng Tô Viễn hôm nay là một chuyện đáng để thỏa mãn. Tô Viễn nhìn cô một cách sâu sắc, vậy cách ăn mặc hôm nay của cô? Sao tôi thấy quen mắt thế nhỉ? Thành thật khai báo, cái ổ cứng 500GB của tôi rốt cuộc cô đã xem mấy lần rồi. Không chỉ cách ăn mặc, ngay cả cách nói chuyện và biểu cảm với tôi cũng giống như vậy. Nghe câu này, mặt Ngô Thu Vũ lập tức đỏ bừng, ấp a ấp úng không nói nên lời, sự ngượng ngùng dường như có thể đào ra một căn nhà 3 phòng 1 sảnh trên mặt đất. Thấy vậy, Tô Viễn cũng lắc đầu. Thời buổi này, đàn ông ra ngoài thật không an toàn, không cẩn thận là có thể dính phải mồi câu của người khác. Thế đạo này, không chỉ lệ quỷ hoành hành, ngay cả lòng người cũng trở nên hiểm ác rồi. Thôi được rồi, đi thôi, đến tổng bộ, để các người khỏi phải sốt ruột. Vừa nói xong câu này không lâu, một chiếc xe mang biển số đặc biệt đã nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người. Tô Viễn thở dài một hơi, sau đó trực tiếp ngồi lên xe. Ngô Thu Vũ thấy vậy, cũng không còn quan tâm đến sự ngượng ngùng, cũng chui vào trong xe. Sau khi cả hai lên xe, chiếc xe liền nhanh chóng lăn bánh. Khi đến tổng bộ, sự xuất hiện của Tô Viễn cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn nhìn quanh phòng họp lớn, ngoài Lục Chí Văn, Hà Ngân Nhi và một vài người quen thuộc ra, những người còn lại đều là gương mặt xa lạ, không có mấy người quen thuộc. Có thể thấy trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa năm, nhân viên của tổng bộ đã trải qua mấy đợt thay đổi. Những người ban đầu, tuyệt đại đa số đều đã chết trong các sự kiện linh dị, mà bây giờ, Tô Viễn cũng đã trở thành người cũ rồi. Tô Viễn, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ngay khi nhìn thấy Tô Viễn, Vương Quốc Cường rõ ràng đã thở phào một hơi. Nhìn những người quen ít ỏi trong phòng họp, bên ngoài của Tô Viễn trông không có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm khái. Ngự quỷ giả không có kết cục tốt đẹp, đây là câu ngạn ngữ lưu truyền trong toàn bộ giới linh dị hiện nay. Nghĩ cũng phải, những người khống chế lệ quỷ này, hoặc là chết trong sự kiện linh dị, hoặc là chết vì chính lệ quỷ trong người mình phục tô. Có người thậm chí khi chết còn tự đâm mình mấy nhát, phân giải sức mạnh linh dị của bản thân, để ngăn thi thể sau khi chết gây hại cho nhân gian. Nói như vậy, làm sao có thể có kết cục tốt đẹp được? Nói là chết trẻ cũng không hề quá đáng. Vì vậy, bây giờ sau mấy tháng, lại nhìn thấy Lục Chí Văn, Hà Ngân Nhi và một vài gương mặt quen thuộc, Tô Viễn cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Bởi vì rất có thể lần sau, sẽ không bao giờ nhìn thấy những người quen cũ này nữa. Tô Viễn, vô cùng cảm ơn cậu đã sẵn lòng đứng ra vào lúc này, tôi đại diện cho tổng bộ và tất cả mọi người bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến cậu. Lúc này, Vương Quốc Cường đứng ra, nhưng chưa nói được hai câu đã bị ngắt lời. Những lời khách sáo sáo rỗng thì không cần nói nữa, đừng làm những thứ vô ích này, nói thẳng đi, các người định làm gì? Nghe những lời thẳng thắn và không hề che giấu của Tô Viễn, Vương Quốc Cường đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại. Đương nhiên là muốn biết suy nghĩ tiếp theo của cậu, và tổng bộ nên phối hợp như thế nào. Vương Quốc Cường nói, cậu đã đi lang thang bên ngoài một thời gian dài như vậy, chắc cũng đã hiểu được tình hình hiện tại rồi. Tô Viễn dựa vào ghế vươn vai, nói một cách hơi thoải mái, tôi có suy nghĩ gì thì liên quan gì đến các người? Chẳng lẽ các người mong đợi một người ngoài như tôi đến chỉ tay năm ngón với tổng bộ sao? Lời này vừa nói ra, các nhân viên của tổng bộ rõ ràng có chút ngượng ngùng. Nhưng sự thật chính là như vậy, mất đi quá nhiều chiến lực cấp đội trưởng, uy tín của tổng bộ trong cộng đồng ngự quỷ già đã giảm xuống mức thấp nhất. Nếu không phải còn có Lục Chí Văn và Hà Ngân Nhi, hai nhân vật cấp đội trưởng, vẫn còn khá hợp tác với yêu cầu của tổng bộ, e rằng mệnh lệnh của tổng bộ đến thành phố của các phụ trách nhân sẽ không có ai tuân thủ. Thấy tình hình vì một câu nói của Tô Viễn mà rơi vào bầu không khí ngượng ngùng, Vương Quốc Cường vội vàng đứng ra nói, à cũng không phải như vậy. Thực tế, để đối phó với tình hình hiện tại, chúng tôi cũng đã chuẩn bị vài phương án, nhưng bất kể là phương án nào, thực ra đều không thể thiếu sự hỗ trợ của cậu. Giống như giáo sư Vương đã từng nói, phương án tốt đến đâu cũng cần người phù hợp và đúng đắn để thực hiện vậy sao? Tô Viễn nhìn về phía Vương Quốc Cường, vậy thì nói về phương án của các người đi. Nghe câu này, một nhân viên tại hiện trường lập tức cầm một tập tài liệu đứng dậy đọc, phương án thứ nhất là cần cố vấn Tô triệu tập các đội trưởng còn lại, sau đó lấy đội trưởng làm đầu, tái lập các tiểu đội ngựa quỷ giả, rồi phân chia lại khu vực, để các tiểu đội ngựa quỷ giả phụ trách các sự kiện linh dị trong mỗi khu vực. Phương án thứ hai là do ngài đứng ra, hiệu triệu các ngựa quỷ giả gia nhập tổng bộ, khôi phục lại thực lực của tổng bộ, sau đó lại thực hiện kế hoạch phụ trách nhân. Phương án thứ ba nghe đến đây, trên mặt Tô Viễn không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Cho dù đến bây giờ, tổng bộ vẫn không thay đổi, vẫn không nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu. Đây là cách của các người, cái gọi là phương án giải quyết. Thật nực cười, theo tôi thấy, cái gọi là phương pháp mà các người đưa ra bây giờ, đơn giản là một đống phân chó. Những lời thô tục tột cùng này, nhất thời khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng. Lúc này, Lục Chí Văn lên tiếng, Tô Viễn, cậu có ý kiến gì thì cứ nói ra, không cần phải thô tục như vậy. Đây đã là phương án tối ưu nhất mà tổng bộ hiện tại có thể đưa ra rồi. Tô Viễn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lục Chí Văn. Lục Chí Văn, anh chê tôi thô tục, tôi còn chê trong đầu anh chỉ còn lại gỗ đấy. Những phương án này là để giải quyết vấn đề sao? Anh tưởng bây giờ còn là thời đại nào? Còn là thời đại mà tổng bộ ở trên cao sao? Đây không phải là lúc lệ quỷ mới phục Tô, nhưng cái gọi là phương pháp này, căn bản không thể giải quyết được sự kiện linh dị. Các người có thực sự nhận ra không? Kẻ thống trị thế giới này không còn là người sống nữa, mà là lệ quỷ. Hãy bỏ đi những ảo tưởng ngây thơ của các người. Nếu các người vẫn giữ thái độ này, không có chút thay đổi nào, vậy thì từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người lập tức thay đổi đột ngột. Lời nói của Tô Viễn đối với những người của tổng bộ có mặt ở đây có thể nói là có sức sát thương cực lớn. Rốt cuộc bây giờ tổng bộ, người thực sự có thể dựa vào không nhiều. Nếu ngay cả Tô Viễn cũng tỏ ra từ bỏ tổng bộ, vậy thì có thể dự đoán được, cho dù tổng bộ vẫn còn một hai chiến lược cấp đội trưởng, e rằng cũng vô ích. Bởi vì lòng người đã tan rã, đội ngũ thế nào cũng không thể vực dậy được. Lúc này, Vương Quốc Cường bình tĩnh lên tiếng, vậy suy nghĩ của cậu là gì, Tô Viễn? Chỉ cần có lợi cho cục diện, tổng bộ sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Không chỉ tổng bộ, các bộ phận khác cũng sẽ toàn lực phối hợp. Rất đơn giản, Tô Viễn nhìn ông ta nói, tình hình bây giờ đã thay đổi. Không chỉ người thường, ngay cả ngự quỷ giả cũng đang trong tình trạng nguy hiểm, chỉ nghĩ đến việc tự vệ. Các người muốn tất cả các ngự quỷ giả tiếp tục bán mạng như trước đây đã là không thể. Ngự quỷ giả bây giờ không còn như trước nữa. Sự suy yếu của tổng bộ, sự thay đổi của tình hình là một phương diện khác cũng là do thời đại đã thay đổi. Trong tình huống này, các người không thể trông mong ngự quỷ giả còn phục tùng quản lý như trước đây. Trước kia linh dị mới phục Tô, cục diện vẫn chưa loạn, ngự quỷ giả theo tư duy quán tính còn có thể kính sợ tổng bộ. Nhưng bây giờ động loạn đã xuất hiện, lời nói của tổng bộ chỉ như cái rắm. Cho dù là tôi lên tiếng, trong giới linh dị cũng có người không nể mặt tôi. Trời cao hoàng đế xa, chẳng lẽ tôi còn có thể chạy qua từng người một để dạy dỗ họ sao? Cho nên tôi chỉ muốn nói với các người, cách chơi cũ bây giờ đã vô dụng rồi. Bây giờ muốn tình hình ổn định chỉ có một phương pháp. Phương pháp gì, khiến cho lệ quỷ không còn xuất hiện nữa? Lời này nói ra, các nhân viên có mặt chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Khiến cho lệ quỷ không còn xuất hiện nữa, điều này và việc triệt để giải quyết thời đại linh dị có gì khác biệt? Mục tiêu vĩ đại như vậy, có thể nói là tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã nỗ lực vì nó. Tuy nhiên, chính vì là người trong cuộc, mới hiểu được mục tiêu này vừa vĩ đại, lại vừa khiến vô số người vì nó mà tuyệt vọng. Chuyện này không làm được đâu, Hà Ngân Nhi đã im lặng rất lâu chậm rãi lên tiếng. Là người chiêu hồn của trấn cổ Thái Bình, cô cũng là một trong số ít chiến lược hàng đầu của tổng bộ hiện tại, làm sao có thể không rõ. Muốn hoàn thành việc này, đơn giản như chuyện nghìn lẻ một đêm. Tô Viễn liếc nhìn Hà Ngân Nhi một cái nói, làm được hay không, không phải dùng miệng nói là được, mà là phải đi làm. Thử chưa chắc sẽ thành công, nhưng không thử thì vĩnh viễn sẽ không thành công. Lời nói của Tô Viễn lập tức khiến Hà Ngân Nhi rơi vào im lặng. Cô không biết Tô Viễn lấy đâu ra dũng khí, cũng không biết rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điều gì mà lại nói ra những lời kinh thế hãi tục như vậy. Nhưng từ miệng của một người như hắn nói ra những lời này, mơ hồ lại có một chút độ tin cậy. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Vương Quốc Cường thăm dò hỏi, vậy chúng tôi có thể làm gì? Nghe vậy, Tô Viễn nhìn về phía ông ta. Các người không làm được gì cả. Nếu thực sự muốn nói có thể giúp được gì, thì chi bằng hãy nghĩ xem nếu một ngày nào đó sự kiện linh dị thực sự biến mất thì nên làm gì? Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị cá nhân của tôi, rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể nói là cố gắng thử, không thể đảm bảo thành công 100%. Vương Quốc Cường lập tức không nói một lời. Những người khác trong phòng họp không nhịn được nói, nếu người thường không giúp được gì, vậy chúng tôi thì có thể chứ? Mặc dù chúng tôi không bằng ngài, cũng không mạnh mẽ như ngài, nhưng ít nhất cũng là ngự quỷ giả đã khống chế lệ quỷ. Phải nói rằng, thấy có người phát biểu như vậy, cũng khiến Tô Viễn đánh giá cao người này một chút. Dù là một gương mặt xa lạ, nhưng Tô Viễn vẫn nở một nụ cười với anh ta. Có thể nghe được những lời này từ miệng anh, vậy thì chứng tỏ ít nhất nỗ lực của tôi vẫn có ích. Trong cộng đồng ngự quỷ giả cũng không phải toàn là một đám người ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Thật lòng mà nói, hôm nay có thể nhìn thấy các vị phụ trách nhân ngồi ở đây, tôi vẫn rất vui mừng. Trong cục diện hiện tại, vẫn có thể thấy các vị ngồi ở vị trí này của tổng bộ, đã đủ để chứng minh rất nhiều điều. Những chuyện khác tôi cũng không nói nhiều. Nếu các vị đang ngồi đây muốn góp một phần sức lực, vậy thì những sự kiện linh dị còn sót lại trong thành phố xin nhờ cả vào các vị. Sau khi xác định chương trình tiếp theo, tổng bộ liền xoay quanh mục tiêu mà Tô Viễn đã nói để triển khai một loạt kế hoạch chi tiết. Đương nhiên, những việc này không có quan hệ gì lớn với Tô Viễn. Hắn không cần lo lắng về việc dọn dẹp hậu quả, điều hắn cần giải quyết chỉ là làm sao để sự kiện linh dị không xuất hiện lại trong thực tế mà thôi. Đối với việc này, hắn không phải là không có manh mối. Chỉ là Tô Viễn vẫn luôn phân vân không biết có nên làm hay không mà thôi. Trong lúc trầm tư, Tô Viễn lại một lần nữa đến Đại Xương Thị. So với sự phồn hoa của Đại Kinh Thị, Đại Xương Thị lại có phần kém sắc hơn nhiều. Rốt cuộc, dù nói thế nào đi nữa, tổng bộ đặt tại Đại Kinh Thị, dù hiện nay đã suy tàn, nhưng ít nhiều vẫn còn chút nội tình. Trong khi đó, Đại Xương Thị sau khi Dương Gian biến mất thì không thể so sánh với trước đây. Tuy nhiên, có sự chiếu cố của Tô Viễn, so với những nơi khác cũng an toàn hơn không ít. Và đây cũng không phải là bí mật gì, rốt cuộc hai người đã cùng nhau giải quyết không ít sự kiện linh dị, và những chuyện này cũng không hề bị che giấu. Hiện nay dù Dương Gian mất tích, nhưng ngự quỷ giả dưới trướng Tô Viễn vẫn có người đóng quân tại Đại Xương Thị. Vì vậy, với nhiều người, Đại Xương Thị cũng là một nơi có sức hấp dẫn. Đến Đại Xương Thị, Tô Viễn không dừng lại ở những nơi khác quá lâu, ngay cả căn nhà của Dương Gian ở tiểu khu Quan Giang cũng không thể hấp dẫn hắn vào đó dừng chân dù chỉ một lát. Mà hắn đi thẳng đến căn nhà cổ thời dân quốc đã được tân trang lại trong tiểu khu. Căn nhà cổ này sau khi được tân trang, ngày thường không có ai ở, cũng không ai dám ở, ngoại trừ Vương San San có quan hệ cực kỳ đặc biệt với Dương Gian và con quỷ đồng kia. Hơn nữa, xung quanh căn nhà cổ còn được xây hàng rào cao lớn, người thường căn bản không thể vào được. Lúc này dù đã là buổi tối, nhưng khi Tô Viễn đến giếng trời của căn nhà cổ, trong nhà vẫn có một vài người. Họ lần lượt là cha mẹ của Vương San San và Ngô Lệ Cầm có quan hệ rất thân thiết với Dương Gian. Ngay khi nhìn thấy Tô Viễn xuất hiện, họ đầu tiên là giật mình, sau đó cũng thả lòng. Chào ngài Tô, Ngô Lệ Cầm là người chào hỏi trước, cô không hề xa lạ với Tô Viễn. Chưa kể đến việc Tô Viễn thường xuyên qua lại thăm hỏi, khi giúp Dương Gian ghi lại một số nhật ký về sự kiện linh dị, tần suất xuất hiện của Tô Viễn cũng không hề ít. Cho nên so với cha mẹ Vương San San, cô lại tỏ ra thoải mái hơn một chút. Ngược lại, cha mẹ của Vương San San là Vương Bân và Vương Hải Yến lại có chút câu nệ. Trong mắt họ, nhân vật lớn ở trên cao như Tô Viễn không phải là người mà họ có thể tiếp xúc. Bây giờ họ đã sớm không còn là những người vô tri sau sự kiện quỷ gõ cửa, đặc biệt là khi tình hình linh dị hiện nay không còn che giấu với người thường nữa, nên họ rất rõ ngự quỷ giả như Tô Viễn hay Dương Gian rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nói cách khác, nếu không nhờ vào mối quan hệ của Vương San San và Dương Gian, họ bây giờ căn bản không thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh bấy lâu nay. Đối với cha mẹ Vương San San, Tô Viễn chỉ hơi gật đầu, coi như đã chào hỏi. Sau đó, hắn nhìn về phía Ngô Lệ Cầm nói, tôi đến xem tình hình của Vương San San. Nghe câu này, Ngô Lệ Cầm đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Được được, mời đi lối này. Vừa nói cô vừa chỉ dẫn Tô Viễn đến một căn phòng rất nữ tính. Căn phòng rất trang nhã, không có quá nhiều đồ trang trí, thậm chí ngay cả mỹ phẩm mà con gái thường dùng cũng không có. Mà Vương San San đang nằm trên giường, trên người đắp chăn, một khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền, như một người đẹp đang ngủ say. Tô Viễn bước tới, đưa tay thăm dò cổ của Vương San San, cẩn thận cảm nhận đặc trưng sinh mệnh trong cơ thể trẻ trung này. Nhưng cảm giác chạm vào lại là một trận lạnh băng, hoàn toàn không có nhiệt độ của người bình thường, giống như một thi thể lạnh lẽo. Nếu không phải trái tim thỉnh thoảng đập một nhịp, e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ cô đã chết hay chưa. Sau đó Tô Viễn lại lật cổ tay cô lên, chỉ thấy trên cổ tay của cô có một dấu ấn nhàn nhạt, trông giống như đường viền của một con mắt, nhưng lại rất mơ hồ, như sắp biến mất. Nhìn thấy dáng vẻ kiểm tra tỉ mỉ của Tô Viễn, Vương Hải Yến đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói, ngài Tô Viễn, tôi biết ngài là người có bản lĩnh, cầu xin ngài cứu con gái tôi với, nó còn trẻ như vậy, cầu xin ngài tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cho dù tính cách của Vương Hải Yến có phần thực dụng, nhưng từ thân phận cha mẹ mà nói, bà lại cực kỳ xứng trước. Đối mặt với lời khẩn cầu của bà, Tô Viễn chỉ bình tĩnh nói, lần này tôi đến, thực ra cũng chỉ là muốn thông qua tình hình của cô ấy để xác nhận trạng thái của Dương Gian. Các người cũng biết, trên người cô ấy có ấn ký quỷ nô của Dương Gian, hai người có thể nói là có liên quan mật thiết. Trạng thái của cô ấy lúc này, chắc chắn là không thoát khỏi quan hệ với Dương Gian. Các người muốn tôi cứu cô ấy, cũng không phải là không được. Tôi có thể thử một chút. Gieo cho cô ấy một ấn ký thuộc về tôi, có lẽ có thể thay thế ấn ký mà Dương Gian để lại. Như vậy có lẽ có thể giúp cô ấy thoát khỏi trạng thái hiện tại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, cụ thể có được hay không, tôi cũng không dám đảm bảo. Vậy các người có muốn thử không? Là muốn tôi thử, hay là để cô ấy duy trì trạng thái này? Hiển nhiên, lời của Tô Viễn đã cho họ một lựa chọn mới. Mối quan hệ giữa con gái mình và Dương Gian có chút đặc biệt, vợ chồng Vương Hải Yến đều hiểu rõ. Ngay từ đầu, Dương Gian cũng đã phổ cập cho họ tác dụng của ấn ký quỷ nô là gì. Mặc dù mục tiêu ban đầu cũng chỉ là để thoát khỏi sự truy sát của quỷ anh mà thôi. Nhưng sau này, sự việc phát triển đến mức này, hai vợ chồng sớm đã giả vờ hồ đồ. Rốt cuộc địa vị của Dương Gian thực sự quá cao, cao đến mức dù họ là người thường, nhưng ở cả Đại Xương Thị, vẫn không có ai dám đối xử với họ một cách thiếu tôn trọng. Ai mà không biết Dương Gian có quan hệ thân mật với mấy người phụ nữ, cũng chính vì vậy, Vương Bân mới có thể thăng tiến, ngồi lên vị trí quản lý cấp cao. Mà người như ông ta còn có mấy người, không một ngoại lệ, đều có liên hệ mật thiết với Dương Gian hoặc người bên cạnh Dương Gian. Đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ được xây dựng trên thực lực của Dương Gian, và hắn phải còn sống, hơn nữa là phải luôn sống, xuất hiện trước công chúng, như vậy mới có thể ổn định cục diện. Nhưng bây giờ, Dương Gian đã không xuất hiện một thời gian rất dài, lòng người trong công ty hoang mang, thậm chí đã có một số dấu hiệu không tốt, là một trong những quản lý cấp cao của công ty, Vương Bân tự nhiên là rõ hơn ai hết. Mặc dù trước đây Dương Gian cũng thường xuyên mất tích, nhưng chưa bao giờ như lần này, mất tích một thời gian dài như vậy. Không chỉ trong công ty, bên ngoài cũng có tin đồn, Dương Gian đã sớm chết rồi, căn bản không thể nào sống sót xuất hiện. Cho dù có xuất hiện, cũng là xuất hiện trong trạng thái lệ quỷ phục tô. Những lời đồn đại như vậy, đối với cả Đại Xương Thị mà nói, lại là một đòn chí mạng. Rốt cuộc cấu trúc cơ bản của Đại Xương Thị hiện nay, tất cả mệnh mạch đều được duy trì trên một người, nhưng người đó đã mất tích, trong tình hình hiện tại, cũng căn bản không có sức che chở cho Đại Xương Thị. Hiện tại còn có thể duy trì ổn định, chỉ là tương đối so với các thành phố khác mà thôi. Nhưng là một trong những quản lý cấp cao của công ty, Vương Bân làm sao có thể không nhận ra dòng chảy ngầm hung hãn trong nội bộ công ty. Nhìn chung, nội bộ công ty của Dương Gian rất phức tạp, bên trong pha tạp người của các thế lực, cũng có đủ loại nhân vật tham vọng. Khi Dương Gian còn ở đó, còn có thể trấn áp được cục diện, mọi thứ đều yên bình, nhưng Dương Gian mất tích lâu như vậy, cục diện sớm đã thay đổi. Phải biết rằng, có rất nhiều người tò mò tại sao tốc độ trưởng thành của Dương Gian lại kinh người như vậy. Khi người ta còn sống, đối phương không dám có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ người ta mất tích lâu như vậy, thì khó nói rồi. Trong giới ngự quỷ giả, thời gian mất tích càng dài, xác suất tử vong càng lớn. Cho nên phương pháp mà Tô Viễn đề xuất hiện tại, khiến vợ chồng Vương Hải Yến rất động lòng. Họ là người thường, đối mặt với tình hình linh dị hiện tại căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể ký thác vào sự che chở của cường giả để sinh tồn. Hiện nay tình hình của Dương Gian không rõ, Tô Viễn hiển nhiên là một cái đùi vừa mới lại càng to khỏe hơn. Nếu con gái mình Vương San San được Tô Viễn gieo ấn ký quỷ nô, vậy thì tình hình hẳn là sẽ giống như trước đây, hơn nữa có tầng quan hệ này, chẳng lẽ còn sợ vấn đề an toàn sẽ xảy ra sao? Dưới sự cám dỗ to lớn như vậy, hai vợ chồng Vương Hải Yến đều không khỏi có chút động lòng. Nhưng làm cha mẹ, lý trí cũng không hoàn toàn bị lợi ích làm cho mê muội. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Vương Bân cẩn thận hỏi, vậy như vậy có thể đảm bảo San San sẽ tỉnh lại đúng không? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ai biết được, Tô Viễn bình tĩnh nói, liên quan đến linh dị, không ai dám đảm bảo 100%. Tôi chỉ có thể nói có một xác suất nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng cũng có khả năng sẽ xuất hiện những tình huống khác. Cho nên phải làm thế nào, các người tự mình quyết định. Trước khi tôi đi cho tôi câu trả lời là được. Nói xong, Tô Viễn liền không để ý đến hai người nữa. Đối với hắn mà nói, yêu cầu của hai người cũng chỉ là tiện tay mà làm, không cần phải tốn quá nhiều tâm tư, hơn nữa cũng chỉ là nể mặt Dương Gian mà thôi. Cùng lắm, chính hắn cũng có một chút tò mò, nhưng làm như vậy có thể khiến Vương San San tỉnh lại hay không, Tô Viễn cũng không chắc chắn. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía Ngô Lệ Cầm bên cạnh nói, quỷ đồng đâu? Đưa tôi đi xem. Nghe Tô Viễn nhắc đến quỷ đồng, Ngô Lệ Cầm lập tức có chút căng thẳng. Căng thẳng không phải vì Tô Viễn, mà là vì thân phận của quỷ đồng. Tuy rằng sự tồn tại của quỷ đồng không phải là bí mật gì, hơn nữa còn có thể bị con người khống chế, nhưng nói chung quy vẫn là quỷ. Đã là quỷ, thì sẽ có một mối đe dọa nhất định. Hơn nữa, ngay cả Dương Gian trước đây cũng từng nói, linh dị đầy rẫy sự bất định, nhỡ một ngày nào đó quỷ đồng mất kiểm soát, ngoài Dương Gian ra, e rằng không có ai có thể chế ngự được nó. Cho nên dù quỷ đồng hiện tại cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng nỗi sợ hãi của con người đối với lệ quỷ vẫn không thể tránh khỏi. Hơn nữa, một con lệ quỷ có thể bị người khống chế, cũng có giá trị nghiên cứu cực cao. Để phòng ngừa những kẻ có ý đồ xấu dòm ngó, tin tức quỷ đồng cũng rơi vào trạng thái ngủ say đã được kiểm soát rất tốt, ngoài một số ít người biết ra, căn bản không hề bị tiết lộ ra ngoài. Nghe lời của Tô Viễn, Ngô Lệ Cầm vội vàng nói, được, tôi sẽ đưa anh đi ngay. Nói xong, cô liền dẫn Tô Viễn đến căn phòng an toàn số 1 do Dương Gian chế tạo. Phòng an toàn được làm bằng vàng, có thể cách ly sức mạnh linh dị. Đặt quỷ đồng vào bên trong, một là có thể cách ly những ý đồ bất chính. Hay là cho dù quỷ đồng thật sự mất kiểm soát, cũng không thể gây ra quá nhiều nguy hại cho thế giới bên ngoài. Đứng trước cửa phòng an toàn, Ngô Lệ Cầm tiến lên cẩn thận nhập mật mã, cô vừa hay là một trong số ít người biết mật mã. Thực ra theo Tô Viễn thấy, đây là một sai lầm. Nếu hắn là những kẻ có ý đồ bất chính với di sản mà Dương Gian để lại, vậy thì chỉ cần bắt được những người có quan hệ mật thiết nhất với Dương Gian là có thể biết được rất nhiều thứ. Dùng sức mạnh linh dị để ảnh hưởng đến vài người thường, thực sự là quá đơn giản. Đương nhiên, có lẽ trên người họ cũng có hậu thủ mà Dương Gian đã sắp xếp, đối với điều này, Tô Viễn không bình luận nhiều. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng an toàn nặng nề chậm rãi mở ra, tình hình bên trong lập tức lộ ra trước mắt Tô Viễn. Trong phòng an toàn quả thực có rất nhiều thứ liên quan đến linh dị, những thùng nến quỷ, đủ loại vật phẩm linh dị, thậm chí còn có một vài cỗ quan tài bằng vàng, hiển nhiên là dùng để giam giữ lệ quỷ. Tô Viễn không có bất kỳ ý nghĩ nào về những thứ này. Đến cấp độ của hắn, vật phẩm linh dị ngoài một số thứ tương tự như con dao chặt củi, về cơ bản đã rất khó thu hút được hắn, huống chi nếu nói thật, bộ sưu tập của hắn chỉ nhiều hơn Dương Gian chứ không ít. Dưới sự dẫn dắt của Mô Lệ Cầm, một cỗ quan tài vàng nặng nề được đẩy ra, lập tức, quỷ đồng với đôi mắt nhắm nghiền, ngủ say như một đứa trẻ bình thường liền lộ ra trước mắt. Giống hệt tình trạng của Vương San San, lúc này quỷ đồng cũng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Giống như lệ quỷ bị chết máy, không có chút động tĩnh nào. Tô Viễn lặng lẽ nhìn quỷ đồng, không nói một lời. Trạng thái của quỷ đồng có thể phản ánh rất nhiều về tình cảnh của Dương Gian lúc này, rốt cuộc quỷ đồng dựa vào sức mạnh của ngạ từ quỷ và quỷ nhãn. Nó là sản phẩm kết hợp từ sức mạnh linh dị của cả hai, cho nên nó không phải là quỷ thực sự, có thể bị giết chết, nhưng đồng thời cũng có linh dị thuộc về lệ quỷ và khả năng trưởng thành của ngạ từ quỷ. Cũng chính vì sự tồn tại của nó, trong nguyên tắc, nó mới được Dương Gian xem là chỗ dựa cuối cùng, cũng là hy vọng chấm dứt thời đại linh dị. Nhưng Tô Viễn lại không cho là vậy, quỷ trung quy vẫn là quỷ, và trên thế giới này cũng không có lệ quỷ hoàn mỹ tồn tại. Phương pháp của Dương Gian xem ra có tính khả thi, nhưng ai có thể đảm bảo, mấy chục hay mấy trăm năm sau, phần nhân cách và ký ức thuộc về Dương Gian trong quỷ đồng sẽ không bị xóa sạch hoàn toàn. Nói cho cùng, kết cục trong nguyên tác theo Tô Viễn thấy, ý nghĩa lớn hơn là quỷ đồng đã nuốt chửng Dương Gian, cùng với tất cả linh dị mà Dương Gian có được, bao gồm cả ký ức. Chứ không phải là Dương Gian chiếm hữu tất cả của quỷ đồng. Điểm này, khi Vương San San yêu cầu quỷ đồng giết chết cô ấy, đã được chứng minh rất rõ ràng. Bởi vì người cuối cùng đi ra chỉ có quỷ đồng đã thay thế tất cả của Dương Gian, chứ không phải là cùng với Vương San San. Nếu Vương San San thực sự cùng đi ra, vậy thì đủ để chứng minh là Dương Gian đã thay thế quỷ đồng. Mà bây giờ, mọi sự phát triển đều theo sự biến mất của Dương Gian mà trở nên không thể thực hiện. Đối với kết cục của thế giới này, ngay cả Tô Viễn cũng không có cách nào dự đoán. Tương lai quá xa vời, và đầy rẫy những điều không thể biết trước, không ai có thể biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cho dù là dùng sức mạnh linh dị để dự đoán cũng không được. Rốt cuộc khi bạn nhìn thấy tương lai, bản thân nó đã xuất hiện sự thay đổi rồi. Giây tiếp theo, không có bất kỳ dự báo nào, quỷ đồng đột nhiên lật người ngồi dậy, dọa cho Ngô Lệ Cầm vốn đã căng thẳng bên cạnh liên tục lùi lại. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn vang lên trong phòng an toàn, không cần căng thẳng, là tôi bảo nó ngồi dậy. Là sản phẩm kết hợp của linh dị ngạ từ quỷ và quỷ nhãn, Tô Viễn tự nhiên cũng có quyền kiểm soát đối với quỷ đồng. Nói cách khác, lúc này quỷ đồng không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là Tô Viễn đã dùng linh dị của ngạ từ quỷ để tiến hành khống chế. Cho nên con ngươi của quỷ đồng vốn nên phát ra ánh sáng đỏ lại là một màu đen kịt, chỉ có những tia đỏ mờ nhạt không thể nhận ra, trông không khác gì những con quỷ anh khác. Sau khi xác nhận tình hình của quỷ đồng, Tô Viễn liền quay đầu nói với Ngô Lệ Cầm đang ngẩn người bên cạnh, tôi sẽ mang quỷ đồng đi. Với tình trạng hiện tại của nó, để ở đây cũng không thể bảo vệ được các người, ngược lại còn gây ra sự dòm ngó của người khác, điều này đối với các người không phải là chuyện tốt. Còn về sau khi quỷ đồng bị mang đi, phương diện an toàn của các người thì không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Rốt cuộc các người đều là những người có quan hệ mật thiết nhất với Dương Gian, tôi sẽ bố trí đủ sức mạnh linh dị ở đây để đảm bảo an toàn cho các người. Hơn nữa nếu thực sự gặp phải vấn đề gì cực kỳ khó giải quyết, các người cũng có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Đối với sự sắp xếp của Tô Viễn, Ngô Lệ Cầm cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Cô chỉ là một người bình thường, tuy là người phụ nữ của Dương Gian, nhưng không nắm giữ sức mạnh linh dị, trước mặt Tô Viễn, cô không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Cho nên lúc này điều cô có thể làm, chính là đối mặt với hiện thực. Đây chính là bi ai của người thường trong thời đại linh dị, nhưng so với những người khác, cô lại may mắn hơn. Ít nhất trong tình hình linh dị, tất cả mọi người đều cần phải đối mặt với mối đe dọa từ lệ quỷ, nhưng cô lại luôn có thể bình an vô sự. Và chỉ riêng điểm này, đã là điều mà không biết bao nhiêu người mơ ước. Sau đó, bóng tối của quỷ vực bao trùm lên phòng an toàn, trong bóng tối, một bàn tay trắng bệch vươn ra, một tay tóm lấy quỷ đồng, sau đó trong tình huống quỷ đồng không có bất kỳ phản ứng nào, cả hai cùng biến mất trong bóng tối. Đợi quỷ vực biến mất, trong phòng an toàn đã không còn thấy bóng dáng của quỷ đồng. Xem như không thấy những vật phẩm linh dị khác trong phòng an toàn, Tô Viễn đi thẳng ra ngoài. Bước ra khỏi phòng an toàn, vợ chồng Vương Hải Yến đã sớm chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Tô Viễn, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ngài Tô Viễn, chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, vẫn là phiền ngài làm cho San San tỉnh lại đi. San San nó còn trẻ như vậy, chúng tôi thực sự không nỡ để nó cứ như vậy ngủ say mãi, giống như người thực vật. Làm cha mẹ, sao có thể nhìn con gái mình cứ ngủ mãi không tỉnh. Xin ngài ra tay cứu con gái tôi. Nghe yêu cầu của hai người, Tô Viễn cũng không từ chối. Nếu các người đã suy nghĩ kỹ rồi, vậy thì tôi sẽ thử một lần. Tô Viễn bình tĩnh nói, sau đó đến căn phòng nơi Vương San San đang ngủ say. Nói một cách nghiêm túc, để Vương San San tỉnh lại, đại khái chỉ cần tăng cường ấn ký quỷ nô thuộc về ngạ tử quỷ, thay thế ấn ký của quỷ nhãn, khiến cho sức mạnh của ngạ tử quỷ trong cơ thể Vương San San chiếm vị trí chủ đạo. Giống như lúc đầu Dương Gian dùng ấn ký quỷ nhãn giúp Vương San San tránh được cuộc tấn công của quỷ anh. Chỉ là làm như vậy rốt cuộc có rủi ro hay không, Tô Viễn cũng không rõ. Nhưng bây giờ vợ chồng Vương Hải Yến không ngại rủi ro, vậy thì hắn thử một lần cũng không sao. Ngay lập tức, Tô Viễn nhẹ nhàng vén cổ áo của Vương San San lên. Trên chiếc cổ trắng ngần của cô, một dấu tay cỡ trẻ con vẫn còn tồn tại, chỉ là rất mơ hồ. Nếu không phải so với màu da bên cạnh có vẻ hơi tối hơn một chút, gần như khó có thể nhìn thấy. Không do dự, Tô Viễn trực tiếp đặt tay mình lên dấu ấn đó, đồng thời vận dụng linh dị thuộc về ngạ tử quỷ. Ngay lập tức, cùng với việc dấu tay màu xanh đen trên cổ cô dần trở nên đậm hơn, đường viền của quỷ nhãn cũng bắt đầu nhạt đi, bắt đầu chủ động phai màu. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng cảm nhận được trong cơ thể Vương San San dường như đang thai nghén một con quỷ anh, nhưng lại không giống. Chính xác mà nói, là có một phần sức mạnh của ngạ tử quỷ lưu lại trên người Vương San San. Khoảng một lát sau, dấu ấn quỷ nhãn ở cổ tay Vương San San đã hoàn toàn biến mất, mà trên cổ cô lại có thêm hai dấu tay nhỏ màu xanh đen, vô cùng nổi bật. Cùng lúc Tô Viễn làm xong tất cả những điều này, giây tiếp theo, Vương San San cũng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Ba, mẹ, tốt quá rồi, San San, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, mẹ lo chết đi được. San San, con bây giờ cảm thấy thế nào, có sao không? Vợ chồng Vương Hải Yến lúc này cũng kích động, ôm chặt con gái, dường như sợ rằng giây tiếp theo cô sẽ rời đi. Con rất khỏe, cũng không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ. Vừa nói, gương San San vừa nhìn về phía Tô Viễn một cách khó hiểu, ánh mắt dường như chứa đựng quá nhiều thông tin. Tuy nhiên, đối với ánh mắt của Vương San San lúc này, Tô Viễn cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Bản chất của ấn ký quỷ nô thực chất cũng là một mối quan hệ khống chế cực kỳ bá đạo, tất cả quỷ nô, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của lệ quỷ đầu nguồn. Mà có một số quỷ nô, thậm chí còn vì quy luật giết người của lệ quỷ mà làm ra đủ loại hành vi khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như quỷ nô của quỷ gõ cửa, thậm chí sẽ cố ý lan truyền lời nguyền của quỷ gõ cửa, thu hút người sống đến cho quỷ gõ cửa tấn công. Chỉ là so với loại quỷ nô đó, tình hình của Vương San San có phần đặc biệt hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, Tô Viễn cũng không có sở thích quái đản gì, cho nên lúc này đối mặt với ánh mắt của Vương San San, vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên như cũ. Xem ra vận khí không tồi, không có dị thường gì xảy ra. Nghe những lời bình tĩnh của Tô Viễn, vợ chồng Vương Hải Yến lại rối rít cảm ơn. Thực sự quá cảm ơn ngài, Tô Viễn tiên sinh, nếu không có ngài, San San không biết có thể tỉnh lại được hay không. Không cần cảm ơn tôi. Tô Viễn liếc nhìn họ một cái, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính nó vận khí đủ tốt đi. Nói xong, Tô Viễn không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Rời khỏi tiểu khu Quan Giang, Tô Viễn không hề dừng lại, đi thẳng đến một đoạn đường cao tốc bị phong tỏa ở ngoại ô thành phố. Đứng trên đường cao tốc nhìn về phía không xa, một vùng đất đỏ rực hiện ra trong mắt. Đó là màu sắc do quỷ huyết nhuốm thành, đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mà ở giữa vùng đất đỏ rực đó, có một hồ máu sâu không thấy đáy. Đây là nơi quỷ huyết tồn tại. Quỷ huyết rất đặc biệt, có thể bổ sung cho linh dị của quỷ hồ, hai thứ dung hợp lại với nhau, hoàn toàn có thể hình thành một loại mảnh ghép linh dị mới. Thực tế, đối với hồ máu này, Tô Viễn cũng đã sớm có ý định. Chỉ là trước đó vì tình hình của Dương Gian, vốn định giữ lại cho cậu ta là một đường lui giải quyết vấn đề lệ quỷ phục Tô. Dù sao với tình hình hiện tại của bản thân, cho dù là điều khiển quỷ huyết, cũng chỉ là gấm thêm hoa mà thôi. Nhưng nếu có thể để lại cho Dương Gian, không nghi ngờ gì chính là khiến thời đại này có thêm một ngư quỷ giả hàng đầu có thể xoay chuyển càn khôn, như vậy ý nghĩa sẽ khác. Chỉ là hiện tại, Dương Gian đã biến mất liền nửa năm, ngay cả quỷ nô của cậu ta là Vương San San cũng bị ảnh hưởng, từ đó cũng khiến Tô Viễn không thể không tin vào sự thật. Có lẽ Dương Gian thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không, Vương San San và quỷ đồng, hai tồn tại có quan hệ mật thiết với quỷ nhãn, cũng sẽ không rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đương nhiên, quỷ sẽ không chết. Cho dù Tô Viễn không ra tay, bất kể là Vương San San hay quỷ đồng, cuối cùng cũng sẽ có lúc tỉnh lại. Nhưng đến lúc đó, họ có lẽ đã là quỷ nô và sản vật linh dị theo đúng nghĩa đen, chỉ bị lệ quỷ đầu nguồn chi phối. Cho nên Tô Viễn đã ra tay, không vì điều gì khác, có lẽ cũng là để triệt để dứt bỏ một vài suy nghĩ. Đối với tình hình hiện tại, đối với tương lai của thời đại này, hắn không thể không đưa ra lựa chọn. Có lẽ Dương Gian là vị cứu tinh trong ký ức của hắn, nhưng trong thời đại đã có chính mình hiện tại, rõ ràng cậu ta đã không còn là người đó nữa. Nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, vận mệnh chính là khó lường như vậy, cũng không có ai sẽ là nhân vật chính mãi mãi. Dương Gian không phải, hắn, Tô Viễn, cũng không phải. Một khi đã vào giang hồ, thân bất do kỷ, giữa dòng suy nghĩ cuộn trào, Tô Viễn vượt qua hàng rào đường cao tốc, sải bước tiến về phía vùng đất bị máu nhuộm đỏ. Vừa đi về phía trước, dưới chân hắn cũng xuất hiện từng vũng nước, nhưng vũng nước này thế rất mạnh, vừa xuất hiện liền theo bước chân của Tô Viễn khuếch tán ra. Dù nơi này bị quỷ huyết nhuốm trong thời gian dài, đã biến thành một nơi linh dị. Cùng lúc nước hồ nhấn chìm khu vực này, những lớp bùn đất, cỏ dại màu đỏ rực, những cây cối có hình thù kỳ quái, giống như những thi thể vặn vẹo không đầu, đều đồng loạt bắt đầu run rẩy, chấn động, ngọ nguậy. Thậm chí một vài thi thể quỷ dị đẫm máu cũng đang giãy giụa trong nước hồ, miệng không ngừng phát ra những tiếng gào thét thê lương. Trong quá trình quỷ huyết và linh dị quỷ hồ giao tranh, thứ gặp nạn đầu tiên chính là những sản vật linh dị phát sinh này. Tuy nhiên đối với đủ loại dị thường xung quanh, Tô Viễn lại như không thấy. Cùng với sự lan tràn của nước hồ, những hiện tượng linh dị này rất nhanh đã biến mất không dấu vết, tất cả đều bị chôn vùi dưới nước hồ. Duy chỉ còn lại ở giữa một cái ao giống như chứa đầy máu không bị nước hồ ảnh hưởng, rõ ràng đều là chất lỏng, nhưng giữa hai bên lại có ranh giới rõ ràng, không hề tương dung. Lại qua một lúc, cả khu vực này đều bị nước hồ phong tỏa triệt để, không còn thứ gì có thể vượt qua nước hồ để đến hồ máu ở khu vực trung tâm. Cho dù là lệ quỷ thật sự, khi tiếp xúc với nước hồ, cũng sẽ trực tiếp chìm vào trong đó, vĩnh viễn trầm luân. Mà Tô Viễn thì đứng trên mặt hồ phẳng lặng như gương lại không thể hiện ra được cả bóng của hắn, khu vực lớn như vậy, cũng chỉ có một mình giọng nói của hắn vang vọng. Từng có lúc tôi nghĩ trời sập xuống đã có người cao trông đỡ, trong nhận thức của tôi, Dương Gian chính là người cao đó, cho nên trong sự kiện ngạn tử quỷ ở thành phố Đại Dương, tôi đã không đứng ra ngay từ đầu. Sau đó ở thành phố Đại Kinh, vì ghen tị với việc bè bạn có được kéo quỷ, nên tôi đã ra tay giải quyết Phương Thế Minh. Trong sự kiện bưu cục quỷ, tôi đã thử nhúng tay vào vị trí quản lý, sau đó vì thiếu sót quá lớn nên tôi đã từ bỏ. Trong quá trình giải quyết quỷ hồ, tôi cũng khao khát linh dị đầu nguồn, cho nên tôi đã đổ nước hồ vào giếng của Sadako, khiến nó biến chất, sau đó thay thế. Rồi đến cuộc giao tranh với tổ chức quốc vương, bọn họ xâm phạm lợi ích của tôi, cho nên tôi đã đứng về phía trụ sở chính, đánh sập tổ chức quốc vương và thuyền U Linh. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì tôi làm, đều chỉ vì chính mình. Nhìn chằm chằm vào hồ máu tĩnh lặng, Tô Viễn như đang lẩm bẩm một mình. Sau đó hắn bước chân ra, một chân đã đạp vào trong hồ máu. Lạnh lẽo, cùng với một cảm giác khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Tựa như có vô số người đang liều mạng chui vào cơ thể mình, đây là sự xâm thực đến từ quỷ huyết. Tuy nhiên sự xâm thực này lại bị một loại linh dị mạnh mẽ hơn ngăn cản bên ngoài. Đó là sức mạnh của chính Tô Viễn. Với trình độ hiện tại của hắn, chỉ cần hắn không muốn, căn bản không có linh dị nào có thể xâm thực vào cơ thể hắn bây giờ. Nhưng cho dù là một kẻ ích kỷ như vậy, tôi cũng không muốn chỉ sống trong một thế giới chết chóc, chỉ tồn tại lệ quỷ. Phớt lờ sự xâm thực từ quỷ huyết, Tô Viễn lại bước thêm một bước, khoảnh khắc tiếp theo, cả người trực tiếp chìm vào trong hồ máu. Ngay lập tức, cả người hắn bắt đầu chìm xuống rất nhanh, và cảm giác xâm thực trước đó cũng càng thêm kịch liệt, mà hồ máu dường như cũng rất sâu, cho người ta cảm giác không ngừng rơi xuống. Nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn cảm giác rơi xuống là, từ bốn phương tám hướng như có vô số lệ quỷ trào ra, những lệ quỷ này bao bọc Tô Viễn, kín không kẽ hở, dường như muốn hòa tan hắn, biến hắn thành một vũng máu trong hồ máu này. Nhưng đối với tình huống này, Tô Viễn lại dang rộng hai tay và từ từ nhắm mắt lại. Cho nên thế giới này không cần có nhiều lệ quỷ như vậy, quỷ thật sự có một mình tôi là đủ rồi. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh, một ngày đã qua đi. Tuy nhiên khu vực từng bị quỷ huyết xâm thực này, dưới sự bao vây của quỷ hồ, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ hiện tượng dị thường nào. Chỉ là thỉnh thoảng có thể thấy, mặt hồ vốn tĩnh lặng, đôi khi sẽ có dấu hiệu sôi trào, có bong bóng không ngừng nổi lên. Tựa như có thứ gì đó đang giãy giụa trong nước hồ, cố gắng thoát khỏi nơi này. Nhưng cuối cùng, mọi động tĩnh đều trở về yên tĩnh. Đến ngày thứ hai, tình huống này đã không còn xuất hiện nữa. Sau đó vào ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, nước hồ lại hơi ánh lên một chút màu đỏ, giống như trong nước xuất hiện một loại thuốc nhuộm nào đó, nhuộm màu cho nước hồ vốn không màu. Đến ngày thứ sáu, trên đường cao tốc gần đó, bắt đầu có xe cộ xuất hiện. Người đến đây, tự nhiên là ngự quỷ giả, người thường cũng không thể có gan dính vào khu vực bị phong tỏa này. Dù sao thời đại hiện nay cũng khác xưa, trước kia tin tức về sự kiện linh dị bị phong tỏa, người thường khó có thể tiếp xúc được với sự thật, cho dù trên mạng có xuất hiện một vài thông tin vụn vặt, nhưng đại đa số cũng chỉ xem nó như chuyện phiếm sau bữa ăn. Nhưng tình hình hiện tại lại khác, trụ sở chính đã mất khả năng kiểm soát sự kiện linh dị, sự tràn lan của sự kiện linh dị cũng đã chính thức lọt vào tầm mắt của công chúng, trong tình huống này, tự nhiên sẽ không có ai dám xem cảnh báo như gió thoảng bên tai. Trước kia, còn có thể là để câu view, câu like, nhưng bây giờ, nếu bạn dám liều mạng, thì thật sự sẽ chết. Mà lúc này, người xuất hiện ở khu vực bị phong tỏa này, tự nhiên là những ngự quỷ giả đi theo dấu chân của Tô Viễn. Cây có bóng, người có tiếng, danh tiếng lớn, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều người âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của bạn. Ví dụ như Tô Viễn, hiện tại hắn là ngự quỷ giả số một được giới linh dị công nhận, có danh tiếng lớn như vậy, tự nhiên sẽ có không ít người quan tâm đến hành tung của hắn. Giống như hiện tại hắn mới không lộ diện vài ngày, đã có người điều tra ra nơi cuối cùng hắn xuất hiện, tìm đến. Trời đất quỷ thần ơi, nơi này từ lúc nào có một cái hồ lớn như vậy? Sau khi xe dừng hẳn, lập tức có hai nam một nữ bước xuống, không nghi ngờ gì, ba người này đều là người trong giới linh dị, lúc này họ đang cầm máy tính bảng, đối chiếu với địa hình xung quanh. Theo bản đồ vệ tinh trên máy tính bảng, khu vực này đáng lẽ phải là một vùng đồng bằng mới đúng. Nhưng bây giờ, lại có thêm một cái hồ ở đây. Điều này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường. Theo thông tin chúng tôi nắm được, nơi này đáng lẽ là một vùng linh dị được hình thành sau khi một ngự quỷ giả tên Niêm Lực ở thành phố Đại Xương chết, lệ quỷ phục tô, mật danh là Quỷ Huyết, nhưng con quỷ này không biểu hiện ra tính cơ động quá mạnh, cho nên sau khi đội trưởng chấp pháp Dương Gian trở thành người phụ trách thành phố Đại Xương, khu vực này đã bị phong tỏa. Và cũng do con quỷ này không biểu hiện ra mối đe dọa quá lớn, sau khi di rời các thôn làng gần đó, trong định nghĩa cấp bậc hồ sơ linh dị của trụ sở chính, chỉ có cấp C, tức là cấp hạn chế. Người phụ nữ mặt không biểu cảm, nghiêm túc báo cáo thông tin liên quan đến Quỷ Huyết, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo không có chút biểu cảm nào của người sống, tuy xinh đẹp nhưng lại không có sức sống của người sống, sự lạnh lẽo bao quanh người, cho người ta cảm giác giống như một con rối băng giá. Nghe vậy, một người đàn ông trông có vẻ tang thương trong số họ Sở Cầm không có nhiều râu, ra vẻ suy tư. Anh ta tên Trần Nhạc Minh, là một ngự quỷ giả điều khiển hai con quỷ. Vậy, vị đại nhân vật trong giới linh dị đó đến đây làm gì? Theo lý mà nói, con quỷ này tính di động không mạch, cho dù mặc kệ nó, cũng sẽ không gây ra vấn đề gì lớn, hắn không thể nào rảnh rỗi đến mức chạy đến đây chỉ để xử lý sự kiện linh dị này chứ. Theo báo cáo của nội gián, trước khi đến đây, hắn còn đến tiểu khu mà đội trưởng chấp pháp của trụ sở chính Dương Gian từng ở, và còn ở đó một thời gian khá dài, có lẽ có liên quan đến tình hình ở đây. Nghe vậy, người đàn ông còn lại cũng chen vào, có phải là vì hắn biết được bí mật của Dương Gian không? Cho nên mới cố tình chạy đến đây, hay là phát hiện ra tung tích của Dương Gian, tên đó chết trong Quỷ Huyết. Không thể không thừa nhận, đây là một suy đoán rất táo bạo. Hơn nữa còn gần như hoàn toàn trùng khớp với tình tiết trong nguyên tác. Dù sao trong tình tiết nguyên tác, Dương Gian xác thực là thông qua việc điều khiển Quỷ Huyết để cân bằng vấn đề lệ quỷ phục tô của bản thân. Chỉ tiếc là, bây giờ suy đoán này lại hoàn toàn sai lầm, chỉ đơn giản là Tô Viễn muốn mảnh ghép linh dị Quỷ Huyết này mà thôi. Nghe xong suy đoán này, Trần Nhạc Minh cũng gật đầu. Không loại trừ khả năng này, dù sao tốc độ trưởng thành của Dương Gian lúc đó thực sự quá nhanh, chỉ trong chưa đầy một năm, đã từ một người phụ trách lên đến vị trí đội trưởng chấp pháp của trụ sở chính. Tốc độ này, nói không có khuất tất ai mà tin. Tiếc là, đến khi mọi người phản ứng lại, thực lực của hắn đã trưởng thành đến một tầm cao khó có thể với tới, cũng không có mấy người dám động đến hắn. Nhưng bây giờ xem ra, cũng là một cơ hội không tồi, nếu nơi này thật sự ẩn giấu bí mật của Dương Gian, nếu chúng ta có thể có được, vậy chẳng phải là có thể giống như Dương Gian, trở thành ngự quỷ giả hàng đầu sao? Nói đến đây, Trần Nhạc Minh cũng sáng mắt lên. Trong một thời đại như vậy, thân phận ngự quỷ giả hàng đầu, tượng trưng không chỉ có thực lực, mà còn có quyền lực và lợi ích vô tận. Dưới sự bức bách của môi trường linh dị, bất kể là quốc gia nào, sự khao khát đối với ngự quỷ giả hàng đầu chưa bao giờ dừng lại. Nói cách khác, nếu có nhân vật trong giới linh dị sẵn sàng gia nhập một số quốc gia, người ở những nơi đó thậm chí còn sẵn lòng cho cả chức quan thực quyền hay quân hàm. Nhưng mọi tiền đề đều phải được xây dựng trên cơ sở bạn có đủ thực lực để xử lý mớ hỗn độn trong nước họ. Mà có thể làm được điều này, nhìn khắp cả giới linh dị, có thể nói là rất hiếm. Tuy nhiên hiện tại, cũng còn một vấn đề đặt ra trước mắt họ. Đó chính là giả sử nơi này thật sự tồn tại bí mật về sự trỗi dậy nhanh chóng của Dương Gian, vậy họ nên làm thế nào để qua mặt Tô Viễn, đoạt lấy bí mật trong đó? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị đó đến đây chắc cũng được mấy ngày rồi chứ? Sao không có chút động tĩnh nào? Vừa nói, Trần Nhạc Minh vừa từ từ đi tới vài bước, sau đó đưa tay ra, thử chạm vào nước hồ, dường như muốn dùng cách này để thăm dò xem cái hồ này có dị thường hay không. Chỉ thấy khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với nước hồ, trong chớp mắt, mặt hồ vốn tĩnh lặng liền gợn lên từng vòng sóng. Ngay sau đó, trong nước hồ vốn tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến một lực kéo khổng lồ, sau khi Trần Nhạc Minh chạm vào nước hồ, trực tiếp kéo cả người anh ta xuống hồ. Ngay lập tức, sắc mặt Trần Nhạc Minh đại biến, anh ta lập tức muốn sử dụng sức mạnh linh dị để thoát ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh ta mới phát hiện, con quỷ trong cơ thể mình không có chút phản ứng nào, giống như chưa từng tồn tại. Đùa kiểu gì vậy, chỉ mới chạm vào nước hồ một cái, con quỷ trong người mình đã bị hạn chế. Nhưng anh ta không biết, kể từ khi quỷ hồ bị Tô Viễn điều khiển, bản chất của nó đã thay đổi. Quỷ hồ hiện tại đã không còn đơn giản là quỷ hồ trước kia nữa, mà là một tập hợp linh dị hỗn tạp của quỷ sai, xe buýt quỷ, ngạ tử quỷ và vô số lệ quỷ mà Tô Viễn đã nuốt chửng và điều khiển. Giống như thuyền U Linh, chỉ cần số lượng lệ quỷ trên người đủ nhiều, hoàn toàn có thể từ lượng biến thành chất. Cứu tôi, vừa kịp nói ra hai chữ này, khoảnh khắc tiếp theo, cả người anh ta đã bị kéo vào trong nước hồ, không còn thấy chút động tĩnh nào. Hai ngự quỷ giả còn lại lập tức ngây người, ngay cả người phụ nữ tinh xảo như con rối kia cũng khó che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. Phải biết rằng, Trần Nhạc Minh mạnh hơn cả hai người họ, là một ngự quỷ giả điều khiển hai con quỷ. Nhưng một ngự quỷ giả như vậy, chỉ chạm ngón tay vào nước hồ một cái, trong nháy mắt đã bị kéo vào hồ, ngay cả lời cầu cứu cũng không nói ra được. Vậy cái hồ trước mắt này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Không rõ vì sao, một cỗ hàn ý sâu sắc dâng lên từ trong lòng hai người. Không nghi ngờ gì, hồ nước trước mắt này, căn bản không phải là thứ họ có thể đối phó. Ngay lập tức, hai người lập tức lùi lại, cũng không quan tâm đến sống chết của đồng bạn, rút lui thật xa khỏi khu vực này, chỉ dám đứng ở xa, lén lút nhìn về phía này. Làm sao bây giờ, tên Trần Nhạc Minh đó chết rồi à, sao không có chút động tĩnh nào? Anh hỏi tôi làm sao biết được, hay là anh xuống hồ thử xem hắn còn sống không? Anh đi thì đi, tôi không đi đâu. Tuy nhiên đợi rất lâu, vẫn không thấy Trần Nhạc Minh có dấu hiệu bò ra khỏi hồ. Lập tức, hai người cũng không dám nán lại nữa, vội vã chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi khu vực chết chóc này. Cứ như vậy, sau khi nhóm người này đi, nơi này lại yên tĩnh trở lại, khôi phục lại sự bình lặng trước đó. Lại qua hai ngày, mặt hồ vốn luôn duy trì sự tĩnh lặng, lại đột nhiên xuất hiện dị thường. Chỉ thấy nước hồ vốn trong vắt, lúc này lại sủi bọt ùm ụp, và theo thời gian, động tĩnh này lại càng lúc càng lớn. Đáng sợ hơn là, nước hồ vừa sôi trào, vừa như bị nhuộm một màu sắc rực rỡ nào đó, từng chút màu đỏ rực lan ra trong nước, như muốn nhuộm đỏ cả hồ nước. Mà hồ máu ban đầu, lúc này lại như phai mất màu sắc, nước trong hồ máu không còn sền sệt như trước, không còn đỏ tươi như trước, mà dần dần nhạt đi, như bị pha loãng. Cùng lúc đó, hồ máu cũng bắt đầu sôi trào, tựa như tượng trưng cho sự dãy dụa cuối cùng của quỷ, rất nhiều chi thể kỳ quái trồi lên, trong đó có cánh tay tàn phế, có da thịt rách nát và xương cốt đẫm máu, thậm chí còn có thể thấy từng cái đầu người không có da mặt. Nhìn từ xa, giống như một nồi nước lèo đang sôi sùng sục. Nhưng theo thời gian trôi qua, hồ máu sôi trào càng lúc càng kịch liệt, và những thứ trồi lên cũng ngày càng khiến người ta rùng rợn. Ban đầu chỉ là một vài chi thể cụt, sau đó là một vài chi thể hoàn chỉnh, ví dụ như nửa thân xác, hai cái chân người chết. Những chi thể này đều có một đặc điểm chung, đó là sau khi bị hồ máu nhuốm đều đỏ rực một mảng, giống như bị lột da. Và đến cuối cùng, bắt đầu có từng thi thể hoàn chỉnh nổi lên. Những thi thể đó trông không giống thi thể người sống, vì thi thể người sống sẽ bị hồ máu hòa tan, căn bản không thể bảo tồn được. Cho nên những thi thể đó đều là lệ quỷ, chỉ là lệ quỷ ngâm trong hồ máu, không cách nào phục tô, cho nên chỉ có thể tồn tại dưới dạng thi thể. Mỗi một thi thể đều đại diện cho một con lệ quỷ. Không biết trong hồ máu này ngâm bao nhiêu lệ quỷ, đây chính là điểm đáng sợ của quỷ huyết. Theo một ý nghĩa nào đó, quỷ huyết có thể cân bằng linh dị của xe buýt trong kịch bản gốc, bản thân nó cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên dưới sự bao vây của quỷ hồ, những lệ quỷ bị cuốn ra khỏi hồ máu, vốn nên bắt đầu phục tô còn chưa kịp có hành động gì, một con sóng ập đến, liền bị cuốn vào trong nước hồ. Dần dần, phạm vi hồ máu cũng ngày càng nhỏ lại, mà màu sắc của nước hồ cũng càng thêm đỏ rực. Cuối cùng, sau khi kéo dài đến một giờ, nước hồ đã nhấn chìm tất cả, từ đó không còn thấy bóng dáng hồ máu đâu nữa. Và nước hồ đỏ rực cũng dần dần trở nên tĩnh lặng, sau đó, một bóng người lặng lẽ nổi lên từ trong nước hồ. Là Tô Viễn, dù đã nằm trong quỷ huyết mấy ngày, nhưng cơ thể hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại như vì điều khiển quỷ huyết, sắc mặt cả người cũng trở nên hồng hào hơn nhiều, giống như một người sống khỏe mạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn mở mắt ra, đôi mắt của Tô Viễn lại đỏ rực, tựa như cả quỷ nhãn cũng bị nhuốm linh dị của hồ máu. Cũng chính lúc này, mặt hồ dưới thân hắn gợn lên từng vòng sóng, ngay sau đó, giống như một tấm gương, hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác. Đó là trên một bong tàu rách nát, đủ loại bóng hình quỷ dị, đáng sợ và lạnh lẽo đang đi lại không mục đích, chúng có con giống như xác khô, có con là những con rối kỳ quái, và có con chỉ là một bóng đen mơ hồ. Chúng lang thang trên bong tàu gỗ, không có bất kỳ mục tiêu nào, đại bộ phận đứng yên tại chỗ, cũng có con như đang chìm vào giấc ngủ say. Rõ ràng, đây đều là quỷ, tuy nhiên nơi có nhiều lệ quỷ đứng lừng lững này lại đổ nát không chịu nổi, ngay cả tấm ván gỗ dưới chân cũng thường có những vết lõm mục nát. Vị trí phía trước nhất, càng lõm vào một mảng lớn, rõ ràng là có dấu vết va chạm. Ngoài ra, còn có những vũng nước vỡ vụn, rải rác khắp cả bong tàu. Dò theo nguồn gốc của vũng nước, rõ ràng là từ một kiến trúc nào đó trào ra, và khuôn mặt hơi mơ hồ của Tô Viễn, lờ mờ phản chiếu trong vũng nước. Không nghi ngờ gì, đây cũng là nước của quỷ hồ. Chỉ là so với phần của Tô Viễn đã hoàn toàn biến chất thành linh dị huyết hồ mà nói, nước quỷ hồ ở đây vẫn còn duy trì hình dạng ban đầu. Bởi vì, đây không phải là phần linh dị quỷ hồ thuộc quyền kiểm soát của Tô Viễn. Ban đầu khi giải quyết sự kiện linh dị quỷ hồ đã bị phân chia. Trong đó, Tô Viễn chiếm một phần, Dương Gian chiếm một phần, và lệ quỷ đầu nguồn của quỷ hồ cũng chiếm một phần. Cũng chính vì vậy, sự kiện linh dị có thể được đánh giá cấp S này mới có thể được tạm thời giải quyết, cho đến sau này Tô Viễn triệt để giải quyết phần quỷ hồ còn lại. Như vậy, trên thế giới này, cũng chỉ còn lại Dương Gian và Tô Viễn mỗi người chiếm một phần linh dị quỷ hồ. Theo lý mà nói, sau khi linh dị bị phân chia, sẽ tự hình thành các mảnh ghép linh dị vụn, hoặc trong một sự trùng hợp nào đó, dung hợp với các mảnh ghép vụn khác, từ đó trở thành một con lệ quỷ mới. Trong quá trình Tô Viễn điều khiển quỷ huyết và linh dị quỷ hồ dung hợp, hình thành huyết hồ chính là đạo lý này. Chỉ là hắn không ngờ rằng, huyết hồ hình thành lại còn có thể kích động một phần nước quỷ hồ khác không thuộc về mình. Nhưng nghĩ lại cũng cực kỳ hợp lý, dù sao nước quỷ hồ đều thông với nhau, nếu không như vậy, ban đầu sự kiện linh dị này cũng không thể được đánh giá cấp S, chính vì đặc tính đáng sợ này, lo sợ vùng nước trên toàn quốc đều bị nước hồ ô nhiễm, cho nên mới khẩn cấp triệu tập các đội trưởng hành động. Nước là nguồn sống, người có thể 7 ngày không ăn cơm, nhưng không thể quá 3 ngày không uống nước. Mà sự thay đổi hiện tại cũng khiến Tô Viễn ý thức được, Dương Gian có lẽ cũng đang ở nơi mà mình hiện tại có thể nhìn thấy nhờ quỷ hồ. Chỉ là môi trường ở đây tồi tệ đến mức hắn không nhìn được phải cau mày, vì đến hiện tại, những gì hắn có thể nhìn thấy nhờ nước hồ, toàn bộ đều là quỷ. Hơn nữa nước hồ cũng phân tán quá vụn vặt, giống như bị thứ gì đó đánh tan, căn bản không thể tụ lại với nhau. Nói cách khác, dùng từ mất đi hoạt tính để hình dung có lẽ sẽ thích hợp hơn một chút. Tuy nhiên khi Tô Viễn thử dùng nước hồ xâm nhập qua đó, lại thất bại. Không vì gì khác, vì những vũng nước vụn vặt đó dường như bị một loại linh dị rất mạnh áp chế, căn bản không thể khuếch tán ra, và phần linh dị này cũng không bị Tô Viễn chi phối. Nếu thật sự muốn dùng nước hồ xâm nhập qua, e rằng còn cần Dương Gian ở đầu bên kia phối hợp mới được. Vậy Dương Gian đâu? Cậu ta rốt cuộc ở đâu? Tình trạng của cậu ta bây giờ ra sao? Mang theo nghi hoặc như vậy, trong những vũng nước lác đác, khuôn mặt của Tô Viễn không ngừng xuyên qua, nhờ vào những vũng nước do quỷ hồ hình thành, thăm dò môi trường ở đây. Tuy nhiên, càng thăm dò, lại càng khiến Tô Viễn cau mày. Vì từ tình hình phản chiếu trong vũng nước, môi trường xung quanh mang lại cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, tựa như trong một khoảng thời gian nào đó, đã từng đến nơi này. Mang theo nghi hoặc như vậy, bóng dáng của Tô Viễn không ngừng xuyên qua các vũng nước, cho đến cuối cùng, tiến vào một kiến trúc giống như một căn phòng. Nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt, Tô Viễn không khỏi trầm mặc. Một cái cây xương trắng toát cắm rễ trên mặt đất, trên đó treo rất nhiều thứ quỷ dị, có đầu người khô héo, có vải rách cũ kỹ. Mà trên thân cây xương trắng này lại đóng một bóng người màu đen khổng lồ cao 3 mét. Có hình dáng con người, nhưng không có ngũ quan, chỉ là một bóng đen ngưng tụ thành, có chút giống như quỷ ảnh vô đầu. Nhưng lại không giống quỷ ảnh vô đầu. Thứ này có thực thể. Ngực của bóng đen cao lớn có một cây đinh quan tài rỉ sét xuyên qua cơ thể nó, đóng nó trên cây. Mà trước mặt nó, lại là khuôn mặt của Dương Gian nhắm mắt vô cùng an tường. Cây đinh quan tài đó, đang đóng chặt cậu ta và bóng đen lại với nhau. Rõ ràng, đến cuối cùng, Dương Gian cũng không thể hoàn toàn tránh được chủ nhân quỷ nhãn, cuối cùng vẫn bị tìm thấy, hai bên đồng quy vu tận. Thấy cảnh này, Tô Viễn cảm thấy có chút hoang đường, lại có chút bất lực. Dương Gian cứ thế mà chết, sao có thể, là nhân vật chính trong nguyên tác, lại có thể chết ở đây, hơn nữa còn chết ở một góc không ai hay biết. Cảnh tượng này, không hiểu sao khiến Tô Viễn cảm thấy một trận xót xa. Có lẽ Dương Gian cũng chưa chết, chỉ là vì tác dụng của đinh quan tài, khiến cậu ta và chủ nhân quỷ nhãn phía sau cũng rơi vào trạng thái bị đóng đinh. Về phần tại sao một cây đinh quan tài có thể đồng thời đóng được hai người, vì bị hạn chế bởi việc không thể tự mình thăm dò, cho nên Tô Viễn cũng chỉ có thể suy đoán. Có lẽ là vì trạng thái hiện tại của Dương Gian hoàn toàn là hình thái quỷ ảnh. Đúng vậy, cơ thể cậu ta ngã sang một bên, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, tuy nhiên đây chỉ là cơ thể được cấu tạo bằng linh dị của quỷ lừa gạt. Dương Gian thật sự đã sớm chuyển ý thức sang quỷ ảnh. Cho nên cơ thể không xa đó đã có dấu hiệu thối rữa, và trong cơ thể cũng không có quỷ, vì quỷ đã bị mang đi rồi. Chủ nhân quỷ nhãn và Dương Gian quấn lấy nhau, cây đinh quan tài đóng chặt cả hai, theo một ý nghĩa nào đó, cũng tránh được việc Dương Gian bị chủ nhân quỷ nhãn nuốt chửng, trở thành một phần linh dị trên người đối phương. Nhưng như vậy, lại triệt để cắt đứt đường sống, vì đinh quan tài không thể rút ra, một khi rút ra, Dương Gian sẽ tỉnh, và chủ nhân quỷ nhãn cũng sẽ tỉnh. Trừ phi, có một lực can thiệp, phá vỡ sự cân bằng này, và có thể giúp Dương Gian tìm ra cách điều khiển chủ nhân quỷ nhãn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn chìm vào suy tư. Dương Gian chắc chắn vẫn còn sống, hiện tại cậu ta và lệ quỷ không có khác biệt quá lớn, khác biệt chỉ là cậu ta có ý thức của người sống, hơn nữa còn có quỷ mộng ký sinh trong ý thức của cậu ta. Nhưng vì đinh quan tài, cậu ta chỉ có thể bị nhốt ở đây, chính vì vậy, Vương San San và quỷ đồng trong cơ thể có linh dị quỷ nhãn mới cùng rơi vào tĩnh lặng. Mà bây giờ muốn phá cục, thì phải tìm được vị trí của Dương Gian trước đã. Tên đó đã chạy đi đâu rồi? Một nơi đầy lệ quỷ, bong tàu rách nát, cảnh tượng quen thuộc lờ mờ. Đây là thuyền U Linh. Ngay lập tức, một suy đoán táo bạo hiện lên trong đầu Tô Viễn. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có nơi này mới thỏa mãn điều kiện như vậy. Bản thân có thể chứa rất nhiều lệ quỷ, nhưng lại vì va chạm với xe buýt linh dị mà bị hư hỏng, cuối cùng lại bị Tần lão lái đi, lang thang ở một nơi linh dị chưa biết. Nơi như vậy, làm sao có người có thể tìm được? Ngay cả Tô Viễn cũng bó tay. Nếu không phải sau khi điều khiển quỷ huyết, quỷ hồ đã xảy ra cảm ứng, e rằng đến bây giờ vẫn không nắm rõ được tình hình thực sự của Dương Gian. Thuyền U Linh tuy đã va chạm với xe buýt, nhưng bản chất lại không bị phá hủy hoàn toàn, điều này, từ việc nó vẫn có thể di chuyển là có thể thấy được. Dương Gian chọn đến đây làm chiến trường, chắc là cũng mang theo quyết tâm tử chiến, cho dù chết cũng không thể để chủ nhân quỷ nhãn xuất hiện lại ở thế giới bên ngoài, nhưng bây giờ như vậy lại gây ra cho tôi một vấn đề lớn, thật phiền phức. Nhìn Dương Gian đã quấn chặt lấy chủ nhân quỷ nhãn, trong lòng Tô Viễn cũng vô cùng bất lực. Vốn dĩ sự việc sẽ không phát triển đến mức này, sức mạnh của cá nhân là nhỏ bé, nhưng sức mạnh của tập thể lại là to lớn. Đối với lệ quỷ cấp bậc như chủ nhân quỷ nhãn, cố gắng dùng sức một mình để đối kháng vốn dĩ đã không thực tế. Cách đối phó thực sự, nên là tập hợp sức mạnh của mọi người, nghĩ ra một đối sách mới là chính giải. Nhưng suy nghĩ của Dương Gian lúc đó cũng không phải không thể hiểu, dù sao đã trải qua đại chiến giữa trụ sở chính và tổ chức quốc vương, hai bên đều có thể nói là nhân tài hao mòn, khó mà tiếp tục. Nếu lại thêm một chủ nhân quỷ nhãn, e rằng sẽ triệt để dập tắt chút mồi lửa còn lại của trụ sở chính, đến lúc đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Có lẽ Dương Gian chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới chọn một mình đối mặt, thậm chí không gọi cả Tô Viễn. Dù sao đi nữa, thời đại này có thêm một người như vậy, cuối cùng vẫn là thêm một phần hy vọng. Mà cái giá phải trả là Dương Gian rất có khả năng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi trạng thái này. Cho dù hiện tại Tô Viễn đã biết Dương Gian trốn trên thuyền U Linh, cũng bó tay không có cách. Thuyền U Linh dù đã bị hư hỏng một phần, nhưng con thuyền có sức mạnh linh dị lại không vì thế mà mất đi động lực. Hơn nữa để ngăn chặn thứ này gây ra nguy cơ lớn hơn trong hiện thực, cả con thuyền U Linh đã bị Tần lão lái đi trước khi chết, di chuyển ở một nơi linh dị chưa biết. Nơi như nơi linh dị, đừng nói là ngự quỷ giả, cho dù là Tô Viễn đi sâu vào, cũng có xác suất rất lớn bị lạc. Cho nên muốn đi sâu vào nơi linh dị để cứu Dương Gian ra khỏi thuyền U Linh, cơ bản là một việc không thể. Thông qua sự phản chiếu của nước hồ, Tô Viễn đăm đăm nhìn Dương Gian đang bị đóng đinh cùng với chủ nhân quỷ nhãn, trong lòng không ngừng suy nghĩ cách giải quyết. Muốn đi sâu vào nơi linh dị tìm thuyền U Linh là không thực tế, cho dù có thể hành động, nhưng trong thế giới hiện thực, lại không có nhân vật nào có thể gánh vác đại cục. Ngự quỷ giả thế hệ trước có lẽ có thể, nhưng những người đó, e rằng chưa chắc đã giải quyết được cục diện linh dị hiện tại, ví dụ như Trương Tiện Quang. Một khi tôi rời đi, và một thời gian dài không lộ diện, e rằng ông ta sẽ lập tức nhảy ra thực hiện kế hoạch đào hoa nguyên của mình, Hồng Tỷ không đáng tin cậy lắm, Hà Nguyệt Liên quá có dã tâm, hơn nữa cũng dễ bị Trương Tiện Quang hạn chế, các đội trưởng khác của trụ sở chính lại khó gánh vác đại cục, Diệp Chân. Thôi bỏ đi, không nhắc đến tên đó, không chừng hắn còn đang tự kỳ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Viễn đột nhiên phát hiện, cả giới linh dị lại không tìm được một ngự quỷ giả nào có thể giao phó trọng trách. Cho nên tự mình hành động, chắc chắn không thực tế, vậy. Có thể đổi một phương pháp khác, ví dụ như dựa vào linh dị quỷ hồ, trực tiếp đột phá hạn chế, xâm nhập vào thuyền U Linh không? Sau đó lại dựa vào tọa độ quỷ hồ để lại trong thế giới hiện thực, mang Dương Gian về. Nói thật, phương pháp này có bao nhiêu phần trăm thành công, Tô Viễn cũng không biết, nhưng đây là thử nghiệm duy nhất mà hắn có thể làm được cho đến hiện tại. Ngay lập tức, Tô Viễn liền vận dụng phần linh dị quỷ hồ thuộc về mình, bắt đầu ảnh hưởng đến quyền kiểm soát phần linh dị quỷ hồ không thuộc về mình. Nếu là trong tình huống Dương Gian tỉnh táo, chuyện này tuyệt đối không thể làm được, tuy nhiên Dương Gian hiện tại đã bị đinh quan tài đóng chặt, ngay cả linh dị mà cậu ta điều khiển cũng đều rơi vào trạng thái chết máy. Trong tình huống này, những vũng nước quỷ hồ rải rác trên thuyền U Linh chưa bị thu hồi, lại thật sự dưới sự ảnh hưởng của Tô Viễn, bắt đầu từ từ hội tụ lại. Trong tình huống bình thường, phàm là tiến vào phạm vi thuyền U Linh, bất kỳ linh dị nào cũng sẽ bị quy tắc linh dị của chính thuyền U Linh hạn chế, điểm này rất giống với xe buýt. Tuy nhiên có lẽ là vì đã va chạm với xe buýt, khiến cho chính thuyền U Linh xuất hiện lỗ hổng, quy tắc này hiện tại lại xuất hiện vấn đề. Điều này dẫn đến tuy lệ quỷ trên thuyền bị nhốt trên thuyền, nhưng lại không rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Như vậy, cũng khiến hành động của Tô Viễn gặp phải trở ngại rất lớn. Bản thân hắn chỉ dựa vào quyền hạn của nửa hồ nước kia để ảnh hưởng, chứ không phải thật sự đi thao túng những lệ quỷ lang thang không mục đích trên thuyền, dễ như trở bàn tay là có thể đánh tan vũng nước mà hắn khó khăn lắm mới tụ lại được. Thử đi thử lại, thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng, sau một thời gian dài, một vũng nước đủ để chứa một người từ từ chảy vào khoang thuyền, tụ lại trước mặt chủ nhân quỷ nhãn và Dương Gian đang bị đóng đinh. Công tác chuẩn bị gần xong rồi, bắt đầu thôi. Đột nhiên, Tô Viễn mở mắt ra. Lúc này quỷ nhãn vốn trắng bệch, lại trở nên đỏ rực. Cùng lúc đó, huyết hồ dưới thân cũng bắt đầu sôi trào, đủ loại thi thể, dưới sự cuộn trào của nước hồ, chìm nổi trong làn nước máu đỏ rực, lúc ẩn lúc hiện. Dần dần, một vòng xoáy hình thành ở trung tâm hồ nước, như thể có thể nuốt chửng mọi thứ, ở giữa đen ngòm sâu thẳm, tựa như thông đến một nơi linh dị chưa biết nào đó. Mà thân hình của Tô Viễn cũng dần dần chìm xuống trong vòng xoáy, nhìn qua, giống như bị huyết hồ nuốt chửng, chỉ là cả quá trình lại chậm chạp dị thường, tựa như đang chịu một lực cản khổng lồ. Cũng trong quá trình Tô Viễn ra tay, nước hồ vốn đã được dẫn dắt tụ lại trong khoang thuyền U Linh, lúc này lại sôi trào. Sủi bọt ùng ục, mơ hồ có xu hướng chuyển sang màu đỏ máu, và dưới sự ảnh hưởng của một loại linh dị nào đó, một bóng người mơ hồ mang màu đỏ từ từ nổi lên, chỉ là bóng người này lại không có thực thể, mà giống như chất lỏng, trong suốt có thể nhìn thấy. Theo thời gian trôi đi, bóng người dần dần trở nên rực rỡ hơn và cũng dần dần ngưng tụ lại, như đang xảy ra một sự chuyển biến nào đó. Có thể dự đoán, nếu không có ngoại lực can thiệp, mất một ít thời gian, Tô Viễn có thể dựa vào quỷ hồ đã được tăng cường, từ từ thẩm thấu, từ đó đổ bộ lên thuyền U Linh. Tuy nhiên sự việc lại không thuận lợi như tưởng tượng. Ngay khi Tô Viễn đang dựa vào linh dị của nước hồ, cố gắng thực hiện thực xâm nhập vào thuyền U Linh đang ở nơi linh dị, sự cố đã xảy ra. Một ông lão chống gậy, từ khí nặng nề, đầy nếp nhăn, hơi còng lưng, đột ngột xuất hiện trong khoang thuyền và từ từ đi về phía hình bóng do nước hồ tụ lại. Đáng sợ hơn là, mỗi bước ông ta đi, trên người đều có một ít da thịt bong ra, toàn thân đều tỏa ra mùi hôi thối. Và cùng với khoảng cách tiếp cận, hình bóng người do nước hồ tạo thành cũng bắt đầu tan rã, như bị một loại linh dị không thể hiểu được hạn chế, cuối cùng trong bàn tay đưa ra của ông lão, bị đánh tan hoàn toàn. Thất bại rồi, trong hồ nước màu máu, thân hình của Tô Viễn nổi lên từ trong nước, khi mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Đối với bóng hình đã cắt đứt sự xâm nhập của hắn, Tô Viễn không hề cảm thấy xa lạ. Đó là Tần lão, ban đầu Tần lão để ngăn chặn thuyền U Linh gây ra náo loạn lớn hơn, trước khi chết, đã chọn lái nó đi, cùng bị mang đi, còn có cả một thuyền lệ quỷ. Từ đó về sau, sự tồn tại đáng sợ như thuyền U Linh đã không còn xuất hiện trong thế giới hiện thực nữa. Không thể không thừa nhận, đây là một công lao rất lớn. Nếu không có Tần lão lái thuyền U Linh đi, cục diện trong nước, e rằng cũng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ, Tần lão đã ngăn cản Tô Viễn dùng thủ đoạn linh dị lên thuyền, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một sự bảo vệ biến tướng. Bởi vì Tô Viễn không phải là lệ quỷ thuần túy, còn có ý thức của người sống. Có lẽ Dương Gian ban đầu cũng đã cân nhắc đến điểm này, cố gắng mượn sự đặc thù của thuyền U Linh để đối kháng với chủ nhân quỷ nhãn, cho nên mới chọn đến nơi này. Đối với người thường mà nói, muốn tìm được thuyền U Linh không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng trên tay cậu ta có ra người, còn có quỷ nguyện, như vậy, muốn tìm được thuyền U Linh, xác suất sẽ lớn hơn nhiều so với các ngự quỷ giả khác. Chỉ là hiện tại, có Tần lão đã chết và lệ quỷ phục Tô cản đường, muốn mang Dương Gian đi, e rằng cũng là một chuyện không thể. Cũng có nghĩa là, thời đại này, Tô Viễn mới là người cao duy nhất. Trầm mặc rất lâu, Tô Viễn từ từ thu lại nước hồ, cùng với nước hồ đỏ rực dần dần tan đi, Tô Viễn cũng bắt đầu quy hoạch cho tương lai. Tuy đến bây giờ, sự kiện linh dị cơ bản đã không thể gây ra mối đe dọa cho hắn, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người. Chỉ bằng sức một mình, không thể đối kháng với thời đại lệ quỷ hoành hành này. Mà thế hệ ngự quỷ già mới lại chưa trưởng thành, cho dù có vài tân binh xuất sắc, cũng là muối bỏ bể, căn bản không có tác dụng gì. Về phần liên hợp với những ngự quỷ già hàng đầu còn sót lại của thời đại trước hết không nói những người đó có đồng ý hay không, cho dù đồng ý, cũng vẫn là muối bỏ bể, nhiều nhất cũng giống như thời dân quốc, khiến linh dị bình ổn được một thời đại mà thôi. Hơn nữa theo những người hắn biết, người thật sự có thể sống sót từ dân quốc đến bây giờ, cũng không nhiều. Thái độ của Hồng Tỷ nước đôi, Trương Tiện Quang vẫn luôn cố gắng thực thi đào hoa nguyên của mình, nhưng bất kể là bình ổn linh dị thêm một thời gian, hay là đào hoa nguyên, đều chỉ là kế hoãn binh. Cho nên thật sự muốn giải quyết khó khăn, vẫn phải có một phương pháp thiết thực mới được. Nghĩ đến đây, Tô Viễn đứng dậy, và cùng với việc thu hồi nước quỷ hồ, xung quanh cũng khôi phục lại sự bình lặng, ít nhất trong thời gian tới, nơi này đã có thể được giải phong. Sau đó thân hình của Tô Viễn bay vút lên trời, trực tiếp biến mất tại đây. Thành phố Đại Kinh, trấn Song Kiều. Tuy hiện tại sự kiện linh dị đã không còn là bí mật có thể che đậy, nhưng đối với người thường mà nói, cuộc sống vẫn cần phải duy trì. Mà thành phố Đại Kinh vì có bưu cục tồn tại, so với các thành phố khác mà nói, xác suất giải quyết sự kiện linh dị vẫn lớn hơn nhiều. Về phần trấn Song Kiều, thì càng không cần phải nói nhiều. So với những nơi khác, sự kiện linh dị ở đây dường như chưa bao giờ xuất hiện, ít nhất người dân trong trấn chưa từng gặp phải chuyện chết người quy mô lớn. Khi Tô Viễn đến trấn Song Kiều, tình hình ở đây lại hòa bình một cách hiếm thấy, ngay cả trên mặt người dân, cũng rất ít thấy vẻ lo lắng bất an, sợ ra cửa không cẩn thận là đụng phải quỷ. Và khi Tô Viễn đến trường tiểu học trên trấn Song Kiều, trường học ở đây lại vẫn duy trì lịch học như ngày thường. Đứng ở cổng trường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng từ đây truyền ra. Trời sắp giao trọng trách cho người nào, ắt phải làm cho khổ cái tâm trí, mệt cái gân cốt, đói cái thể xác, nghèo túng cái thân thể, làm rối loạn những việc người ấy làm, cho nên mới động tâm nhẫn tính. Nghe tiếng đọc sách trong trường, Tô Viễn không làm phiền, mà lặng lẽ đứng ở cổng trường, đứng một mạch đến lúc tan học buổi chiều. Rất nhiều trẻ em được phụ huynh lần lượt đón đi, nhưng trong quá trình đó, lại không có bất kỳ ai để ý đến Tô Viễn, tựa như hắn căn bản không tồn tại, hoặc giả tồn tại, chỉ là đại đa số người không nhìn thấy mà thôi. Cho đến khi một người xuất hiện, hiện tượng này mới bị phá vỡ. Người đó khoảng 30 tuổi, nho nhã lịch sự, trông giống như một giáo viên, chỉ dùng mắt thường nhìn, rất khó liên hệ với ngự quỷ già. Ngay cả người đi đường nhìn thấy, cũng không hề nhận ra sự nguy hiểm của người này, mà cười chào hỏi anh ta, và gọi anh ta là thầy giáo. Tuy nhiên chính một tồn tại như vậy, đã từng suýt nữa giải quyết được mấy vị đội trưởng của trụ sở chính. Trương Tiện Quang, sự tồn tại đáng sợ này chỉ có những người thuộc thế hệ linh dị cũ mới hiểu rõ. Tôi cứ tưởng ông sẽ âm thầm chuẩn bị kế hoạch của mình, chờ thời cơ gây rối, không ngờ ông lại trốn ở đây là một thầy giáo. Đối mặt với sự xuất hiện của Tô Viễn, Trương Tiện Quang tuy hơi kinh ngạc, nhưng không căng thẳng. Dù sao khoảng thời gian này ông ta rất an phận, không cho Tô Viễn cơ hội bắt lỗi, cây ngay không sợ chết đứng. Cho nên đối mặt với Tô Viễn, Trương Tiện Quang cũng chỉ mỉm cười nói, vậy cũng phải tìm chút việc để làm chứ, ông lại không đồng ý cho tôi thực hiện kế hoạch đào hoa nguyên, vậy tôi cũng không thể ngồi không, chỉ bằng nhân lúc còn đi lại được, tìm chút việc làm. Nếu đã như vậy, tại sao không gia nhập trụ sở chính, với thực lực của ông, chỉ cần ông đồng ý gia nhập trụ sở chính, bên đó cũng sẵn sàng bỏ qua thành kiến, vị trí đội trưởng chắc chắn có một suất cho ông, đến lúc đó, có khối việc cho ông làm. Tô Viễn nói, không có ý nghĩa, cho dù tôi gia nhập trụ sở chính thì sao, linh dị phục Tô là xu thế tất yếu, sao có thể dùng sức cá nhân mà ngăn cản. Lời của Tô Viễn khiến Trương Tiện Quang lắc đầu, cho nên tôi đang đợi, đợi các người không trụ được nữa, đợi thế giới này biến thành mảnh đất tuyệt vọng, đến lúc đó mới là lúc kế hoạch đào hoa nguyên thật sự được thực hiện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tính cách của ông, hẳn là không có việc gì không đến điện Tam Bảo, ông không phải là đã nhận ra thế giới này vô phương cứu chữa, cho nên đến thương lượng với tôi làm thế nào để thực thi kế hoạch đào hoa nguyên chứ? Ông thay đổi chủ ý rồi. Nói đến đây, trong mắt Trương Tiện Quang hơi sáng lên, dường như có chút mong đợi. Tuy nhiên Tô Viễn lại lắc đầu, nói, không phải, kế hoạch của ông theo tôi thấy không ổn lắm, Nếu chọn kế hoạch của ông, trốn vào thế giới quỷ hỏa, vậy không nghi ngờ gì là hoàn toàn từ bỏ cơ hội khôi phục hòa bình, đồng thời cũng dập tắt hy vọng chấm dứt thời đại linh dị. Nhưng lời ông nói cũng không phải không có lý, các ngự quỷ giả hàng đầu thời dân quốc thông qua các phương pháp khác nhau, đã cản trở sự xâm thực của linh dị vào hiện thực, duy trì được mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm hòa bình, cho đến bây giờ, sự hòa bình này mới bị phá vỡ, tôi không cho rằng thế hệ chúng ta ưu tú hơn thế hệ các ông. Lời nói này, khiến Trương Tiện Quang hơi gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Dù sao thế giới hiện tại, cũng giống như lúc ông ta từng thấy, linh dị và hiện thực giao thoa, trong tình huống này, một người cho dù mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản. Nếu không như vậy, ông ta cũng sẽ không nghĩ ra kế hoạch đào hoa nguyên. Tuy có thiếu sót, cũng không hoàn hảo, nhưng lại đủ để giải quyết nan đề mà đại bộ phận người phải đối mặt, ít nhất cũng có thể bảo đảm đại đa số người thường sống sót. Dù sao khống chế quỷ họa và đối kháng với cả cục diện linh dị, so sánh thì cái trước dễ hơn nhiều. Thấy ông ta không có ý phản bác, Tô Viễn cũng tiếp tục nói, nhưng giống như tôi vẫn luôn cho rằng, con người có tính lười biếng, khi đã trải qua sự khủng bố của linh dị, lại có được chiếc giường ấm áp tưởng chừng an toàn là quỷ họa, con người sẽ mất đi ý chí tiến thủ, cũng sẽ không nghĩ đến việc phấn đấu, nỗ lực giải quyết khó khăn, như vậy, không có chiếc giường ấm áp khủng bố là linh dị, sẽ vĩnh viễn không có hy vọng. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ từ từ chờ chết trong thế giới quỷ họa. Nhưng chết trong hòa bình ở một thế giới giả tạo, trong tình huống này, chưa hẳn không phải là một lựa chọn tốt, còn hơn là cầu sinh trong thế giới hiện thực tuyệt vọng, không tin thì, chúng ta có thể công khai bỏ phiếu, tôi tin đại đa số mọi người sẽ đồng ý với tôi. Trương Tiện Quang không phủ nhận quan điểm của Tô Viễn, vì ông ta cũng biết một khi sống trong quỷ hỏa, đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng đối với tình hình hiện tại mà nói, ông ta vẫn cảm thấy mình không sai. Trừ phi Tô Viễn có thể đưa ra kế hoạch khác, và chứng minh được nó. Có lẽ vậy, nhưng ông đã bỏ qua một chuyện, họ chỉ là người thường. Cũng không nhìn thấy được những việc quá xa vời, sẽ không quan tâm tương lai sẽ ra sao, nhưng ông có từng nghĩ, một khi thế hệ ngự quỷ giả chúng ta chết đi, thế giới sẽ thành ra sao? Quỷ họa lại nên khống chế thế nào, tìm ai để khống chế, ông, Trương Tiện Quang, có thể làm được đại công vô tư, người kế nhiệm của ông có thể không? Hay là người kế nhiệm của tôi có thể không? Rõ ràng chúng ta đều không có cách nào bảo đảm, sự đen tối của nhân tính ông còn rõ hơn tôi, điểm này không cần tôi nói nhiều, một khi quỷ họa bị loại người đó khống chế, cả nền văn minh của chúng ta sẽ chỉ bị nó kéo vào vực sâu vô tận, không thể có cơ hội làm lại, ông có gánh nổi trách nhiệm của hàng tỷ người này không? Từng câu chất vấn này cũng khiến sắc mặt của Trương Tiện Quang trở nên khó coi. Ông ta không phải không nghĩ đến điểm này, chỉ là rất nhiều lúc đều vô thức bỏ qua mà thôi, bây giờ bị Tô Viễn vạch trần thẳng thừng, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Vậy, nói nhiều như vậy, phương pháp của ông đâu? Ông hôm nay đến tìm tôi, lẽ nào chỉ để giảng đạo lý với tôi sao? Đương nhiên không phải, nhìn dáng vẻ có chút khó xử của Trương Tiện Quang, Tô Viễn cũng không tức giận. Dù sao bản thân hắn cũng không phải đến đây để làm khó ông ta. Cho nên nói thẳng, ông đi với tôi một chuyến đi, tôi có một vài phát hiện, cũng có một vài ý tưởng, có lẽ ông đi cùng tôi một chuyến, có thể cho tôi một vài cảm hứng mới. Hử, lời nói này, khiến Trương Tiện Quang có chút nghi hoặc, ông ta không biết Tô Viễn rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì, lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng cũng tin rằng Tô Viễn sẽ không vì những chuyện này mà chạy đến lừa mình. Chỉ là điều thật sự khiến ông ta nghi hoặc là, phát hiện của Tô Viễn rốt cuộc có quan trọng hay không? Dù sao trong niên đại dân quốc, rất nhiều chuyện, đã có người thử qua rồi, nhưng đều không có cách nào tốt hơn. Sau đó, Tô Viễn triển khai quỷ vực, bao phủ cả Trương Tiện Quang vào trong. Trương Tiện Quang cũng không phản kháng, dù sao cường độ quỷ vực mà Tô Viễn sử dụng không cao, chỉ cần ông ta muốn, vẫn rất dễ dàng thoát ra được. Cứ như vậy, quỷ vực lướt qua bầu trời, đưa hai người trở lại thành phố Đại Xương. Vẫn là tiểu khu Quan Giang, nhưng lại là phía sau tiểu khu, trước một căn nhà độc lập. Quan sát xung quanh một lúc, Trương Tiện Quang lên tiếng, ông đưa tôi đến đây làm gì, đây là phát hiện của ông sao? Đây là địa bàn của Dương Gian, cũng là đội trưởng chấp pháp của trụ sở chính trước đây, đối với người trẻ tuổi đó, ông ta vẫn còn nhớ như in. Dù sao đó là cường giả hiếm hoi của thời đại này, cho dù là tự mình đối mặt, Trương Tiện Quang cũng không dám nói chắc chắn có thể thắng. Rất đáng tiếc là, tên đó đã mất tích một thời gian rất dài, cho dù là ông ta, cũng đã từng cố gắng truy tìm tung tích của tên đó, nhưng tiếc là không thu hoạch được gì. Vì thế Trương Tiện Quang còn từng một lần cho rằng là trời ghen tị với anh tài, không cho phép thời đại này xuất hiện quá nhiều nhân vật kiệt xuất. Không do dự nhiều, Tô Viễn trực tiếp đưa Trương Tiện Quang đến trước cánh cửa thứ ba của ngôi nhà cổ. Nơi này vốn là nơi bị Dương Gian cấm vào, chỉ là sau khi Dương Gian mất tích, đã không còn nhiều kiêng kỵ như vậy. Hai cánh cửa khác đã được mở, đồ vật bên trong cũng đã bị lấy đi, duy chỉ có cánh cửa thứ ba này, đến nay vẫn bị đóng kín, và đây chính là mấu chốt để giải quyết cục diện linh dị hiện tại. Cùng với việc Tô Viễn đặt tay lên cánh cửa phòng thứ ba, theo sự xâm thực của linh dị, lớp ngụy trang mà Dương Gian đã làm trên cửa, rất nhanh đã biến mất và lộ ra dáng vẻ ban đầu, một cánh cửa làm bằng vàng hiện ra trước mặt hai người. Khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa đó, Trương Tiện Quang nhướng mày, không tỏ ra kinh ngạc. Nơi này đối với ông ta không xa lạ, và sau cánh cửa có gì, ông ta cũng rõ như lòng bàn tay. Chẳng qua chỉ là tồn tại một điểm kết nối giữa hiện thực và nơi linh dị mà thôi. Và tất cả những điều này theo ông ta thấy, đều không quan trọng, cho nên cũng không có ý định đến đây. Dù sao cửa bị đóng cũng tốt, ít nhất sẽ không có lệ quỷ đi ra từ cánh cửa này. Đây là phát hiện của ông. Nơi này tôi biết, nhưng nói thật, tôi không cảm thấy nơi này có gì quan trọng. Đó là vì ông nhìn chưa đủ xa, xem tiếp đi. Tô Viễn lên tiếng, vừa nói, hắn vừa giơ tay lên đấm một cú thật mạnh vào cánh cửa vàng này. Sức mạnh to lớn, đấm cho cánh cửa này trực tiếp lõm vào, cả căn nhà dường như cũng rung chuyển theo. Nhưng Tô Viễn không có ý định dừng lại, một cú rồi lại một cú đấm xuống. Rất nhanh, cánh cửa vàng dày cộm bị lõm vào, một khe hở nhỏ dần dần lộ ra. Cho đến khi thêm mấy cú đấm nữa, cánh cửa dày cộm cuối cùng cũng đổ sập xuống đất, để lộ mọi thứ trong phòng ra trước mặt hai người. Nhưng trong phòng lại là một mảng tối đen, và khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bóng tối như sương mù dày đặc lan ra bên ngoài, âm u và rợn người, tựa như muốn xâm thực mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên khi Tô Viễn bước chân đi về phía trước, đứng chặn ở cửa, bóng tối lập tức lùi lại, mọi hiện tượng linh dị đáng sợ cũng đột ngột dừng lại. Tựa như, bản thân hắn chính là một cánh cửa không thể vượt qua, có thể ngăn cản bất kỳ linh dị nào tiếp cận. Cánh cửa lớn mở toang, bên trong là một mảng bóng tối. Nhưng khi bóng tối cố gắng xâm thực ra thế giới bên ngoài, nó lại bị Tô Viễn ngăn cản. Mặc dù hắn không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ đơn giản là đứng ở ngưỡng cửa. Cảnh tượng này lọt vào mắt Trương Tiện Quang, bên ngoài ông ta vẫn bình tĩnh không đổi sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Nếu mình có được thực lực như vậy, có lẽ kế hoạch đào hoa nguyên đã chẳng có ai cản nổi. Nhưng trời trêu thay, người sở hữu sức mạnh này lại không đồng tình với suy nghĩ của mình, thật đáng tiếc biết bao. Tô Viễn không biết Trương Tiện Quang đang nghĩ gì. Sau khi xác định trong bóng tối không có gì bất thường, hắn liền đi đầu bước vào. Đi thôi, vào xem thử. Thấy vậy, Trương Tiện Quang cũng lập tức đi theo. Khi cả hai bước vào căn phòng này, họ liền biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Nhưng kỳ lạ là, sau khi hai người tiến vào, bóng tối trong căn phòng thứ ba này lại có xu hướng dần tan đi, đồng thời tình hình bên trong cũng hiện ra đôi chút. Trong căn phòng đó dường như chẳng có gì cả, chỉ có một con đường đặc biệt. Con đường đó càng đi vào trong càng rộng ra, cuối cùng kéo dài đến tận sâu trong bóng tối. Tô Viễn và Trương Tiện Quang đang đi dọc theo con đường này. Tuy nơi đây là một mảng bóng tối, nhưng bóng tối lại không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hai người. Chỉ là khi đi trong đó, có thể cảm nhận rõ ràng con đường này không phải hình thành từ linh dị, mà trông giống như do con người xây dựng hơn. Có lẽ là do chủ nhân của căn phòng tạo ra. Về điểm này, Tô Viễn cũng có hiểu biết. Chủ nhân ban đầu của căn phòng có lẽ không xuất sắc như bảy người thời dân quốc, nhưng sự cống hiến thầm lặng của người đó lại không hề thua kém. Ngay cả đến cuối cùng, người đó cũng một mình tuyệt vọng và cô độc chết đi, chỉ để lại lời độc thoại cuối cùng trong một cuốn sổ tay. Một nhân vật như vậy rất đáng kính trọng, dù sao thì không phải chỉ những người đứng trong ánh sáng mới được coi là anh hùng. Trong lúc suy nghĩ miên man, Tô Viễn dẫn Trương Tiện Quang tiếp tục tiến về phía trước, từ một lối đi nhỏ hẹp ban đầu, dần dần trở nên rộng lớn hơn. Đến cuối cùng, đây đã không còn là một con đường nữa, mà là một quảng trường khổng lồ. Môi trường xung quanh cũng xảy ra biến đổi to lớn. Lúc đầu hai người còn ở trong căn nhà, nhưng khi đi về phía trước, bóng tối dần tan biến, lúc này họ đã ở một nơi đặc biệt. Phía sau hai người là một căn phòng chìm trong bóng tối, còn phía trước là một thế giới u ám không thấy điểm cuối, giống như một quỷ vực khổng lồ. Đi đến đây, Tô Viễn dừng bước. Chính là nơi này, nơi tôi muốn đưa ông đến. Nghe lời Tô Viễn, Trương Tiện Quang nhíu mày, sau đó quan sát xung quanh rồi chậm rãi nói, nơi này thực chất cũng chỉ là điểm giao thoa giữa linh dị và hiện thực. Nếu đi về phía trước vài bước, sẽ đến thế giới linh dị, lùi về sau vài bước sẽ đến thế giới hiện thực. Vậy cậu đưa tôi đến đây để làm gì? Tô Viễn không trả lời ngay, mà ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía thế giới linh dị phía trước. Thế giới đó không có chút ánh sáng nào, vĩnh viễn chỉ là một màu xám xịt, tràn ngập sự u ám và chết chóc. Trong bóng tối đó, có vô số bóng hình quỷ dị lảng vảng, đó đều là lệ quỷ. Men theo con đường này rẽ nhánh, có thể lờ mờ thấy được một vài cảnh tượng của thế giới hiện thực, đó là những thành phố mờ ảo. Đáng sợ hơn là, có những bóng hình kinh hoàng men theo những con đường rẽ nhánh đó, đi về phía trước không xa liền đột ngột biến mất trong bóng tối. Rõ ràng là vì hai thế giới đã giao thoa với nhau, lệ quỷ đã men theo điểm giao thoa để tiến vào hiện thực. Đây chính là xu thế chung của linh dị, cũng là nguyên nhân lệ quỷ không thể bị ngăn chặn hoàn toàn. Nhìn xung quanh một lượt, Tô Viễn chậm rãi nói, từng có người nói với tôi một giả thuyết, nếu như có thể tìm ra ranh giới giữa linh dị và hiện thực, sau đó chặn nó lại, như vậy liệu có thể tách biệt hoàn toàn linh dị và hiện thực không? Tôi đã suy nghĩ rất lâu, sau đó cảm thấy không thực tế lắm, vì thứ có thể cản trở linh dị chỉ có vàng và những sự tồn tại linh dị khác. Cho dù có thể đào hết vàng trên thế giới lên cũng chưa chắc chặn được lối đi này, vì không ai biết lối đi sẽ xuất hiện ở đâu. Sau này, tôi lại chuyển hướng sang bản thân linh dị. Nếu dùng quỷ vây vực thì sao? Quỷ vực có thể gây ảnh hưởng liên tục đến một số nơi, nếu dùng linh dị để xây dựng một rào chắn, liệu có thể chặn được những vết nứt này không? Vừa nói, khu vực của Tô Viễn đột nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng lan dọc theo con đường đó. Cùng với sự bao phủ của quỷ vực, một con quỷ đang cố gắng vượt qua ranh giới để tiến vào hiện thực đã trực tiếp lọt vào quỷ vực của hắn và bị chặn lại thành công. Thấy cảnh này, Trương Tiện Quang chỉ nhíu mày, cậu quá ngây thơ rồi. Mặc dù quỷ vực đúng là có thể chặn lệ quỷ, thậm chí với năng lực của cậu, tuyệt đại đa số lệ quỷ đều có thể chặn lại, nhưng cậu có nghĩ đến việc cậu có thể chặn được bao lâu không? Ngự quỷ giả có giới hạn, cho dù là dị loại cũng vậy. Nếu cậu chỉ dùng quỷ vực để chặn lệ quỷ, cậu có từng nghĩ mình có thể cầm cự được bao lâu không? Phải biết rằng lệ quỷ không thể bị giết chết, điều này có nghĩa là linh dị sẽ không bao giờ biến mất, chúng sẽ chỉ quanh quẩn trong quỷ vực của cậu cho đến ngày cậu không thể chịu đựng được nữa. Tô Viễn không phủ nhận lời này, mà gật đầu tỏ vẻ cực kỳ đồng tình. Đúng vậy, điều ông nói cũng là điều tôi lo lắng. Dù sao ngự quỷ giả cũng là người, mà đã là người thì không thể không có giới hạn. Vì vậy tôi cũng không cho rằng mình có thể làm được điều này. Nhưng nếu tôi có thể giải quyết được những con quỷ tiến vào quỷ vực thì sao? Vừa nói, trong quỷ vực của Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một đám bóng người dày đặc. Những bóng người đó trông giống như một đám trẻ con, dung mạo có vài phần tương tự hắn, nhưng không ngoại lệ, đều cho người ta cảm giác cực kỳ hung tàn. Đáng sợ hơn là, sau khi chúng xuất hiện, liền trực tiếp lao về phía con lệ quỷ đang bị nhốt trong quỷ vực. Chẳng mấy chốc, chúng đã gặm nhấm con quỷ đó sạch sẽ, và đổi lại, hình thể của đám quỷ anh này dường như đã trưởng thành hơn. Cảnh tượng rùng rợn này cũng khiến mí mắt Trương Tiện Quang giật giật. Quỷ ăn lệ quỷ ông ta đã từng thấy, nhưng số lượng rất ít. Còn cả một bầy quỷ ăn quỷ xuất hiện trước mặt thì có chút kinh hãi. Đây là ngạ tử quỷ. Quan sát kỹ một lúc, Trương Tiện Quang cũng nhận ra lai lịch của đám quỷ anh này. Rõ ràng đối với sự kiện linh dị cấp S từng xảy ra trong nước, ông ta cũng có chú ý, đúng vậy. Về điều này, Tô Viễn cũng không phủ nhận. Quỷ anh chỉ là sản phẩm của sức mạnh linh dị, dù chúng có ăn bao nhiêu quỷ đi nữa, cuối cùng sức mạnh cũng sẽ quay trở về với hắn, nguồn gốc của chúng. Lời giải thích này cũng khiến Trương Tiện Quang nhíu mày. Ngạ tử quỷ có thể ăn quỷ, đây là một loại sức mạnh rất đáng sợ, và những quỷ anh được sinh ra từ linh dị của ngạ tử quỷ cũng sở hữu năng lực ăn quỷ. Hơn nữa, Trương Tiện Quang còn phát hiện, những quỷ anh do Tô Viễn triệu hồi ra, ngoài việc có thể ăn quỷ, bản thân chúng dường như cũng có thể nhờ đó mà trưởng thành. Nhưng điều này không có nghĩa là những quỷ anh này có thể giải quyết xu thế linh dị hiện nay. Không thể nào lại trông chờ đám quỷ anh này ăn hết lệ quỷ trên toàn thế giới được chứ. Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Trương Tiện Quang, cả người ông ta cũng bị ý nghĩ này dọa cho giật nảy mình. Không lẽ, Tô Viễn có ý định này thật sao? Nghĩ đến đây, ông ta không nhìn được nói, cho dù những quỷ anh này có thể ăn quỷ, nhưng cậu gọi chúng ra thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cậu còn trông mong đám này ăn hết toàn bộ quỷ sao? Nhưng ngoài dự đoán, đối với lời nói này của ông ta, Tô Viễn lại tỏ vẻ đồng tình. Đương nhiên, nếu không tôi gọi ông đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để biểu diễn cho ông xem đám quỷ này ăn lệ quỷ như thế nào sao? Nghe câu trả lời như vậy, trên mặt Trương Tiện Quang hiện lên vẻ khó tin. Ông ta không nhìn được nói, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ý tưởng này của cậu còn vô lý hơn cả kế hoạch đào hoa nguyên của tôi. Cậu có từng nghĩ trên thế giới này rốt cuộc tồn tại bao nhiêu lệ quỷ không? Lại có bao nhiêu lệ quỷ mà đám quỷ anh của cậu không thể ăn được? Tuy cậu vừa giải quyết thành công một con quỷ, nhưng không có nghĩa là tất cả lệ quỷ đều có thể dễ dàng bị giải quyết. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù quỷ anh của cậu có thể giải quyết tất cả lệ quỷ, vậy cậu có từng nghĩ đám quỷ anh được sinh ra từ linh dị này phải xử lý như thế nào không? Mặc dù chúng đều được sinh ra từ lệ quỷ gốc, nhưng lỡ như chúng mất kiểm soát thì sao? Cậu làm sao có thể đảm bảo mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình? Đối mặt với sự chất vấn của Trương Tiện Quang, Tô Viễn vẫn rất bình tĩnh. Tôi đã nghĩ đến những lo lắng của ông. Đây chỉ là một phần tôi muốn nói cho ông biết. Còn về vấn đề liệu đám quỷ anh sinh ra từ linh dị này có mất kiểm soát hay không, điểm này ông không cần lo, tôi sẽ không để chúng đạt đến mức độ đó. Chỉ cần sức mạnh linh dị trên người chúng đạt đến một mức độ nhất định, tôi sẽ hấp thụ chúng. Đến lúc đó, sẽ không tồn tại vấn đề mất kiểm soát nữa. Như vậy càng không đáng tin. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm Tô Viễn, tuổi thọ của ngự quỷ giả có giới hạn, hơn nữa sự cân bằng giữa các linh dị cũng rất quan trọng. Cậu có từng nghĩ, một khi sự cân bằng linh dị của chính cậu mất kiểm soát thì sẽ làm thế nào không? Dị loại tuy khống chế được lệ quỷ đã chết máy, nhưng không có nghĩa là tất cả sức mạnh linh dị cậu khống chế đều đã chìm vào tĩnh lặng. Cho dù cậu có thể khống chế được, nhưng lỡ một ngày nào đó, tuổi thọ của cậu đạt đến giới hạn thì sao? Đến lúc đó, cậu định xử lý những con quỷ trên người mình như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn để lại cho người đời sau một vực thẳm và cơn ác mộng mà không ai có thể xử lý được sao? Vậy nên ông không hiểu tôi. Nếu như tôi có thể đảm bảo lệ quỷ mà tôi khống chế sẽ không bao giờ mất kiểm soát thì sao? Giờ khắc này, con người của Tô Viễn sâu thẳm vô cùng, đến nỗi Trương Tiện Quang đang nhìn chằm chằm hắn cũng phải ngẩn người. Ông ta không biết Tô Viễn lấy đâu ra khí phách để đưa ra lời đảm bảo như vậy, cũng không biết sự tự tin của hắn đến từ đâu. Nhưng ông ta đâu biết, tất cả sự tự tin của Tô Viễn đều đến từ sự hỗ trợ của hệ thống. Đúng vậy, hắn đặt tất cả mọi thứ vào hệ thống. Trong nguyên tắc, dương gian thành công thực chất là nhờ vào sự tồn tại của quỷ đồng. Cậu ta để quỷ đồng thay thế mọi thứ của mình, bao gồm cả quỷ nhãn quan trọng nhất và ký ức của chính mình, trở thành một dương gian khác biệt. Nhưng Tô Viễn thì khác, hắn không có nền tảng của dương gian, nhưng nếu thật sự so sánh, hắn có sự tự tin lớn hơn dương gian rất nhiều. Đó chính là sự tồn tại của hệ thống. Lệ quỷ do hệ thống tạo ra vĩnh viễn không tồn tại khả năng phục Tô. Cũng chính vì điểm này mới giúp hắn đi đến đỉnh cao ngày hôm nay. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể dựa vào những đặc tính này của hệ thống để đưa quy luật giết người của quỷ vào những con quỷ trên người mình. Như vậy, cho dù hắn thật sự chết đi vì giới hạn tuổi thọ, những con quỷ trên người hắn vẫn sẽ hành động theo mệnh lệnh đã được thiết lập khi hắn còn sống. Đến lúc đó, Tô Viễn chỉ cần để lại thi thể của mình mãi mãi ở ranh giới của con đường âm dương này là được, hơn nữa còn không cần lo lắng mấy chục năm sau, bên ngoài sẽ lại xuất hiện các sự kiện linh dị. Cho nên nếu nói thật, hắn mới là người thích hợp nhất để giải quyết các sự kiện linh dị. Nhưng Trương Tiện Quang không hiểu điều này, trong mắt ông ta, Tô Viễn chỉ là điên rồi thôi. Lại nghĩ ra một biện pháp hoang đường như vậy, cậu nói không sai, tôi quả thực không hiểu cậu đủ, nhưng chính vì như vậy, tôi mới không thể tin cậu. Thay vì để cậu điên cuồng như vậy, tôi thấy không bằng trực tiếp thực hiện kế hoạch đào hoa nguyên của tôi. Ít nhất cho dù sau này tai họa ma quỷ mất kiểm soát, vẫn còn có cách giải quyết và hy vọng, chứ không phải để người đời sau đối mặt với một con quái vật được tạo nên từ không biết bao nhiêu lệ quỷ. Tôi không cần ông tin, tôi chỉ cần ông phối hợp. Lúc này, Tô Viễn cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói với thái độ cứng rắn. Sự thật thắng hơn lời nói hùng hồn, chỉ dựa vào giải thích thì không thể nào lay chuyển được một lão ngoan cố đã thực hiện một lời nói dối suốt mấy chục năm. Trương Tiện Quang, tôi không quan tâm ông có suy nghĩ gì, nhưng hiện tại, tôi đã nói cho ông biết kế hoạch của tôi, và ông cũng là một trong số ít ngự quỷ giả có tư cách tham gia vào chuyện này. Vì vậy tôi sẽ nói cho ông biết suy nghĩ của mình, hy vọng ông đừng không biết điều, làm tôi thất vọng. Đương nhiên, nếu ông vẫn từ chối tôi, vậy thì tôi nghĩ mình chỉ có thể chôn ông ở đây, hoặc biến ông thành chất dinh dưỡng của tôi. Nói xong những lời này, Tô Viễn cũng không quan tâm Trương Tiện Quang nghĩ gì, bắt đầu hành động. Trước khi thực thi kế hoạch này, hắn cần lặp lại một số hành vi của Dương Gian trong nguyên tác. Ví dụ như, thông qua quỷ vực để phong tỏa một phần khu vực giao thoa với hiện thực trên con đường âm dương này, ngăn không cho có quỷ mới xâm nhập vào thế giới bên ngoài. Dùng quỷ vực để ngăn cách hiện thực và nơi linh dị, tuy biết trong nguyên tác tiến hành như thế nào, nhưng khi thật sự làm thì vẫn cần phải thử nghiệm liên tục. Thấy Tô Viễn nói là làm ngay, lúc này Trương Tiện Quang lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sớm biết Tô Viễn sẽ có ý nghĩ hoang đường như vậy, hôm nay ông ta đã không nên đến. Không những không nên đến, mà còn phải trốn thật xa, để hắn không tìm được mới đúng. Nhưng đến bây giờ, nói gì cũng đã muộn rồi. Đã lên thuyền giặc rồi, sao có thể chạy thoát được? Lần này thật sự phiền phức lớn rồi. Theo sự bao phủ của quỷ vực, con đường âm dương có ranh giới khó phân biệt này lập tức trở nên mờ ảo và hư ảo. Rõ ràng đã bị quỷ vực của Tô Viễn phong tỏa. Không chỉ con đường này, mà nơi Tô Viễn và Trương Tiện Quang đang đứng cũng bị phong tỏa. Điều này rõ ràng đã cắt đứt hoàn toàn khả năng trốn thoát của Trương Tiện Quang. Nhưng tác dụng của quỷ vực không chỉ dừng lại ở đó. Cùng với việc Tô Viễn dốc toàn lực thi triển, rất nhanh, toàn bộ quỷ vực đều trở nên mờ ảo và méo mó. Ngay sau đó, từng người một lần lượt hiện ra bên cạnh Tô Viễn. Đây không phải là sản phẩm của linh dị, mà hoàn toàn là do quỷ vực tầng sâu đã bóp méo thời gian và không gian. Mỗi giai đoạn của quỷ vực đều có thể mang lại hiệu quả khác nhau. Mặc dù có sự khác biệt giữa các cá thể, nhưng hình thức biểu hiện thì nhìn chung là tương tự. Và những bóng người lần lượt hiện ra này hoàn toàn giống Tô Viễn như đúc. Nói cách khác, họ chính là Tô Viễn trong quá khứ, chỉ là thông qua việc tái khởi quỷ vực mà được triệu hồi đến hiện tại mà thôi. Về việc làm như vậy sẽ có hậu quả gì, Tô Viễn không lo mình sẽ không thể chịu đựng được. Dù sao với cấp độ kinh khủng hiện tại của hắn, sau khi dung nạp quá nhiều sự tồn tại đáng sợ, hắn đã đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Mà Trương Tiện Quang ở bên cạnh cũng không có lựa chọn nào khác. Biểu hiện của Tô Viễn đã rất rõ ràng, nếu không đồng ý thì phải chết, mà ông ta thì chưa muốn chết. Cho nên hiện tại, chỉ có thể phối hợp với hành động của Tô Viễn. Chỉ là khi nhìn thấy nhiều Tô Viễn như vậy xuất hiện cùng lúc, nội tâm của ông ta cũng kinh ngạc vô cùng, dường như không ngờ hắn còn có thủ đoạn như vậy. Bởi vì loại linh dị này, theo một nghĩa nào đó, đã cực kỳ sánh ngang với sự xâm nhập vô hạn của Mạnh Tiểu Đồng. Mà năng lực của Mạnh Tiểu Đồng, bất luận xuất hiện trên người ngự quỷ giả nào cũng là một sự thay đổi về chất. Nhưng hiện tại, loại năng lực tương tự này lại xuất hiện trên người Tô Viễn, đối với những người khác mà nói, đây quả thực là một cơn ác mộng. Đặc biệt là đối với ông ta, nó càng triệt để dập tắt một số suy nghĩ trong lòng. Một Tô Viễn đã không đối phó được, giờ lại thêm nhiều người như vậy, dùng cái gì để giải quyết đây? Bên kia, Tô Viễn cũng không để ý đến suy nghĩ của Trương Tiện Quang, mà đang ở bên cạnh cẩn thận cảm nhận cảm giác do loại linh dị này mang lại. Năng lực như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng. Dù sao trong phần lớn các tình huống bình thường, còn chưa có ai có thể ép hắn đến mức phải sử dụng năng lực này. Cho nên tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, cũng khiến hắn cảm thấy mới lạ. Dùng quỷ vực tầng sâu để dẫn dắt bản thân trong quá khứ xuất hiện, nhưng mỗi người đều là độc lập. Đối với họ mà nói, tôi chính là một điểm neo trong tương lai. Nếu tôi xảy ra vấn đề, những người khác sẽ không thể xâm nhập thành công. Vì vậy, tôi mở quỷ vực tầng sâu càng lâu thì càng dẫn dắt được nhiều người đến. Nhưng người càng đông, tốc độ dẫn dắt người tiếp theo xuất hiện càng chậm. Điểm này rất phù hợp với quy luật mà Dương Gian đã thử nghiệm ra trong nguyên tác. Nhận ra điểm này, ánh mắt Tô Viễn hơi lóe lên. Nghĩ lại cũng đúng, nếu năng lực này không có giới hạn, vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua tái khởi và xâm nhập, kéo vô số bản thân từ quá khứ ra, thậm chí có thể dùng nó để xây dựng một đội quân. Nếu thật sự có thể làm được điều đó, cục diện linh dị còn con này có là gì, hắn hoàn toàn có thể phản công vào thế giới linh dị, khiến tất cả lệ quỷ phải quỳ gối hát bài chinh phục. Sau khi xác định mình đã không thể triệu hồi thêm bản thân từ quá khứ nữa, Tô Viễn liền ngừng việc triệu hồi. Với số lượng người hiện tại, cũng đã đủ dùng rồi. Sau đó, những người được triệu hồi ra nhìn nhau, dường như đều có thể hiểu ý của đối phương. Nhưng khi họ đồng thời bắt đầu sử dụng quỷ vực, sự thay đổi kinh người đã xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, con đường vốn tồn tại đã biến mất, thay vào đó là những thôn trang và ngôi nhà vô tận, dày đặc hiện ra trong khu vực này. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, dường như không thấy điểm cuối, thậm chí còn kéo dài đến những vùng đất xa xôi không thể nhìn thấy. Mỗi ngôi nhà đều nhuốm một màu sắc sặc sỡ, như được tô vẽ bằng máu tươi. Thậm chí trong một số ngôi nhà có đèn sáng, còn có thể lờ mờ thấy dường như có người đang đi lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, lọt vào mắt Trương Tiện Quang, lại là sự rùng rợn vô cùng. Đây đâu phải là người sống trong nhà, rõ ràng là những con quỷ bị nhốt trong quỷ vực. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt này, nếu không phải những ngôi nhà quá cũ kỹ, mang phong cách thời dân quốc, thì hoàn toàn có thể dùng từ huyện thành hoặc thành phố để hình dung. Phạm vi kinh khủng này, và mức độ dày đặc của các công trình trong quỷ vực, trong một lúc, đều khiến Trương Tiện Quang gần như không phân biệt được đây rốt cuộc là quỷ vực của Tô Viễn hay là một nơi linh dị. Thấy bộ dạng ngẩn ngơ của ông ta, Tô Viễn lại không nhanh không chậm nói, bây giờ ông thấy tôi có thể chặn được con đường giữa hiện thực và linh dị này không? Lời nói của Tô Viễn khiến Trương Tiện Quang thu lại sự kinh ngạc của mình. Ông ta hít sâu một hơi, sau đó nói, nếu quỷ vực của cậu có thể trực tiếp chặn được vết nứt trên con đường này, có lẽ cậu cũng không cần phải đi con đường đó. Quỷ vực của cậu có thể duy trì được bao lâu? Ông ta tạm thời coi như đã gác lại một số suy nghĩ trong lòng. Ngược lại, sau khi biết được thực lực thật sự của Tô Viễn, trong lòng lại nảy sinh nhiều ý nghĩ khác. Trong thời đại như thế này, nếu Tô Viễn thật sự bằng lòng đứng ra cứu vãn tình thế, có lẽ cũng không phải là chuyện quá tồi tệ. Nghe câu hỏi của ông ta, Tô Viễn trầm tư một lúc, rồi chậm rãi nói, ông hỏi vậy, thật ra tôi cũng không biết. Dù sao tôi cũng chưa thử qua, lần này đối với tôi, có lẽ cũng là một cơ hội. Tô Viễn không hề nói dối, vì hắn thật sự chưa từng thử quỷ vực của mình có thể duy trì được bao lâu. Hơn nữa, những lệ quỷ mà hắn khống chế đều thuộc trạng thái chết máy. Cũng chưa từng có người hay quỷ nào có thể ép hắn đến mức đó, cộng thêm năng lực tái khởi, cho dù đến giới hạn cũng có thể hồi phục đầy máu. Cho nên nói quỷ vực có thể duy trì được bao lâu, đây quả thực là một vấn đề đáng suy nghĩ. Nhưng ngoài việc duy trì quỷ vực, muốn cách ly hoàn toàn lệ quỷ, còn cần phải để quỷ vực có khả năng chống lại sự xâm thực linh dị của con đường này mới được. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn nói với Trương Tiện Quang, đối với tôi mà nói, tôi gần như không cảm nhận được sự xâm thực. Nhưng ông có muốn thử xem có thể phá hủy quỷ vực của tôi không? Như vậy, tôi cũng có một mục tiêu để đối chiếu. Dù sao đi nữa, gã này cũng thuộc thực lực cấp đội trưởng, hơn nữa trong cấp đội trưởng cũng là nhóm người vượt trội. Để một người như vậy mà không dùng, quả thật quá đáng tiếc. Tương tự, trong lúc Tô Viễn có suy nghĩ này, Trương Tiện Quang cũng có hứng thú với việc này, thế là ông ta không do dự mà đồng ý ngay. Đã đồng ý với Tô Viễn, Trương Tiện Quang tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Dù sao đây cũng chỉ là một bài kiểm tra. Nếu Tô Viễn muốn mạng của ông ta, với thực lực đã thể hiện ra, hoàn toàn có thể làm được bất cứ lúc nào. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là hành vi dùng quỷ vực của bản thân để chặn vết nứt giữa linh dị và hiện thực của Tô Viễn, đã khiến Trương Tiện Quang nhìn thấy một tia hy vọng. Mặc dù rất không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Đương nhiên, tiền đề là Tô Viễn có thể kiên trì, và sẽ không nuôi ra một con lệ quỷ khiến người ta tuyệt vọng. Không chút do dự, Trương Tiện Quang lập tức đi về phía đoạn đường âm dương đó. Rất nhanh, bóng dáng ông ta biến mất, thấy Trương Tiện Quang đã tiến vào con đường đó. Tô Viễn bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo. Quỷ vực nếu muốn chống lại sự xâm thực từ thế giới linh dị, ngoài việc bản thân ngự quỷ giả phải đủ mạnh, cường độ của quỷ vực cũng phải đủ cao. Nói cách khác, để thỏa mãn điểm này, không phải quỷ vực tầng sâu thì không được. Mà với thực lực hiện tại của Tô Viễn, muốn duy trì quỷ vực tầng sâu, điều này đương nhiên không khó. Nhưng duy chỉ có việc có thể kiên trì được bao lâu thì lại khó xác định. Dù sao ngay cả lệ quỷ cũng có giới hạn, một khi đạt đến giới hạn, bản thân quỷ cũng sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng, huống chi là ngự quỷ giả. Nhìn những bóng người dày đặc xung quanh, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Mặc dù thông qua tái khởi có thể triệu hồi bản thân trong quá khứ, nhưng sự dẫn dắt linh dị này lại không thể tồn tại lâu dài trong hiện thực, có một sự hạn chế nhất định. Muốn giải quyết vấn đề của cục diện hiện tại, e rằng còn cần một phương pháp ổn định. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn về phía những bản thân được dẫn dắt đến thông qua linh dị. Chỉ một ánh mắt, dường như họ đã hiểu ý của nhau. Đã là thử, vậy thì phương pháp nào cũng phải thử. Ngay lập tức, bản thể của Tô Viễn vẫn duy trì quỷ vực tầng sâu. Còn những người khác được dẫn dắt đến thông qua linh dị thì chậm rãi tăng cường độ quỷ vực của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, những thôn làng liên miên bất tận này trở nên càng đáng sợ hơn, cũng càng chân thực hơn. Dường như chỉ cần bước vào đó, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Hiện tượng kỳ lạ này, ngay cả Tô Viễn cũng không thể hiểu được. Bởi vì đây là quỷ vực do bản thân trong quá khứ, hiện tại và tương lai cùng thi triển, đáng sợ hơn là, giữa chúng còn tồn tại tình huống giao thoa lẫn nhau. Mặc dù không phải quỷ vực tầng sâu, nhưng trong tình huống này, cho dù ngự quỷ giả cấp đội trưởng đến cũng phải ngớ người. Nói trắng ra, là số lớp quỷ vực thực sự quá nhiều, lớp này chống lớp kia, hơn nữa chúng đều thuộc về cùng một người, chỉ là thời gian khác nhau mà thôi, cũng không tồn tại tình huống quỷ vực can nhiễu lẫn nhau. Giống như trước đây trong cuộc đối đầu ở tổ chức quốc vương, đã từng xuất hiện tình huống vì tồn tại quá nhiều quỷ vực khác nhau, dẫn đến cả hai bên đều bị can nhiễu. Cảm nhận sự thay đổi của quỷ vực, Tô Viễn có chút kinh ngạc, vì lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cùng với sự xuất hiện lồng vào nhau của quỷ vực, Trương Tiện Quang giống như một con ruồi không đầu, đang chạy loạn trong quỷ vực. Rõ ràng đã hoàn toàn bị mê hoặc, không tìm thấy lối ra. Mỗi khi ông ta tìm thấy điểm kết nối lối ra của quỷ vực, thành công thoát khỏi quỷ vực đó, nhưng tình hình xung quanh vẫn giống hệt như khi ở trong quỷ vực, hoàn toàn không có chút thay đổi nào. Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy chục năm làm ngự quỷ giả, Trương Tiện Quang cảm thấy hoang đường như vậy. Tô Viễn yên lặng chờ đợi. Hắn vừa chờ đợi Trương Tiện Quang quay lại, cũng vừa chờ đợi những bản thân được dẫn dắt đến thông qua linh dị biến mất. Bởi vì thời gian chính xác rất quan trọng, nó liên quan đến các thử nghiệm tiếp theo. Nhưng chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ, Trương Tiện Quang vẫn chưa quay lại, và những người được dẫn dắt đến thông qua linh dị cũng không biến mất. Xem ra thực lực của Trương Tiện Quang vẫn không được, bị nhốt trong đó hơn một tiếng mà không ra được. Mặc dù với tình hình này, lệ quỷ bình thường tiến vào e rằng sẽ bị nhốt lâu hơn, nhưng vẫn chưa thử nghiệm được giới hạn. Lần sau phải tìm chị Hồng đến thử mới được. Tô Viễn không mấy hài lòng với kết quả của lần thử nghiệm này. Trước đây hắn cảm thấy thực lực của Trương Tiện Quang cũng không tệ, nhưng bây giờ xem ra, thực chất cũng chỉ có vậy. Nhưng theo con đường đã vạch ra trong nguyên tác, hai bản thân khác nhau, dùng quỷ vực cùng nguồn gốc, ở các tầng khác nhau, nếu kết hợp lại có thể tạo ra hiệu quả khác nhau. Có lẽ mình cũng có thể thử như vậy, sau đó chọn ra kết quả phù hợp nhất. Tô Viễn rất hiểu, dương gian là dương gian, mình là mình. Cho dù cùng sử dụng quỷ vực để tiến hành cùng một thử nghiệm, nhưng kết quả cuối cùng cũng không thể nào giống nhau. Quá trình tuy có thể tham khảo, nhưng phương án phù hợp nhất vẫn cần phải tự mình sàng lọc. Để lại một người chờ đợi kết quả thử nghiệm của Trương Tiện Quang, Tô Viễn dẫn những bản thân khác của mình bắt đầu thử nghiệm trông chéo quỷ vực. Sức mạnh linh dị như quỷ vực, rốt cuộc có điểm cuối không? Quỷ vực tầng sâu đến cuối cùng, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Nếu tất cả các bản thân có mặt ở đây, đồng thời thi triển quỷ vực đến cực hạn, và trông chéo lên nhau, vậy sẽ là tình huống như thế nào? Tất cả những điều này đều cần Tô Viễn đi tìm câu trả lời. Trước đây bận rộn cái này cái kia không có thời gian, còn bây giờ, có thể khám phá bí ẩn của linh dị. Nhưng, khi tất cả quỷ vực tầng sâu chồng chéo lên nhau, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xuất hiện. Vào khoảnh khắc đó, tất cả những bất thường trong quỷ vực đều biến mất, cũng không xuất hiện những năng lực đặc biệt khác. Những gì còn lại, chỉ giống như biến tất cả mọi thứ thành hư vô, lại giống như trở về hỗn độn. Điều khiến Tô Viễn cảm thấy kinh ngạc hơn là, quỷ vực trong trạng thái chồng chéo này, giống như đã đả thông một thứ gì đó. Có thứ gì đó đang thẩm thấu vào, không ngừng bào mòn sức mạnh của quỷ vực. Chuyện gì vậy? Mình hình như đã phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm rồi. Trong lúc kinh ngạc, Tô Viễn khẽ động tâm niệm. Ngay lập tức, một con lệ quỷ đang cố gắng phá vỡ phong tỏa của quỷ vực để xâm nhập vào thế giới hiện thực liền bị đưa đến nơi khiến hắn cảm thấy bất thường. Dùng lệ quỷ làm thí nghiệm, dù sao cũng tốt hơn là tự mình mạo hiểm. Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, nhưng quỷ thì có thể. Nhưng điều Tô Viễn không bao giờ ngờ tới là, sau khi lệ quỷ bị đưa qua đó, nó đã biến mất ngay lập tức trong quỷ vực. Sự biến mất này, không phải là kiểu đưa lệ quỷ đi rồi có thể thông qua quỷ vực đón về lại như ở tầng 5, mà là sự biến mất thực sự. Không ai biết con quỷ đó đã đi đâu, ngay cả Tô Viễn cũng vậy. Dường như nơi bất thường đó thông đến một thế giới khác. Tô Viễn có chút không tin, lại tiếp tục bắt mấy con lệ quỷ thử vài lần nữa. Nhưng kết quả cuối cùng, không có ngoại lệ. Rốt cuộc quỷ đã đi đâu? Quỷ vực của mình đã đả thông đến nơi nào? Những con lệ quỷ bị mình đưa qua đó còn có thể quay lại không? Trong một lúc, đủ loại nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu Tô Viễn. Quỷ vực tầng sâu sau khi chồng chéo lên nhau lại xảy ra biến hóa như vậy, chẳng lẽ thật sự đã đả thông được lối đi đến một thế giới khác sao? Lúc này, trong lòng Tô Viễn đầy nghi hoặc, tình huống phát hiện ra trước mắt không có tiền lệ nào để tham khảo, có thể nói đã hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của hắn. Cho nên dù là Tô Viễn lúc này cũng có cảm giác không hiểu gì cả. Nếu thật sự là như vậy thì có thể xem như thế giới này vốn dĩ không có quỷ, những lệ quỷ xuất hiện cũng là do một tai nạn nào đó mà đến đây, thế là diễn biến thành tình hình lệ quỷ phục Tô. Suy đi tính lại, Tô Viễn cũng chỉ có thể cho là như vậy. Dù sao nguồn gốc của lệ quỷ, đến nay vẫn không thể giải thích rõ ràng. Ngay cả những người thời dân quốc cũng không thấy ai biết được nguyên nhân thật sự. Tuy rằng quỷ dường như là thông qua thế giới linh dị này dần dần thẩm thấu vào hiện thực, vậy có thể xem như thế giới không chỉ có một, mà còn có những nơi giống như không gian song song không? Ví dụ như chính mình, chẳng phải cũng đến từ một nơi không có lệ quỷ tồn tại sao? Càng nghĩ như vậy, Tô Viễn càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Nhưng xét đến sức mạnh của cá nhân là có hạn, một mình. Cho dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu được, không bằng tập hợp ý kiến của mọi người thì hơn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn bèn vẫy tay, ngay lập tức vài bóng dáng của Trương Tiện Quang liền xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Trương Tiện Quang đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Tô Viễn nhìn mấy người Trương Tiện Quang với vẻ mặt kỳ quái, ông tạo ra nhiều phân thân như vậy làm gì? Đương nhiên là để tìm ra điểm yếu trong quỷ vực của cậu rồi, không phải nói là thử nghiệm sao? Trương Tiện Quang hùng hồn đáp, nhưng quỷ vực của cậu quả thực không đơn giản, đã mấy tiếng rồi mà tôi vẫn chưa phát hiện ra khuyết điểm nào. Nếu cậu có thể kiên trì trong thời gian dài, có lẽ việc chặn vết nứt giữa hiện thực và linh dị thật sự không phải là không có khả năng. Nói đến đây, Trương Tiện Quang rõ ràng có chút phấn khích. Bởi vì ông ta đã nhìn thấy khả năng thành công, nếu thật sự có thể dùng cách này để giải quyết các sự kiện linh dị, cho dù chỉ được 20 năm, đây cũng là một thành quả đáng nể. Huống chi, đây mới chỉ là một trong những khả năng mà thôi. Có khoảng thời gian đệm này, trong thời gian tới, cũng chưa chắc không tìm ra được phương pháp khác để giải quyết. Nhìn thấy hy vọng, có con đường phía trước, cho dù có vất vả đến đâu Trương Tiện Quang cũng cảm thấy đáng giá. Cho nên ông ta hiện tại có thể nói là tràn đầy nhiệt huyết. Thử nghiệm còn chưa kết thúc, cậu gọi tôi ra nhanh vậy làm gì? Có chuyện gì xảy ra sao? Cũng không hẳn là có chuyện gì xảy ra, mà là có một vài phát hiện mới. Tô Viễn giải thích, sau đó kể lại chuyện vừa rồi một lần. Càng nghe, sắc mặt của Trương Tiện Quang càng trở nên kỳ quái. Cậu nói quỷ vực của cậu dường như đã đả thông được lối đi đến một thế giới khác. Không thể nào, thế giới này thật sự có chuyện huyền ảo như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự có thế giới song song? Lý thuyết thế giới song song, trong khoa học hiện đại đã sớm có danh mục. Thậm chí trong thế giới hiện tại, không ít học giả nghiên cứu của các quốc gia đều cho rằng, lệ quỷ chính là một chủng loài khác đến từ thế giới song song. Mà lý thuyết này, ban đầu không phải được đề xuất vì nghịch lý du hành thời gian, nó đến từ cơ học lượng tử, vì cơ học lượng tử có một tính bất định, đó là tính bất định lượng tử. Từ lâu, các nhà vật lý học khi quan sát lượng tử đã phát hiện ra mỗi lần quan sát trạng thái lượng tử đều không giống nhau. Và vì tất cả vật chất trong vũ trụ đều được cấu thành từ lượng tử, nên các nhà khoa học này suy đoán rằng một khi mỗi lượng tử đều có trạng thái khác nhau, vậy thì vũ trụ cũng có khả năng không chỉ có một, mà là do nhiều vũ trụ tương tự tạo thành. Đương nhiên, phần lớn ngư quỷ giả đối với điều này đều coi thường, dù sao lý thuyết này không thể được chứng minh, mà lệ quỷ cũng sẽ không mở miệng giải thích với con người. Thứ này, vì có quy luật giết người và bản năng cơ bản nhất. Một số ít dị loại trong số lệ quỷ, cùng lắm cũng chỉ là vì giết quá nhiều người mà có được tư duy tương tự người sống. Do đó, lý thuyết như vậy, khi các quốc gia nghiên cứu nguồn gốc của các sự kiện linh dị cũng chỉ là thoáng qua. Mà nay Tô Viễn lại nói quỷ vực tầng sâu có lẽ có khả năng đả thông một thế giới khác, điều này làm sao không khiến Trương Tiện Quang cảm thấy kinh ngạc. Ở thời đại của ông ta, chưa từng có ai phát hiện ra chuyện như vậy. Thật hay giả vậy, sao tôi nghe có vẻ huyền huyễn quá? Hay là, cậu biểu diễn lại cho tôi xem một lần nữa? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Trương Tiện Quang, Tô Viễn cũng đành chịu, chỉ có thể lặp lại thí nghiệm lúc trước một lần nữa. Cũng may nơi này thuộc về con đường âm dương giao thoa giữa hiện thực và linh dị, không có gì cả, chỉ có lệ quỷ là nhiều, hoàn toàn không cần lo không có vật liệu để thí nghiệm. Rất nhanh, một con lệ quỷ xui xẻo đã bị Tô Viễn nhắm trúng. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của Trương Tiện Quang, nó bị đưa thẳng đến nơi đó. Nhìn một con quỷ đang yên đang lành thật sự biến mất trong quỷ vực như Tô Viễn mô tả, Trương Tiện Quang không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đùa gì vậy, thật sự biến mất rồi. Chẳng lẽ quỷ vực của cậu thật sự đã đả thông một thế giới khác? Tôi không biết, cho nên mới đến thỉnh giáo ông. Dù sao ông cũng là một lão già, sống lâu như vậy, ít nhiều cũng cho được chút ý kiến chứ. Đối mặt với sự thẳng thắn của Tô Viễn, Trương Tiện Quang chỉ lắc đầu, cũng không để ý đến việc Tô Viễn gọi ông ta là lão già. Cậu đánh giá tôi quá cao rồi, cho dù là ở thời đại của tôi, cũng không có ai phát hiện ra chuyện tương tự. Nếu không phải hôm nay cậu nói với tôi, đến giờ tôi vẫn không biết quỷ vực lại có thể làm được đến mức này. Vừa nói, Trương Tiện Quang cũng có chút cảm khái, một lớp người mới thay thế người cũ, cách làm của thế hệ trước quả nhiên là đúng. Chỉ có không can thiệp quá nhiều vào sự trưởng thành của hậu bối, mới có thể nhìn thấy một tia hy vọng trong thế giới tuyệt vọng này. Chỉ là so với sự cảm khái của ông ta, Tô Viễn lại không để ý, điều thật sự khiến hắn để ý. Là thế giới bên kia lối đi mà quỷ vực của mình đã đả thông, là một thế giới như thế nào? Nói đi nói lại, thế giới đó rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Cái này còn không đơn giản, qua xem là biết ngay. Nghe câu hỏi của Tô Viễn, Trương Tiện Quang không do dự nói, đồng thời bước đi, rõ ràng là định làm tiên phong, đi thăm dò tình hình bên đó cho Tô Viễn. Nhưng giây tiếp theo, ông ta đã bị Tô Viễn ngăn lại. Này, tôi nói ông đừng có bốc đồng. Đã lớn tuổi rồi, sao còn nóng vội như thanh niên vậy? Lời khuyên của Tô Viễn khiến Trương Tiện Quang dừng bước. Ông ta thừa nhận mình quả thực có chút nóng vội, dù sao phát hiện như thế này, có thể nói là trước không có ai, sau không có người. Một khi điểm cuối của lối đi thật sự là một thế giới, vậy thì khả năng thao tác sau này cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như một khi thế giới linh dị hoàn toàn mất kiểm soát, vậy thì dùng quỷ vực để đả thông thế giới này, có lẽ có thể trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại. Thứ hai, nếu thế giới đó không thích hợp cho con người sinh sống, có lẽ có thể chuyển hết lệ quỷ sang thế giới đó, như vậy cũng sẽ không để lại hậu họa. Về việc liệu những con quỷ được đưa qua đó có thể quay lại hay không, đó không phải là vấn đề cần xem xét bây giờ. Dù thế nào đi nữa, cũng tốt hơn nhiều so với kế hoạch đào hoa nguyên mà ông ta từng lên kế hoạch. Là tôi quá bốc đồng rồi, không nghĩ đến điểm này. Nhưng phát hiện của cậu tuyệt đối là kinh người. Trương Tiện Quang hít sâu vài hơi, bình ổn lại tư tưởng có chút kích động trong lòng. Tô Viễn thấy ông ta đã bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói, tôi biết ông có chút nóng vội, nhưng cũng không cần phải vội như vậy. Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết tình hình bên đó, mà cục diện trong nước lại căng thẳng như vậy, cho nên không cần phải vội. Nhưng tôi lại có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Trương Tiện Quang nói, lúc này cậu đừng có úp mở với tôi nữa. Ông thấy chúng ta đưa lệ quỷ qua đó thì sao? Như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề làm sao để hạn chế lệ quỷ, vừa có thể tránh được kết quả mà ông lo lắng, nuôi ra một sự tồn tại kinh khủng chưa từng có. Liệu quỷ anh có mất kiểm soát hay không, điểm này Tô Viễn cũng không thể khẳng định 100%. Dù sao liên quan đến linh dị, thực sự có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Ngay cả quy luật giết người của lệ quỷ cũng có thể bị thay đổi, huống chi là quỷ anh. Một khi tốc độ trưởng thành của quỷ anh quá nhanh, hơi xuất hiện một vài trường hợp cá biệt cũng không có gì lạ. Mặc dù Tô Viễn không cho rằng sản phẩm của linh dị này sẽ mất kiểm soát. Nhưng có câu nói rất hay, lo trước khỏi họa, mọi việc đều không thể nghĩ quá hoàn hảo. Trước đây là không có lựa chọn nào tốt hơn, còn bây giờ có rồi, tự nhiên có thể tính toán khác. Nhưng điều Tô Viễn không ngờ tới là, hắn chỉ mới thăm dò đưa ra yêu cầu như vậy, Trương Tiện Quang lần này lại không chút do dự đồng ý ngay. Đương nhiên có thể, nếu có thể ném hết lệ quỷ sang thế giới đó, tự nhiên là tốt nhất rồi. Hửm, Tô Viễn có chút ngạc nhiên, tôi tưởng ông sẽ khuyên tôi suy nghĩ kỹ chứ. Tại sao phải khuyên cậu? Trương Tiện Quang kỳ quái hỏi lại. Bởi vì, thế giới kia cũng có khả năng có con người, lỡ chúng ta ném quỷ qua đó, vậy chẳng phải thế giới vốn không có quỷ tồn tại đó sẽ bị ma ám sao? Vậy cậu làm sao biết thế giới đó không có quỷ? Trương Tiện Quang có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói, cậu có phải nghĩ tôi là thánh mẫu gì đó không? Chưa kể thế giới đó có tồn tại con người hay không, cho dù có, sống chết của họ thì liên quan gì đến tôi? Tôi đồng cảm, tôi thương xót, thậm chí tôi cống hiến, tất cả những điều này đều dựa trên việc chúng ta thuộc cùng một dân tộc, cùng một quốc gia, trên người chảy cùng một dòng máu, đồng thời đây cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Còn về một thế giới khác, tôi quan tâm người ở đó là người ngoài hành tinh da xanh, hay da lam, hay là người bình thường. Người xưa chẳng phải đã nói rõ rồi sao, không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. Trời đất bất nhân, còn coi vạn vật như chó rơm, huống chi chúng ta còn có tư tâm của riêng mình. Tam quan chính trực như vậy, ngược lại khiến Tô Viễn ngẩn người. Không có so sánh thì không có đau thương. So sánh một chút, hắn ngược lại còn cảm thấy mình giống thánh mẫu hơn. Nếu ông đã nói vậy, vậy tôi cũng không có nhiều gánh nặng nữa. Trong thời gian tiếp theo, hai người lại tiếp tục bắt đầu thí nghiệm. Ném lệ quỷ sang thế giới khác, đó chỉ là một trong những phương án dự phòng. Về việc có thể làm như vậy hay không, còn phải thăm dò rõ tình hình mới được. Trước đó, việc cần làm vẫn phải làm, ví dụ như thử nghiệm ra phương pháp phù hợp nhất với cục diện hiện tại, triệt để cách ly linh dị và hiện thực. Mà muốn làm được điều này, còn có một con đường rất dài phải đi. Cùng với thời gian trôi qua, quỷ vực của Tô Viễn cũng dần dần bị phát hiện ra một vài khuyết điểm, và những khuyết điểm này dưới sự đề nghị của Trương Tiện Quang và nỗ lực của hai người, cũng dần dần được bù đắp. Khi làm việc nghiêm túc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, đã qua một tuần. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Vương San San ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng đó. Suốt một tuần nay, cô luôn canh giữ ở cửa, bên cạnh còn có quỷ anh bầu bạn, vì vậy không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Có quỷ anh ở đây, cho dù gặp phải lệ quỷ cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe tiếng bước chân dần dần truyền ra từ căn phòng tối tăm, trong quá trình chờ đợi, bóng dáng của Tô Viễn và Trương Tiện Quang chậm rãi hiện ra. Làm việc trong thời gian dài, ít nhiều cũng khiến hai người cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù là ngự quỷ giả, nhưng cũng không thể có tinh lực vô hạn. Nếu không nghỉ ngơi một chút, cả hai đều cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Vương San San hỏi, hai người ở trong đó lâu như vậy, không sao chứ? Không sao, chỉ là một thí nghiệm thôi. Cô vẫn luôn canh ở đây à? Hai người lâu không ra, có chút lo lắng. Nhìn Vương San San vẫn lạnh lùng như trước nhưng lại tỏ ra có vài phần thân cận với mình, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Dấu ấn quỷ nô trồng trên người sống cuối cùng vẫn có chút tác dụng phụ. Trước đây khi lấy linh dị của quỷ nhãn làm chủ đạo, Vương San San thân cận với Dương Gian. Còn bây giờ lấy sức mạnh của ngạ tử quỷ làm chủ đạo, thì rõ ràng lại nghiêng về phía mình hơn. Nếu không, sao có thể canh giữ ở cửa, lời nói hành động còn tỏ ra lo lắng. Điều này rõ ràng không phải là phong cách thường ngày của Vương San San. Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, âm thầm can thiệp sao? Bản thân còn không tự biết. Quỷ nô, quả nhiên danh xứng với thực. Mà Trương Tiện Quang thì lại hứng thú quan sát dấu tay màu xám cho trên cổ Vương San San. Là một lão quái vật từ thời dân quốc, tự nhiên không thể không nhận ra đây là thứ gì. Cũng đồng thời nhìn ra được mối quan hệ của đối phương và Tô Viễn. Thú vị đấy, thường dấu ấn quỷ nô lên người sống. Cô ta đắc tội với cậu à? Đương nhiên không phải. Tô Viễn kỳ quái nhìn ông ta một cái, giải thích, rất lâu trước đây cô ấy bị một con quỷ nhắm đến. Lúc đó để cứu cô ấy, không thể không trồng dấu ấn quỷ nô cho cô ấy thôi. Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Trương Tiện Quang nói, không có gì, chỉ là không ngờ cậu lại dùng để cứu người. Ở thời đại của chúng tôi, phương pháp này đa số được dùng để đối phó với kẻ thù. Mục đích là để đối phương trải nghiệm cảm giác cầu sinh không được, cầu tử không xong. Nói chung, trừ phi là thù sâu như biển máu, nếu không cũng sẽ không làm như vậy. Nói như vậy, Tô Viễn cũng không phải không hiểu. Dù sao một khi bị trồng dấu ấn quỷ nô, sinh tử đều nằm trong tay người khác. Nếu hai bên có thù oán gì, tự nhiên có thể khiến đối phương cầu sinh không được, cầu tử không xong. Chỉ là tình huống của Vương San San lại rất đặc biệt. Nếu không cứu cô, vậy cô chắc chắn sẽ chết trong tay quỷ anh. Lúc đó tình hình không giống, không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tạm thời ứng phó. Bây giờ muốn thay đổi lại thì đã rất khó rồi. Lúc này, Vương San San cũng lên tiếng, tôi cảm thấy tôi bây giờ như vậy cũng rất tốt, có thể sống sót đã là một chuyện rất may mắn rồi. Nghe vậy, Trương Tiện Quang cũng không nói gì thêm. Nếu đã như vậy, vậy tôi đi trước, về nghỉ ngơi mấy ngày, tiện thể chuẩn bị một chút, đón chào thời đại mới đến. Tô Viễn gật đầu, thí nghiệm mấy ngày nay, về cơ bản đã xác định được phương pháp cách ly linh dị và hiện thực. Không nói là có thể triệt để một lần xong mãi mãi, nhưng đảm bảo trong thời gian tới sẽ không có thêm lệ quỷ thẩm thấu vào thế giới hiện thực thì đã có đủ tự tin. Mà sự chuẩn bị của Trương Tiện Quang chính là định đi vận động mấy lão già cũng sống sót lay lắt từ thời dân quốc đến bây giờ. Không phải là để họ cùng nhau cách ly con đường giữa linh dị và hiện thực, mà là vào khoảnh khắc kế hoạch được thực hiện, Tô Viễn sẽ rất khó xuất hiện trong hiện thực. Như vậy, trong nước sẽ mất đi nhân vật chân giữ. Mà một số sự kiện linh dị khó giải quyết vẫn cần được xử lý, vậy trong tình huống này, thế hệ ngự quỷ già cũ tự nhiên cũng nên vì hậu nhân mà góp thêm một phần sức lực. Dù sao mục đích của mọi người đều là nhất trí, đều là vì triệt để chấm dứt các sự kiện linh dị. Chuyến đi này của Trương Tiện Quang là để làm thuyết khách. Đương nhiên, ngoài nguyên nhân này ra, sau khi giải quyết xong chuyện bên hiện thực, ông ta cũng cần phải quay lại con đường âm dương. Không phải để bầu bạn với Tô Viễn, mà là chuẩn bị đi đến thế giới mới do quỷ vực đả thông. Ông ta muốn mở ra một con đường lui nữa, dùng để phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu như Tô Viễn không kiên trì được nữa, có một con đường lui như vậy, ít nhiều cũng có thể cứu vãn một chút. Hoặc là ném lệ quỷ vào thế giới đó, hoặc là chuyển con người đến thế giới đó. Vì vậy, việc thăm dò cần thiết là không thể thiếu. Vì kế hoạch này, Trương Tiện Quang lúc này coi như đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch đào hoa nguyên, toàn tâm toàn ý phối hợp với Tô Viễn. Đây cũng là lý do Tô Viễn sẽ yên tâm về ông ta. Người thế hệ trước đều rất cố chấp, nhưng một khi đã xác định con đường, sẽ rất ít khi hối hận. Nhìn Trương Tiện Quang rời đi, Vương San San quay đầu nhìn Tô Viễn. Thế nào, có thu hoạch gì không? Tô Viễn vươn vai, lười biếng nói, coi như là có đi. Không nói chắc được có thể kiên trì bao lâu, ít nhất trong thời gian ngắn, triệt để giải quyết các sự kiện linh dị là không có vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, trên mặt Vương San San lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô không phải là cô bé không hiểu gì cả. Sau khi tiếp xúc với linh dị lâu như vậy, bản thân cũng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đối với sự tồn tại của lệ quỷ, đã sớm có sự hiểu biết sâu sắc. Mà các sự kiện linh dị từ khi xuất hiện đến nay, chưa từng biến mất, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng về cơ bản đã không thể dựa vào sức mạnh của cá nhân để xử lý nữa. Mà nay Tô Viễn lại nói có thể khiến các sự kiện linh dị chấm dứt, điều này làm sao người ta tin được. Bỗng nhiên, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Vương San San, cũng là cực kỳ hiếm thấy, khiến cô đang trong trạng thái dấu ấn quỷ nô, ánh mắt xuất hiện dao động. Anh, có phải sẽ phải trả một cái giá rất lớn vì điều này không, giống như Dương Gian vậy? Nghe vậy, Tô Viễn dừng lại một chút, sau đó nhìn sâu vào Vương San San một cái. Có lẽ vậy, nhưng có một số việc cuối cùng cũng phải có người làm, bất kể là Dương Gian, hay là tôi, hay là những ngự quỷ già khác. Nhưng như vậy thì, không có nhưng gì cả. Tô Viễn trực tiếp cắt lời Vương San San. Thế giới này vốn dĩ đã không bình thường, những gì chúng ta có thể làm, chẳng qua là dẹp loạn sửa sai, để nó trở về dáng vẻ ban đầu. Tuổi thọ của ngự quỷ già ngắn ngủi, cho dù có người có thể thoát khỏi hạn chế này, nhưng cũng không có ngự quỷ già nào có thể sống sót lâu dài trong một thế giới chỉ có quỷ, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ phát điên. Cho nên đừng tưởng tượng tôi là anh hùng gì cả, tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì chính tôi. Nói xong, Tô Viễn không nhìn Vương San San nữa mà thong thả rời khỏi đây. Khu dân cư Quan Giang vẫn yên tĩnh như thường lệ, dưới sự bảo vệ của quỷ anh. Nơi này vẫn được coi là một trong số ít khu vực an toàn trên toàn quốc. Vì vậy, đi trong đó, Tô Viễn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Đặc biệt là khi ánh mắt của những người đó đều tập trung vào người hắn, dường như có người đã nhận ra thân phận của hắn, ánh mắt lập tức trở nên kích động, ẩn chứa sự kính sợ sâu sắc. Điều này không khó hiểu, dù sao bây giờ hắn hoàn toàn có thể được coi là người đại diện cho sự an toàn, chỉ cần có hắn ở đâu, sẽ không có sự kiện linh dị nào xảy ra. Nhưng cũng chính loại ánh mắt này mới khiến Tô Viễn cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và người thường. Bây giờ, hắn không có cách nào hòa nhập vào cộng đồng người thường được nữa. Đợi sau khi các sự kiện linh dị hoàn toàn lắng xuống, chỉ cần qua mấy chục năm, người ta sẽ quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng phong tỏa linh dị cũng không phải không có cái giá của nó. Ít nhất trong thời gian ngắn, tôi không có cách nào rời khỏi con đường âm dương, và khoảng thời gian này, không biết phải duy trì bao lâu, cho đến khi tôi tìm ra được cách giải quyết. Nếu đã như vậy, không bằng nhân lúc này giải quyết một số vấn đề. Với suy nghĩ như vậy, thân hình Tô Viễn bay vút lên trời. Quỷ vực hóa thành luồng sáng đen, trong khoảnh khắc đã độn đi với tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa đến thành phố Đại Châu, đứng cách một tòa nhà lớn không xa, đôi mắt quỷ trắng bệch như nhìn thấu linh dị và hiện thực, nhìn thấy một cảnh tượng khác. Đó là một khu rừng già âm u, giữa rừng có một ngôi nhà cổ đã bị phong tỏa từ lâu, xung quanh toát ra một sự tĩnh lặng như chết. Đây là nơi Trương Động bỏ mình, Ngay cả sau khi chết, lệ quỷ phục tô của ông ta cũng lang thang trong ngôi nhà cổ, phụ trách trấn áp khu rừng quỷ đó. Từ trước đến nay, Tô Viễn chưa bao giờ nghĩ sẽ đi quấy rầy sự yên nghỉ của người đã khuất, nhưng bây giờ, lại không thể không làm như vậy. Chỉ dựa quỷ vực để phong tỏa, rất khó duy trì được trong thời gian dài. Cho dù tôi có thể kiên trì mấy chục năm, nhưng rồi cũng sẽ có lúc kiệt sức. Hơn nữa một tầng quỷ vực cũng không đủ bảo hiểm, cho nên ngoài việc thêm mấy tầng quỷ vực, tôi còn cần có những thứ khác làm bảo chứng. Khu rừng già và ngôi nhà cổ này rất thích hợp. Một khi quỷ vực của tôi mất hiệu lực, những thứ này có thể làm lớp đệm đầu tiên cho con đường âm dương. Có Trương Động, một ngự quỷ giả hàng đầu thời dân quốc, cho dù đã chết, cũng có thể ngăn cản những lệ quỷ cố gắng xâm nhập vào hiện thực trong một thời gian rất dài. Nhà cũ vẫn còn đây, chẳng thấy người xưa quay về. Khi Tô Viễn dùng linh dị phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và thế giới siêu nhiên, trong khoảnh khắc, thế giới như vỡ tan tựa tấm gương. Vô số vết nứt xuất hiện trước mắt rồi tan vỡ, ngay sau đó, một thế giới mới hiện ra trước mặt Tô Viễn. Đó là một thế giới u ám vô biên, khắp nơi đều tràn ngập sự âm u, lạnh lẽo và quỷ dị. Sau khi phá vỡ giới hạn, Tô Viễn lại xuất hiện trên không trung của một khu rừng già. Giữa khu rừng có một ngôi nhà cổ bằng gỗ theo kiến trúc Trung Hoa, lúc này hắn đang không ngừng rơi xuống ngôi nhà cổ bên dưới. Nhưng so với việc này, phiền phức thực sự lại là con quỷ trong ngôi nhà cổ. Trong lúc Tô Viễn đáp xuống, đôi mắt trắng dã của hắn khẽ chuyển động, nhìn về phía đại sảnh của ngôi nhà. Không ngoài dự đoán, chính giữa đại sảnh đặt một chiếc ghế thái sư cũ kỹ màu đen, và trên chiếc ghế đó vẫn là một thân ảnh khô gầy mà đáng sợ. Đó là Trương Động đã chết từ rất lâu. Nay khoảnh khắc Tô Viễn từ trên trời rơi xuống, hai chân chạm đất. Xoẹt, chỉ nghe một âm thanh quái dị đột ngột vang lên, đó là tiếng ghế thái sư cũ kỹ ma sát với mặt đất. Chiếc ghế thái sư màu đen đặt giữa nhà đã di chuyển. Thi thể lão già chết mà không mục nát ngồi trên ghế vậy mà lại từ từ đứng dậy. Cấm địa cổ trạch, người sống chớ vào. Bất kể là người hay quỷ, một khi bước vào phạm vi cổ trạch, chắc chắn sẽ bị vị ngự quỷ giả hàng đầu thời dân quốc này tấn công. Huống hồ Tô Viễn, xét theo một ý nghĩa nào đó, còn là một lệ quỷ mang ý thức của người sống. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, thân ảnh lão già đáng sợ trong đại sảnh lúc này đang chậm rãi tiến về phía Tô Viễn. Nhìn bóng dáng lão già, vẻ mặt Tô Viễn cũng vô cùng ngưng trọng. Dù sao thì cái chết của Trương Động cũng khác với những ngự quỷ giả thời dân quốc khác. Rất nhiều ngự quỷ giả hàng đầu thời dân quốc sau khi chết đều sẽ chia tách linh dị của bản thân, giảm bớt cái giá phải trả sau khi lệ quỷ phục tô. Chỉ riêng Trương Động sau khi chết lại không hề chia tách linh dị, để mặc lệ quỷ phục tô và cứ lảng vảng ở đây. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một khi chia tách linh dị của bản thân, ông ta sẽ không thể canh giữ khu rừng già này. Có thể nói, nếu không có Trương Động dùng thi thể lệ quỷ phục tô của mình để quản lý nơi này, bên ngoài e rằng đã sớm loạn cả lên. Với mức độ kinh hoàng của khu rừng, việc dùng linh dị xâm thực vào thế giới hiện thực không phải chuyện khó, một khi xuất hiện ở thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ lại là một sự kiện linh dị cấp S, và bây giờ, sau một thời gian dài như vậy, khu rừng già bên ngoài cổ trạch vẫn yên bình. Đây rõ ràng là công lao của Trương Động, nhưng lần này Tô Viễn vốn dĩ đến đây vì lão già, nói cách khác, ngay cả khu rừng già bên ngoài, hắn cũng có ý đồ, tự nhiên không thể chỉ đi dạo một vòng rồi rời đi. Nghe tiếng bước chân khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng vang vọng trong ngôi nhà cổ tĩnh lặng, cùng với thân thể đầy nếp nhăn. Tử khí nặng nề của lão già ngày càng đến gần, trên mặt Tô Viễn không có chút sợ hãi nào, chỉ khẽ cúi người, thể hiện sự kính trọng đối với quá khứ của lão nhân. Tiền bối, cảm ơn những gì ông đã cống hiến và hy sinh bấy lâu nay. Nhưng bây giờ, để triệt để cắt đứt liên kết giữa hiện thực và linh dị, xin hãy giúp tôi một tay. Lão già đáng sợ mặt đầy nếp nhăn, tử khí nặng nề không trả lời. Ông ta đã chết, không thể nào còn giữ được ý thức của người sống. Đương nhiên, nếu ông ta còn giữ được, chắc chắn cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của Tô Viễn. Vì vậy, sau khi đến một khoảng cách nhất định, lão già dừng bước, một cánh tay khô gầy đầy đốm thi ban từ từ giơ lên, dường như muốn ra tay với Tô Viễn. Ngay khoảnh khắc cánh tay lão già giơ lên, Tô Viễn cảm nhận được một mối đe dọa khổng lồ, nhưng hắn không chọn lùi bước, mà trực diện đối mặt với Trương Động đã lệ quỷ phục tô sau khi chết. Để hoàn thành một mắt xích trong kế hoạch, Trương Động là người bắt buộc phải mang đi, và không chỉ Trương Động, mà cả ngôi nhà cổ và khu rừng già này, Tô Viễn cũng muốn mang đi cùng. Giây tiếp theo, dưới chân Tô Viễn bắt đầu ùng ục trào ra máu tươi. Máu đỏ tươi sau khi xuất hiện liền bắt đầu lan ra khắp cổ trạch, không ngừng xâm thực mọi ngóc ngách nơi đây. Đồng thời, dòng máu như có sinh mệnh, uốn lượn về phía thi thể lão già. Nếu nhìn kỹ, có thể lờ mờ thấy vô số khuôn mặt đáng sợ chìm nổi trong dòng máu. Đây cũng là một phép thử của Tô Viễn, nhưng dù chỉ là phép thử, đối với một ngự quỷ giả bình thường, đó cũng là một đòn tấn công linh dị đủ để lấy mạng. Nhưng đối mặt với đòn tấn công như vậy, ngay khi lão già đã chết này giơ tay lên, một cảnh tượng quỷ dị không thể lý giải đã xuất hiện. Dòng máu đang cố gắng lan ra toàn bộ cổ trạch nhanh chóng biến mất, như thể bị thứ gì đó xóa sổ một cách thô bạo. Hơn nữa, không chỉ có dòng máu, mà ngay cả những dấu hiệu kinh hoàng đi kèm với huyết hồ cũng biến mất dưới cái phất tay của lão già. Rõ ràng chỉ dựa vào linh dị của huyết hồ, căn bản không thể xâm nhập vào ngôi nhà cổ này. Sự bất thường vừa mới xuất hiện bên trong cổ trạch đã biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Tô Viễn ngưng lại, mày nhíu chặt. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự liệu. thân là người mạnh nhất trong thất nhân tổ thời dân quốc, nếu Trương Động có thể bị giải quyết dễ dàng như vậy, ông ta cũng không xứng là một trong bảy người. Nhìn bàn tay khô gầy giơ lên của lão già vẫn đang nhẹ nhàng vẫy, như thể đang nói lời tạm biệt với chính mình. Tô Viễn đang chuẩn bị sử dụng thủ đoạn khác, nhưng vừa giơ tay lên, lại phát hiện một cánh tay của mình như bị xóa sổ khỏi thế giới này, biến mất không dấu vết. Và ngoặt cánh tay, tiếp theo là chân, thân thể, đầu. Cảnh tượng này nếu bị ngự quỷ giả trong giới linh dị nhìn thấy, e rằng sẽ kinh hãi tột độ. Thân là kẻ mạnh nhất trong giới linh dị hiện nay, lại bị một lão già đã chết xóa sổ dễ dàng như vậy sao? Đùa kiểu gì thế? Thực tế, đây đúng là một trò đùa. Đối với Tô Viễn, đây chỉ là một lần thử nghiệm, thử xem linh dị xóa bỏ biến thái đến mức nào. Và bây giờ sau khi đã thử, thân hình của Tô Viễn bắt đầu ngưng tụ lại. Nếu nói linh dị xóa bỏ tương đương với việc từ có thành không, thì việc Tô Viễn trực tiếp sử dụng khởi động lại vô hạn chính là từ không thành có. Hai loại sức mạnh linh dị đỉnh cao cứ thế đối đầu nhau, không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Dù sao thì, quỷ không thể bị giết chết. Điểm này, dù là đối với Trương Động sau khi chết, hay Tô Viễn hiện tại, đều là điểm chung. Linh dị xóa bỏ của Trương Động không ngừng xóa sổ cơ thể Tô Viễn, muốn khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Và mỗi lần một phần tồn tại của mình bị xóa bỏ, Tô Viễn lại dùng linh dị khởi động lại để kéo nó về. Cho nên cuối cùng, cuộc đối đầu của hai bên chẳng qua chỉ là xem ai cạn kiệt sức mạnh trước, rơi vào trạng thái tử cơ mà thôi. Lúc này, dưới sự va chạm của hai loại linh dị đỉnh cấp, linh dị trong cổ trạch bắt đầu mất kiểm soát. Bóng tối vô biên dần dần lan rộng từ quỷ vực của Tô Viễn, vô số bóng quỷ lảng vảng trong bóng tối, chen chúc xâm chiếm từng không gian của cổ trạch. Dù cổ trạch có sức mạnh đặc thù có thể áp chế linh dị, nhưng tình huống này vẫn có giới hạn. Dù sao thì dù là lệ quỷ đi nữa, cũng không thể hoạt động vĩnh viễn như động cơ vĩnh cửu được. Hồ quỷ sẽ tràn, xe buýt sẽ quá tải, ngay cả lệ quỷ cũng sẽ rơi vào trạng thái tử cơ, cổ trạch sao có thể là ngoại lệ. Trong quá trình hai bên đối kháng, dường như vì sự xuất hiện của Tô Viễn đã phá vỡ sự cân bằng của cổ trạch. Bên ngoài, khu rừng già nổi gió, cây cối lay động, xào xạc. Về những gì xảy ra bên ngoài, Tô Viễn không hề hay biết. Hắn chỉ biết Trương Động rất hung hãn, hơn nữa sau khi chết còn hung hãn hơn lúc còn sống. Thứ linh dị xóa bỏ mọi thứ đó, có thể nói là bác mạnh nhất trong các loại sức mạnh linh dị hắn từng thấy. Bất kể là nguyền rủa, ước nguyện, hay các đòn tấn công linh dị chí mạng, tất cả đều mất tác dụng ngay khi đến gần Trương Động. Thậm chí cả đinh quan tài, thứ trước nay luôn hiệu quả khi đối mặt với lệ quỷ, cũng trở nên rỉ sét, mất hết linh dị khi đến gần lão già. Trong tình huống này, đổi lại là bất kỳ ngự quỷ giả nào cũng sẽ tuyệt vọng. Tô Viễn cũng vậy, hắn rất bất đắc dĩ. Dù biết Trương Động là một tồn tại đỉnh cao thời dân quốc, nhưng hắn vẫn không biết gì về thông tin chi tiết thực sự, cũng như sức mạnh linh dị mà ông ta sở hữu. Là một nhân vật đỉnh cao thời dân quốc, chắc chắn ông ta không chỉ điều khiển một loại sức mạnh linh dị, chỉ là trong nhiều trường hợp, khi một loại linh dị nào đó trên người bạn đã được phát triển đến đỉnh cao, thì việc điều khiển các sức mạnh linh dị khác, phần lớn chỉ dùng để duy trì sự cân bằng của bản thân mà thôi. Giống như dương gian, quỷ nhãn và quỷ ảnh mới là cốt lõi, những thứ khác chỉ là để duy trì sự cân bằng. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất đối với Tô Viễn là mang Trương Động trước mắt, cùng với ngôi nhà cổ này vào khu rừng già bên ngoài đi. Dùng chúng làm cửa ải ngăn cách âm dương, cản trở lệ quỷ xâm nhập vào hiện thực. Cho nên dù miếng xương cứng Trương Động này có khó gặm đến đâu, hắn cũng phải gặm cho bằng được. Dù phải cầm cự, cũng phải cầm cự đến khi đối phương tử cơ. Vậy là, đối mặt với linh dị xóa bỏ kinh hoàng, dưới sự hỗ trợ của khởi động lại vô hạn, Tô Viễn bắt đầu bước đi, những bước chân kiên định tiến về phía Trương Động. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước đi, Tô Viễn đều phải trả một cái giá rất lớn, cơ thể luôn vô cớ biến mất một mảng, rồi lại xuất hiện trở lại. Cùng với hành động của hắn, trong quỷ vực đen kịt, bóng dáng quỷ anh cũng không ngừng hiện ra. Dù nhiều lúc, Trương Động chỉ cần phất tay nhẹ là một mảng lớn quỷ anh sẽ biến mất, nhưng Tô Viễn, với tư cách là nguồn gốc, vẫn còn đó, sự xuất hiện của quỷ anh sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Đương nhiên, thứ thực sự hạn chế quỷ anh vẫn là môi trường xung quanh cổ trạch. Quỷ anh cần nuốt chửng người sống và lệ quỷ để trưởng thành, và với hoàn cảnh hiện tại của cổ trạch, rõ ràng không có điều kiện cho người sống xuất hiện. Về phần lệ quỷ, trước mắt có một Trương Động, nhưng tồn tại cấp bậc này rõ ràng không phải là thứ mà một quỷ dị mới sinh có thể nuốt chửng. Dù có thể trồng chất số lượng vô hạn cũng không được, cộng thêm việc cổ trạch hiện tại vẫn còn một phần lực áp chế, điều này dẫn đến đại bộ phận quỷ anh khi xuất hiện, phản ứng chậm chạp như một ông lão 80 tuổi, nửa ngày mới hoàn hồn, rồi trực tiếp bị linh dị xóa bỏ. Nhưng số lượng quỷ anh càng nhiều, đối với Tô Viễn lại càng có lợi. Bởi vì có quỷ anh chắn phía trước, có thể giúp hắn ngăn chặn hiệu quả các đòn tấn công xóa bỏ linh dị. Lúc này, nhân lúc sự cân bằng linh dị của cổ trạch bị phá vỡ, phạm vi bao phủ của quỷ vực Tô Viễn cũng dần dần mở rộng, rất nhanh đã đột phá khỏi cổ trạch. Tuy nhiên, khi quỷ vực muốn tiếp tục khuếch tán, chạm đến rìa khu rừng già thì lại bị chặn lại. Lúc này, Tô Viễn mới chú ý đến sự bất thường trong khu rừng. Một cơn gió âm u không rõ nguồn gốc thổi qua, làm rung chuyển cả khu rừng. Trong rừng, một lượng lớn bóng đen hiện ra, dựa vào cây hoặc ẩn nấp sau cây. Từng cái đầu lạnh lẽo, từ khí nặng nề thò ra, đồng loạt nhìn về phía ngôi nhà cổ. Như thể đang mong chờ, lại như thể đang đợi điều gì đó. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Viễn trầm xuống. Đây là đang đợi ta và Trương Động phân thắng bại, rồi ngồi không hưởng lợi. Lệ quỷ không có trí tuệ, nhưng đôi khi, giết nhiều người rồi, cũng sẽ có được khả năng tư duy tương tự người sống. Loại lệ quỷ như khu rừng già này Tô Viễn không hiểu rõ lắm, nhưng có thể khiến Trương Động sau khi chết cũng không muốn chia tách bản thân, mà lựa chọn trấn áp nó. Điều này cho thấy khu rừng già này tuyệt đối có những điểm kinh hoàng khó có thể tưởng tượng ở một số phương diện nào đó. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn đã có chú ý, nếu quỷ vực không thể bao phủ, vậy thì dùng cách khác để giải quyết khu rừng già là đủ rồi. Nghĩ đến đây, hồ nước đỏ tươi như có ý thức, nhanh chóng lan ra ngoài cổ trạch, rất nhanh đã xâm thực đến ranh giới khu rừng. Chỉ thấy khi hồ nước tiếp xúc với cái cây đầu tiên trong rừng, thân cây đen kịt lúc này lại như có ý thức mà run rẩy, giãy giụa. Tuy nhiên, hồ nước không chỉ là huyết hồ thông thường, trong đó còn pha trộn cả linh dị của quỷ huyết. Quỷ huyết có tác dụng hạn chế cực mạnh đối với bất kỳ sức mạnh linh dị nào, quỷ ảnh vô hình năm xưa chính là bị quỷ huyết giam giữ, huống hồ quỷ huyết bây giờ đã dung hợp với linh dị huyết hồ, tạo thành một sức mạnh linh dị còn mạnh mẽ hơn. Và khu rừng quỷ này dù sao cũng không có linh dị xóa bỏ như Trương Động, có thể xóa sổ sức mạnh linh dị đến gần. Trong khoảnh khắc, thân cây đen kịt đã bị màu đỏ xâm nhiễm, trở thành một cái cây màu đỏ, ngay cả lá cây cũng trở nên đỏ rực. Và lấy đây làm môi giới, giống như hiệu ứng domino, hồ nước màu đỏ lấy đây làm cứ điểm, bắt đầu men theo những cây xung quanh nhanh chóng lan rộng ra. Dù lúc này những cây trong rừng bắt đầu rung chuyển dữ dội, những bóng đen kinh hoàng trong rừng cũng đang chống lại hồ nước đỏ tươi, nhưng sự xâm thực linh dị này cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Trong lúc Tô Viễn đang chuyên tâm đối phó với lão già trong cổ trạch và khu rừng quỷ kia, ở một nơi khác, Trương Tiện Quang cũng đã đến một nơi. Thôn Mai Sơn, quê nhà của Dương Gian, nơi đây vẫn yên tĩnh như thường lệ, hoặc có thể nói, sau sự kiện quỷ mộng lần trước, cả ngôi làng càng trở nên yên tĩnh hơn. Trong thời đại này, không có nhiều người có gan sống ở một ngôi làng hoang vắng. Dù sao thì bây giờ các sự kiện linh dị đã hoàn toàn bị phơi bày trước công chúng. Trước đây có tổng bộ che đậy, dù có người biết cũng sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng bây giờ thì không được. Tổng bộ đã sớm mất đi quyền kiểm soát tình hình, như vậy, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết trên thế giới này thật sự có lệ quỷ tồn tại. Vậy thì tự nhiên là chỗ nào an toàn thì dọn đến chỗ đó. Những người thực sự không quan tâm đến điều này, thường chỉ là một số người già, bản thân đã gần đất xa trời, nói khó nghe một chút là nửa người đã chôn trong quan tài. Trong tình huống này, dù có thật sự gặp phải quỷ, cũng không có gì phải sợ. Vì vậy họ chọn ở lại ngôi làng đã không còn mấy người này. Liếc qua tình hình thôn Mai Sơn, vẫn còn chút hơi người, nhưng chỉ lác đác vài nhà mà thôi. Tuy nhiên, Trương Tiện Quang không quan tâm đến sự hoang vắng ở đây, ông ta đến đây chỉ để tìm một người. Rất nhanh, ông ta đã tìm thấy người mình muốn tìm bên cạnh một cái ao hoang. Chỉ thấy một cô gái đang ngồi bên bờ ao, không hề để ý bùn đất có làm bẩn quần áo hay không, nhưng đôi chân ngâm trong nước lại có thể thấy những mảng bầm tím lớn, trông như vết thi ban. Nếu Dương Gian ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là cô em họ luôn rất kỳ quái của mình. Vẻ mặt của cô gái rất cổ quái, lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ màng, cho đến khi Trương Tiện Quang đến. Nhìn bộ dạng này của Dương Viên, Trương Tiện Quang dường như không hề ngạc nhiên, chỉ vẫy tay với cô. Không thấy Dương Viên có động tác gì, nhưng điều quỷ dị là, giây tiếp theo, cô đã xuất hiện bên cạnh Trương Tiện Quang. Ông là ai? Tại sao tôi cảm thấy hình như đã gặp ông rồi? Giọng điệu tò mò này chỉ khiến Trương Tiện Quang mỉm cười, rồi đưa tay ra, xoa đầu cô. Đi theo ta sẽ đưa cô đi giải quyết vấn đề trên người. Này, ông thật kỳ quái, trên người tôi có vấn đề gì đâu, hơn nữa anh họ tôi nói, con gái không thể tùy tiện về nhà với người lạ. Nói xong, trên mặt cô đột nhiên hiện lên một nụ cười loạn trí, trực tiếp rút ra một con dao phẫu thuật sắc bén, đâm về phía Trương Tiện Quang. Ông muốn lừa tôi, còn xoa đầu tôi nữa, mẹ nói, cơ thể con gái không thể bị con trai tùy tiện chạm vào, ra ngoài phải học cách tự bảo vệ mình. Dương Viên lẩm bẩm những lời khó hiểu, nhưng động tác đâm người lại vừa nhanh vừa chuẩn, như thể đã được huấn luyện nhiều lần. Tuy nhiên, với năng lực của Trương Tiện Quang, làm sao có thể bị thương được? Hai, tình hình của cô bây giờ, làm sao giải thích cho rõ được? Thôi vậy, cứ trực tiếp mang đi thôi. Thế giới mới sắp đến rồi, không dung chứa được những lão già như chúng ta đâu, cứ ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nói rồi, quỷ vực mở ra, Dương Viên liền bị cuốn đi khỏi thôn Mai Sơn. Đây chỉ là một trong những nơi Trương Tiện Quang cần đến, không phải tất cả. Dù giới linh dị hiện nay nhân tài khan hiếm, nhưng cuối cùng vẫn có một số lão già bất tử dùng cách khác sống đến tận bây giờ. Và việc Trương Tiện Quang cần làm bây giờ là để những lão già bất tử này cống hiến một phần sức lực cuối cùng cho thế giới. Bởi một khi linh dị và hiện thực bị cách ly, các sự kiện linh dị sẽ không còn xảy ra như hiện tại, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không còn nữa. Vì trên thế giới này vẫn còn tồn tại ngự quỷ giả, và sau khi ngự quỷ giả chết, con quỷ trong cơ thể họ sẽ lại phục tô. Đến lúc đó, sự kiện linh dị cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Đương nhiên, việc giải quyết tất cả ngự quỷ giả còn sót lại trên thế giới hiện nay là không thực tế, dù sao cũng không ai chịu ngồi chờ chết. Hành vi như vậy chỉ khiến người ta giãy giụa trong tuyệt vọng, gây ra tổn hại lớn hơn cho thế giới này. Cách tốt nhất là để những người đó chết dần trong quá trình lệ quỷ phục tô, sau đó mới đến thu thập những con quỷ trong cơ thể họ. Đây là một quá trình rất dài, một sớm một chiều không thể giải quyết được. chỉ là so với các ngự quỷ già bình thường, những lão già kia gây ra nguy hại rõ ràng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao thì họ không giống với các ngự quỷ già bình thường, lệ quỷ họ điều khiển không chỉ có một con. Có thể dùng sức mạnh linh dị sống đến tận bây giờ, bản thân họ đã thuộc hàng đỉnh cao rồi, chính ông ta là minh chứng tốt nhất. Theo quan điểm của Trương Tiện Quang, đây hoàn toàn là những nhân tố bất ổn tiềm tàng. Vì vậy, các ngự quỷ già bình thường có thể không cần quan tâm, nhưng những lão già này thì một người cũng không thể bỏ sót. Cứ như vậy, Trương Tiện Quang và Tô Viễn, một người bôn ba trong thế giới hiện thực, một người bận rộn ở nơi linh dị, thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng. Khi Tô Viễn bước lên con đường nhỏ âm u, sau lưng hắn là một bãi tha ma dày đặc. Đây là nơi thuộc về một trong thất nhân tổ thời dân quốc, bãi tha ma La Thiên. Trong cổ trạch, sau 7 ngày 7 đêm đối kháng linh dị xóa bỏ mọi thứ của Trương Động cuối cùng đã đến giới hạn. Mất đi thủ đoạn nghịch thiên có thể khiến mọi linh dị mất hiệu lực này, dù Trương Động vẫn còn những linh dị đáng sợ khác, nhưng đối với Tô Viễn, ông ta không còn là vô giải nữa. Ít nhất thì đòn tấn công của hắn cũng đã có hiệu lực với Trương Động. Sau khi hoàn toàn khống chế Trương Động, Tô Viễn bắt đầu đào mộ. Đào mấy ngôi mộ thuộc về thất nhân tổ thời dân quốc. Đã đến đây rồi, tự nhiên không thể bỏ qua những người khác, dù sao thì dù những người kia đã chết, nhưng linh dị trên người họ chưa chắc đã được chia tách sạch sẽ, đây cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Nhưng ngoài dự kiến, khi hắn đào hết mấy ngôi mộ lên, bên trong lại không có mấy người nằm. Chị Hồng không có ở đó là chuyện bình thường, dù sao cô ấy đã sống lại theo một cách khác. Nhưng những người khác cũng không có ở đó, thì lại có chút đáng suy ngẫm. Cuối cùng, hắn cũng chỉ tìm thấy thi thể của lão già bán thuốc, lần này lão ta đã chết hoàn toàn. Chỉ là sức mạnh linh dị của lão, lại kém xa mấy người kia. Nhưng cũng không có gì lạ, dù sao chỉ bằng thứ thuốc có thể kìm hãm lệ quỷ phục tô, cũng đủ để lão ta chen chân vào hàng ngũ thất nhân tổ. Có thứ này, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu ngự quỷ giả sẽ đi kết giao, đây không nghi ngờ gì là một mạng lưới quan hệ cực kỳ khủng khiếp. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.